Hồi phục thần trí, Lưu Phóng lập tức quay người bắt đầu bốn phía tìm Lý Minh. Lý Sở, Lý Sở. Lưu Phóng tìm một vòng, mới tại ven đường thấy được Lý Minh. Nhà mình Lý Đồn Phó chính ngồi xổm ở một cái dáng dấp có chút tư sắc tiểu tức phụ trước mặt chứng trạc đàng hoàng hỏi lung tung này kia đâu. Mang theo tiểu bảo, Lưu Phóng đến Lý Minh sau lưng, nhỏ giọng nói ra, Lý Sở. Lý Sở. Chuyện gì a vội vội vàng vàng, không nhìn thấy ta bên này ngay tại hướng người bị thương dân quần chúng giải một chút chuyện tình huống mà. Lý Minh bên này có chút không vui nói. Người trong thôn hỗn đản, nhưng là không thể không nói cưới nàng dâu một cái thi đấu một cái xinh đẹp, nhìn Lý Minh trong lòng đều có chút giận dữ. Mẹ nó ta như thế có triển vọng trẻ tuổi người, lúc còn trẻ làm sao lại luân lạc tới cưới trong nhà mà bà, mấy tên khốn kiếp này từng cái lại đều lấy được xinh đẹp nàng dâu, cái này còn có thiên lý không có. Bất quá cũng may Lý Sở trưởng cảm thấy nữ nhân trước mắt xinh đẹp là đẹp, nhưng là khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, đó chính là thiếu thông minh, cũng chính là tục xứng ốc. Cái này đêm hôn khuya khoát, nàng thế mà lời thề son sắt cùng Lý Minh nói tập kích thôn đả thương bọn hắn người lại là kỵ binh, nói kỵ binh đã là kỳ quái. Còn luôn miệng nói là mặc trọng giáp kỵ binh, từng cái còn mang theo mặt quỷ, như là địa ngục tới sát thần giống như. Lý Đồn Phó không chút suy nghĩ, trong lòng liền cấp ra hai chữ kết luận, nói nhảm. Bởi vì sợ là Trung Quốc từ cổ chí kim liền không có qua dạng này kỵ binh, giáp bọc toàn thân giáp, hơn nữa còn là loại kia chỉnh thể thức, liên tục áo lót đều là chỉnh thể, đừng nói trước thứ này có thể có ngựa cong động. Chỉ nói món đồ kia nghe giống là châu Âu trung thức kỷ đồ chơi, xuất hiện ở đây một kiện hai kiện còn có thể. Hiện tại thế giới này cái gì không có cái cao phảng phất ta, làm cảnh sát đến có này một ít tỏa ra tư duy, nhưng là nói ngàn thanh người tới, đánh chết Lý Minh cũng không tin a, người nào có thể nuôi nhốt một ngàn tên dạng này trọng trang kỵ binh. Nhắc tới Lý Minh mặc dù cảnh gió chẳng ra sao cả, nhưng là nhớ năm đó cũng là đường đường chính chính trường cảnh sát đi ra, tri thức cấp độ vẫn phải có, biết liền xem như tại châu Âu thời trung của một ngàn tên trọng trang kỵ sĩ. Liền xem như tại châu Âu cũng là chỉ có giống là nước Pháp Anh quốc dạng này châu Âu đại quốc, nghiêng nhất quốc chi lực cũng liền vừa có thể nuôi sống lên, trong nước có dạng gì thổ hào người giàu có thể cùng thời trung cổ châu Âu cường quốc so sánh. Phải biết mỗi một vị dạng này trọng trang kỵ sĩ đều là quý tộc, những người này từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện, còn có sung túc dinh dưỡng, mấy năm dạy bảo mới có thể trở thành một trọng trang kỵ sĩ. Lưu Phóng bên này chỗ nào không biết, nhà mình phó sở trưởng hiện tại chính tự ngu tự nhạc đâu. Cũng biết nhà mình phó sở trưởng liền này một ít yêu thích, cái gọi là không quản được tự mình đúng quần, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đi không được đường. Bằng không lấy hắn dạng này, trình độ hiện tại ít nhất cũng là huyện cục cấp độ, sẽ không luân lạc tới nông thôn đồn công an còn trộn lẫn cái phó trước. Bất quá bây giờ cũng không biết Lưu Phóng ở trong lòng khinh bỉ nhà mình lãnh đạo thời cơ tốt, bởi vì Lưu Phóng hiện chính là thiên đại sự tình, lớn đến công lao này Lưu Phóng không dám tự mình nuốt riêng. Lý Minh nhìn thấy Lưu Phóng hướng về phía tự mình không ngừng ngáy mắt. Địa bộ, rốt cục đứng lên đi theo Lưu Phóng đi qua một bên, Lâm rời đi thời điểm còn cần kẹp lấy thuốc lá tay điểm một cái thiếu phụ, đợi lát nữa ta trở về tiếp tục tìm hiểu tình hình. Những người kia thật sự là cầm thú, liên tục ngươi dạng này nhu nhược phụ nhân đều không buông tha. Thật sự là quá mức. Lưu Phóng gấp trực tiếp đưa tay kéo Lý Đồn Phó. Làm gì? Chơi sập xuống à nha. Lý Minh đi theo Lưu Phóng đi tới nơi hẻo lánh, đưa tay vua xuống Lưu Phóng tay phiền chán nói. Thật vất vả hiện một cái phong tao con mụ lẳng lơ nhóm, chính nói chuyện vui vẻ đây, đột nhiên bị Lưu Phóng hỏng chuyện tốt, Lý Minh hiện tại là phi thường chi khó chịu, nếu như Lưu Phóng không cho một cái tốt lý do, Lý Minh đã lại nghĩ đến lúc nào cho hắn cái tiểu hài xuyên mặc vào. Lý Sở, ta phát hiện một cái thiên đại bản án. Lưu Phóng nói xong tiến tới Lý Minh bên thai lẩm bẩm một câu. Nếu như là tại ngày thường, Lưu Phóng như thế lại gần, Lý Minh nhất định sẽ đem hắn cho đẩy lên một bên. Sau đó ngoáy ngoáy lỗ thai nói lên một câu buổi sáng hôm nay không có đánh răng đi, miệng bên trong có vị cái gì, nhưng là lần này hắn trực tiếp quên chuyện này. Bị sợ choáng váng. 3. Lý Minh nghe rõ ràng Lưu Phong nói cái gì, trên tay kẹp xì gà trực tiếp rơi xuống đất, nghẹn ngào hỏi, thật. Nhìn thấy Lưu Phong nhẹ gật đầu, Lý Minh lập tức nói ra, nhanh, mang ta tới nhìn xem. Cứ như vậy, hai người rất mau trở lại đến toa thức tiểu xe hàng bên cạnh, duỗi cái đầu hướng trong xe xem xét. Chỉ gặp nệm rơm phía dưới mơ hồ lộ ra một khối nhựa tợ lạc tiếp. Nhẹ nhàng đem cánh tay vươn đi ra vén lên, Lý Minh lập tức bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tà thao. Lý Minh theo bản năng đưa tay liền đặt tại trên lưng bao súng bên trên, cảnh giác nhìn qua bốn phía nút ở hai bên đường thôn dân, trong nháy mắt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn xông ra. Lý Minh thấy được súng, đường đường chính chính xác thực, không phải loại kia cao phản phất, bởi vì hắn khi nhìn đến súng đồng thời còn chứng kiến đồng dạng vàng nóng đạn, súng phối hợp đạn. Mà lại sờ lên xúc cảm lạnh buốt lạnh, liền xem như người bình thường cũng có thể làm ra chính xác phán đoán, huống chi là một cảnh sát. Hiện tại không riêng gì Lý Minh, Lưu Phóng bên này cái chán cũng đồng dạng đổ mồ hôi, phải biết chỉ là nhẹ nhàng vén lên, lộ ra ngoài chính là 4 chi M4, ngoại trừ M4 bên ngoài còn có 2 chi AK, mấy cái băng đạn lộ ra ngoài tựa hồ tất cả đều là đạn đầy khoang thuyền. Càng đáng sợ chính là còn có một con vai khiêng thức pháo hỏa tiễn, vẫn là loại kia phối đạn, 5-6 cái lựu đạn cứ như vậy bày ở súng phóng tên lửa bên cạnh. Cái này mẹ nó, chỉ là một chi AK liền đủ dọa người, còn có kiểu Mỹ M4 súng trường cùng súng phóng tên lửa, liền cái này một xe đồ chơi nếu như đang huấn luyện có màu trắng tay của người bên trong, thình thịch một cái huyện cục cũng đủ. Đây là muốn làm gì? Cái này hoàn toàn chính là muốn phá vỡ chính quyền tiết tấu A, bằng không người nào sẽ tổn cái đồ chơi này. Vừa nghĩ tới mình bây giờ ba người hai thanh thương lại đưa thân vào phỉ ổ, Lý Minh hiện tại hận không thể quất chính mình hai cái thai to quá tử, thầm mắng mình mẹ nó vì cái gì cứ như vậy thiếu, nhất định phải tới đây xem náo nhiệt. Lần này tốt đi, 89 phần 10 muốn đem tự mình cho xem náo nhiệt nhìn chết. Còn có ai biết? Lý Minh đến là có mấy phần can đảm, sự tình đến trình độ này cũng không phải là hắn muốn làm sao có thể thế nào, hiện tại chỉ có một con đường, đó chính là hành sự tùy theo hoàn cảnh, cố thủ chờ cứu viện. Đến lúc đó còn có một chút hy vọng sống, về phần chạy, hiện tại cũng không biết Lý Minh tuyển. Chạy. Trong núi cùng sơn dân chơi bịt mắt trốn tìm. Đây không phải là quan công cửa ra vào đùa nghịch đại đao A. Về phần phản kháng. Phía bên mình liền hai tiểu nện tháo, mặc dù có thể đoạt những này súng, nhưng là mình bên này tính toán đâu ra đấy mới ba người, đối mặt chừng 1.000 người đại thôn lạc, đánh nhau liên tục nghe vang lên cơ hội đều không có. Đám gia hỏa này trên một chiếc xe chính là như thế nhiều gia hỏa. Ai biết địa phương khác còn có hay không? Giống như hiện tại liền ta. Lưu Phóng tiếp tục đánh lấy run rẩy. Lý Minh nói, chúng ta phân tán ra đến, chớ đứng ở chỗ này một bên, nhưng là muốn giám thị nơi này, ta xem thời cơ cầu cứu. Muốn không, sở trưởng, chúng ta chạy á. Lưu Phóng bên này có chút kẹp không được mắc tiểu. Lý Minh gặp muốn giận tố một tiếng, không nói chuyện đến bên miệng thấp giọng, chạy. Ngươi có thể chạy qua những người này. Chỉ bằng chúng ta liên tục mổ tở đều không chạy nổi phá phổ tang. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trước ổn định bọn hắn, chờ đợi viện quân. Cơ linh một chút, bằng không sang năm hôm nay chính là chúng ta ngày rỗ. Lý Minh nói, móc ra điện thoại, hướng về phía trong xe mở ra đèn flash một bên như làm tặc nhìn xem bốn phía, một bên nhanh chụp mấy bức ảnh chụp, ra hiệu Lưu Phong đứng ở bên kia, tự mình thì là cách tiểu xe hàng hơn 10 mét, một bên án lấy trên lưng ra hỏa, một bên ngồi xổm ở một cái đầu trái nhà xưởng bắt đầu cho trong sở phải tốt đồng sự tin tức. Để hắn nhanh đưa tự mình hiện báo cáo. Quyền tứ gấp, đây cũng là Lý Minh đầu góc bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Còn hợp lý hay không, có chính xác hay không, lúc này có thể không hoảng loạn chính là tốt. Nguyên bản vị này tiếp vào tin tức còn tưởng rằng là nói đùa, bất quá vài câu về sau, hắn liền biết chuyện này nhiều nghiêm trọng, cái này mẹ nó cũng không biết B-54, là M4 còn có vai khiêng thức súng phóng tên lửa. Nhất là mấu chốt còn có đồ có chân tướng. Vị này không tin Lý Minh dám ở chuyện này bên trên trêu chọc, trừ phi hắn không muốn sống. Lần này đừng nói là cả huyện cục trận tròn mắt, từ cục trưởng, chính trị quan lớn, lại đến trong huyện ba bộ ban tử, 5 phút bên trong toàn tỉnh, sau đó lan đến gần trong thành phố trong tỉnh, 15 phút không đến một đám người bị tin tức này cho chấn người ngã ngựa đổ. Dính đến súng, cái kia không có gì đáng nói, hơn nữa còn không là bình thường súng ngắn, là nhiều chi chế thức đại uy lực vũ khí, cái kia không có gì đáng nói. Xin chỉ thị sau đó điều động bộ đội tinh nhuệ vẹn vẹn mấy phút, đầu tiên là gần nhất chú quân khẩn cấp tập hợp, bằng nhanh nhất độ hướng tiền tiến thôn đuổi. Dày vò. Các thôn dân dày vò là thể xác tinh thần hai cái bộ phận, trên thân thể bị gãy tay chân đâm tâm đau nhức, trong lòng là trông mong ngóng trông xe cứu thương lại là làm gì cũng không tới. Lý Minh cùng Lưu Phóng dày vò hoàn toàn là trên tinh thần, sợ các thôn dân phát hiện mình hai người hiện bọn hắn tư tàng vũ khí, người khác nằm tại lộ thiên bị trong đêm gió núi thổi đều lạnh. Hai vị này thỉnh thoảng đến xóa một chút trên trán mồ hôi, cùng tẩy nhà tắm hơi giống như. Vô luận là thôn dân vẫn là Lý Minh cùng Lưu Phóng đều không có chờ quá lâu, rất nhanh liền có một đoàn vũ trang chỉnh tề binh sĩ xuất hiện ở trong thôn, hơn nữa còn là 10 phần thô lỗ. Mỗi lữ thôn trưởng vừa định nói chuyện, lập tức trên mặt liền chịu một thương nắm, sau đó một chi họng súng đen ngòm chỉ hướng lữ thôn trưởng đầu. Lý Minh cùng Lưu Phóng bên này lại là như chút được gánh nặng, lập tức hướng về phía dẫn đội sĩ quan nói ra, nơi này, nơi này. Sĩ quan xem xét hai cái vị này trên người đồng phục cảnh sát liền biết là người nào, mang bọn ta đi xem một chút. 4-5 người đi tới toa hàng bên cạnh, cái này Lý Minh trực tiếp xốc lên sau xe cửa, vén lên nệm rơm, phía dưới súng lập tức tất cả đều lộ ra. Ở đây 5 người trong nháy mắt đều kinh trụ, ngoại trừ trường thương bên ngoài, còn có một số súng ngắn, súng mặc dù tạp một chút, nhưng là chi chi đều là hàng hiệu A, cái gì quần, bờ giáo nỉnh 7-8 tấm bảng, tầm 10 đem, đồng thời còn phối hữu đạn. Ta ít. So lão tử bộ đội trang bị đều tốt, có vị sĩ quan tức giận nói. Coi chừng tất cả mọi người. Dẫn đầu sĩ quan lập tức hạ mệnh lệnh, như gặp phản kháng có thể trực tiếp đánh chết. Cũng may để sĩ quan lo lắng phản kháng một mực không có sinh, toàn bộ thôn thôn dân đều mộng bức đây, căn bản không biết mình bên này vẹn vẹn gọi là xe cứu thương, vì cái gì đem súng ống đầy đủ bộ đội cho đưa tới, ai cũng không nốc, phân ra chiến sĩ vũ cảnh cùng giải phóng quân chiến sĩ khác nhau, chớ nói chi là cơ hồ mỗi người trước mặt đều chống đỡ lấy một khẩu súng. Chương 532, Đại án. Giản Hằng bên này đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe được bên thai truyền đến tiếng đập cửa, cau mày lật lên, cũng không có mặc giày, cứ như vậy đi chân đất mang theo một mặt không nhịn được hướng về phía cửa ra và quát, ai vậy? Ngài tốt, Giản tiên sinh, chúng ta là cảnh sát, muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Ngoài cửa gõ cửa người lập tức ứng thanh nói. Nghe được là cảnh sát, Giản Hằng trong lòng không khỏi siết chặt, bất quá sau đó lại yên tâm. Lần này sự tình, Giản Hằng có thể nói là đem tự mình tận khả năng hái đi ra. Duy nhất sai lầm có thể chính là ở chỗ này trong bãi đỗ xe thuận tay hái biển số xe, bất quá chỉ bằng này một ít là có thể đem tự mình cùng tiến lên thôn sự tình liên hệ với nhau. Giản Hằng là không tin, cảnh sát là có bản lĩnh, nhưng là tuyệt đối thần kỳ không đến mức này. Đổi một câu liền xem như đám cảnh sát biết việc này là tự mình làm, như vậy chứng minh như thế nào? Cũng không thể chỉ bằng lấy một câu liền đem tự mình thế nào đi, cuối cùng tóm lại sẽ trở lại hai chữ đi lên, chứng cứ. Khỏi cần phải nói à. Chỉ nói chứng minh như thế nào 1000 tên kỵ sĩ từ đâu tới đây, lại từ đâu bên trong biến mất. Liền có thể cảnh sát bận bịu hơn vài chục năm. Còn nhiều như vậy súng làm sao mang vào, đồng thời lại giấu đến trong thôn, đồng thời phân tán đến tầm 10 nhà. Cái này đủ cảnh sát bận rộn một trận, so với cái khác đến, nhất làm cho quan lão gia tử kinh tâm chính là súng. Nhiều như vậy lượng súng là thế nào tiến đến, không biết rõ sợ là có ít người đi ngủ đều không nỡ, sợ vạn nhất có đắc tội người thời điểm, bị người từ phía sau tới một gia hỏa. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng nhẹ nhàng hít một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó liền bước nhanh hai bước đến cửa ra vào, răng rắc một tiếng kéo cửa ra. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy một vị nam cảnh sát quan cùng một vị nữ cảnh sát ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa phòng mình. Không có ý tứ, không biết còn có nữ sĩ, muốn không các ngươi chờ một chút, ta trở về phòng bên trong đi thay cái quần áo. Giản Hằng xem xét cửa ra vào còn có nữ nhân, thế là lập tức nói. Hiện tại Giản Hằng thế nhưng là một thân đại quần cộc sau lưng. Trên chân còn để trần, quả thực không tính là đãi khách cách ăn mặc, nếu như là người quen cũng liền không quan trọng, nhưng là hiện tại có một cái nữ nhân xa lạ, trang phục như vậy rất hiển nhiên liền có một chút không thích hợp. Nữ cảnh sát lập tức cười nói ra, không có việc gì, ta từ nhỏ cũng là trong ngõ nhỏ lớn lên, chúng ta chỉ là muốn hỏi tiên sinh mấy vấn đề, chậm trễ không được ngài quá nhiều thời gian. Mà lại là chúng ta cảm thấy không có ý tứ ở thời điểm này quấy rầy ngài, chỉ là vụ án này thật sự là quá lớn. Chúng ta nhất định phải tới hỏi một chút. Nữ cảnh sát nói bản án quá lớn kia là không thể nghi ngờ, từ thấy được súng ống một khắc này đừng nói là tình lý, các bộ và ủy ban trung ương đều kinh động, trực tiếp hạ lệnh sở công an tỉnh nghiêm tra, cái gì thành lập chuyên án tiểu tổ vậy cũng không cần nói, ngẫm lại xem từ án đến bây giờ hết thảy mới không tới 3 canh giờ, làm liền nhau cục thành phố bên này cảnh sát liền mò tới Giản Hằng trước của phòng, ngươi liền biết đây là như thế nào một cái kinh thiên đại án. Cái kia mời đến. Giản Hằng nghiêng người ra hiệu một chút, bất quá đoạt tại hai người vào cửa trước đó tự mình lại là thản nhiên một cái lạnh nhạt quay người, tự mình hướng trong phòng đi. Hiện tại Giản Hằng cũng coi là có chút quá mức, không phải một vị đối với người nào đều giảng lễ phép, như thế tại một số người xem ra chính là không đủ ổn trọng. Giống là hiện tại đối mặt hai cái cảnh sát, Giản Hằng bên này giá đỡ liền nâng lên, thứ nhất là biểu hiện một loại thái độ, thứ hai cũng là hướng hai người cho thấy, cái này sáng sớm đánh thức ta rất không hài lòng. Lúc này mới không nghĩ lấy chờ hai người vào cửa tự mình lại thay người ta đóng cửa, đưa vào phòng. Nhắc tới chút thói quen xấu, Giản Hằng nhất định sẽ cho rằng là cùng hạ nghiệp học, hắn là sẽ không thừa nhận làm một người hắn tự thân cũng là có loại này sĩ diện ý nguyện, không vì cái gì khác chỉ vì thoải mái a. Hai cái cảnh sát cũng không có cách nào so đo, càng không có tư cách cùng Giản Hằng so đo cái này, dưới tay một cái nhân viên đả thương, liên tục thị bí thư trưởng bên này đều nhắc đi nhắc lại đến bệnh viện tới quan sát người. Hai cái lính cảnh sát nào có phần này lá gan trước mặt Giản Hằng vùng sắc mặt. Mặc dù cái này quan sát đối ngoại xưng là tư nhân thân phận, nhưng là đây cũng không phải là hái thanh. Người sáng suốt nhìn ra đây chính là bí thư trưởng đại nhân nói, ta đây là tư nhân quan hệ. Ba người tới cắt bên cạnh ngồi xuống, Giản Hằng bên này cũng không đề cập tới đổ nước. Không nói tới khác, thân thể lùi ra sau trên lưng khẽ nghiêng, chân bắt chéo một khiêu liền chờ lấy hai cái cảnh sát tra hỏi. Tại đối mặt cảnh sát thời điểm, không có kinh nghiệm phạm tội người sẽ không ngừng nói, muốn đem tự mình hái ra ngoài, phải biết lúc này nói càng nhiều cũng chính là vượt sai. Tại tâm lý học bên trên có cái tâm lý đền bù, phạm tội người bởi vì rất muốn đem tự mình hái ra ngoài, thế là không ngừng nói những cái kia muốn cho người khác tin tưởng mình cùng việc này không quan hệ, nhưng lại không biết nói như vậy càng nhiều liền vượt bại lộ tự mình nội tâm bất an cho sợ hãi. Hai cái cảnh sát cũng là gặp qua lãnh đạo cho thương nhân, giống là giản hàng dạng này căn bản không tính là cái gì kém thái độ. Cảnh sát tại bình thường dân chúng trước mặt là vênh váo một chút, bất quá phóng tới một ít loại người trước mặt, căn bản cũng không đủ nhịn. Huống chi mình hai người dạng sáng 5 giờ không đến đem người từ trên giường kêu lên là có chút không chính cống. Xin hỏi, giản tiên sinh ngài đêm nay một đêm đều trong phòng. Có ý tứ gì? Ta không thể ra khỏi phòng. Giản Hằng hỏi ngược lại. Nam cảnh sát quan lập tức nói ra, không phải, xin ngài phối hợp một chút, chúng ta chính là thông lệ hỏi một chút. A, phải. Ta một mực tại gian phòng nói đến chỗ này, Giản Hằng cào một chút đầu, giả vờ giả vị suy nghĩ một chút, sau đó khẳng định nhẹ gật đầu. Vậy ngài đối với tiền tiến thôn người là thế nào nhìn? Nữ cảnh sát hỏi. Giản Hằng biết rõ còn cố hỏi hỏi ngược lại, ai? Cái nào thôn? Đã thương ngài mấy người kia chính là tiền tiến thôn thôn dân. Nữ cảnh sát nhắc nhở một chút Giản Hằng. Giản Hằng nghe xong vui vẻ nói ra, các ngươi bắt đến người à nha? Kia thật là quá tốt rồi. Không phải ta nói các ngươi hiệu suất này cũng quá chậm, ngươi nhìn vấn đề này đều sinh bao lâu. Muốn ta nói a các ngươi cái này hoàn toàn chính là tung ác lớn thiện, cảnh sát các ngươi là cơ quan chấp pháp không phải bà phải cơ quan, ngươi xem một chút các ngươi đều làm chuyện gì, vừa ra sự tình gì, liền điều giải, chuyên môn khi dễ người thành thật, để người thành thật ăn thiệt thòi đem sự tình cho nhận hạ chỉ cầu trước tiên sự tình. Giống ta phía trước liền thấy một cái đưa tin nói người giả bị đụng sừng sốt đem. Giản tiên sinh, chúng ta có thể đàm một chút chính sự a. Hai cái cảnh sát trên trán hắc tuyến trực tiếp đều treo ở trên cổ, hai người trước kia bị dạy dỗ, thế nhưng là chưa từng có cảm giác như thế ở trước mặt bị người đánh qua khuôn mặt, hết lần này tới lần khác vị này còn không phải tự mình hai có thể lửa vung sắc mặt hạ người, ngươi nói có biệt khuất hay không? Cái gì chính sự? Chúng ta bây giờ nói chính là chính sự. Giản Hằng nhìn thấy hai cảnh sát trên mặt gọi là một cái xấu hổ a, thế là đứng thẳng một chút vai, vậy được, ngươi hỏi cái gì tới? Ngài đối với tiền tiến thôn người làm sao nhìn? Ta còn có thể làm sao nhìn? Đánh công nhân viên của ta, hướng trong thôn vừa chạy, cảnh sát đều bắt bọn hắn không có cách nào, ngài nói ta cái này làm như thế nào nhìn? Đối mặt Giản Hằng lại một lần hỏi lại, hai cái cảnh sát cái này đỏ mặt, đích thật là như thế a, vô luận như thế nào giải thích đây đều là cảnh sát không có chấp pháp cường độ biểu hiện a. Lúc này liên tục luôn luôn chính thức am hiểu thái cực thôi thủ đều không tốt dùng. Đến cùng là nữ nhân tính tình tốt, rất nhanh nữ cảnh sát liền lại hỏi, ý của chúng ta là hỏi, ngài sẽ không có cái gì trả thù tiền tiến thôn ý nghĩ. Không dối gạt các ngươi nói ta đến là ngay tại suy nghĩ đâu, bất quá nghe nói thôn kia người thật nhiều, ta bên này cũng không thể một người giết đến tận cửa đi thôi, dù sao đâu, nếu không phải là các ngươi bên này bắt được người, ta nhìn ta chuyện này mười phần khí này còn phải tự mình nuốt trở về. Bất quá ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ta lấy đi đường vòng mà đi được đi Giản Hằng nói. Chúng ta không nói bắt được người A. Giản Hằng nghe xong lập tức sắc mặt không cao hứng, chưa bắt được người các ngươi cái này hơn nửa đêm tới cùng ta nói cái gì. Không phải chúng ta bắt được, nhưng là bị bắt được nam cảnh sát quan xem xét vị này xù lông, lập tức bắt đầu vuốt lông. A, vậy là tốt rồi. Ta nói các ngươi không có việc gì hơn nửa đêm bắt ta trêu đùa đâu Giản Hằng mừng khấp khởi nói. Hai cảnh sát cũng không biết tường tình chỉ biết là tiền tiến thôn lục ra được đại lượng chế thức vũ khí, về phần bao lớn lượng, từ cảnh sảnh bày ra giá thức đến xem, khẳng định không phải một nhánh hai nhánh chuyện đơn giản như vậy. Kỳ thật cảnh sát cũng không có đem Giản Hằng lệ làm trọng điểm hoài nghi đối tượng, lần này phái hai cảnh sát tới thật chỉ là hỏi thăm một chút, cũng không có chuẩn bị từ Giản Hằng nơi này hỏi ra một chút cái gì đến, khỏi cần phải nói, khách sạn hành lang bên trong không có giám sát, nhưng là thang máy cùng hành lang, tất cả lối ra đều là có giám sát. Người ta đã điều qua giám sát, không có hiện Giản Hằng rời đi khách sạn dấu hiệu, tổng không thành Giản Hằng có thể từ trong phòng bay ra ngoài. Đi, cái này không khoa học. Cũng chính là như thế, cho nên mới là hai cái cảnh sát, nếu là hiện Giản Hằng có từng đi ra ngoài, đồng thời lưu lại lâu dài kia đến coi như không phải hai cái phổ thông cảnh sát, mà là nhiều năm phá án cảnh sát thâm niên. Ngài không thể nhìn như vậy vấn đề, Giản tiên sinh ta muốn nước Mỹ cũng không phải tất cả đều là an toàn à, chúng ta khỏi cần phải nói. Chỉ nói trước mấy ngày còn ra thương kích án đâu, mỗi cái quốc gia đều có tự mình bực mình sự tình, ngài không thể như thế một gậy đổ một thuyền người a. Nữ cảnh sát thật sự là nhịn không được, lên tiếng tiểu đối Giản Hằng một câu. Giản Hằng há miệng liền cho đối trở về, ngươi nói những chuyện này không có sinh trên người ta à, nhưng là hiện tại công nhân viên của ta ở trong nước bị người đả thương à. Nữ cảnh sát không nói, nàng cảm thấy trước mắt cái này hung hăng càng quái, không phải cái đứng đắn đồ chơi. Sau đó hai vị cảnh sát lại hỏi mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề, sau đó liền cáo từ rời đi Giản Hằng gian phòng. Hai vị đi tới cửa thang máy, nữ cảnh sát không khỏi lên tiếng phàn nàn nói ra, đây đều là người nào na. Nếu như là thay cái thời điểm ta đã sớm đánh hắn, nhìn hắn bộ kia tính tình. Nam cảnh sát quan cười nói, ngươi thật đúng là không nhất định đánh hắn, ngươi không nhìn thấy hắn trước trên mông cơ bắp. So với chúng ta huấn luyện viên còn đặt đâu. Liền ngươi tiểu thân bản sợ là không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Đi, giác toan trách, chúng ta vậy liền coi là hoàn thành nhiệm vụ, nhà tiếp theo đi, ngươi nói đây là chuyện gì, ngủ hảo hảo một cú điện thoại tất cả đều dẫn về trong cục. Đúng vậy à, bất luận cái gì xin nghỉ phép tất cả đều không cần tới, ngươi nhìn mệnh lệnh này hạ nữ cảnh sát bên này cũng phủi một chút miệng. Ai, chuyện này quá lớn, ngươi không thấy cục trưởng mặt kia đều có thể cạo xuống một tầng xương tới. Ngẫm lại xem lân cận thị bản án đều có thể kinh động chúng ta bên này, liền biết vụ án này lớn bao nhiêu. Chúng ta đâu? Những ngày này đều thành thật một chút sẽ dắt đụng vào rủi ro, lúc này thời kỳ phi thường, trung thực làm việc ít nói chuyện nam cảnh sát quan nói xong thở dài một hơi. Giản Hằng bên này đóng cửa lại là đắc ý nói ra, lại đến mấy lần, lao tử diễn kỹ này liền có thể đi Hollywood triển lãm. Chương 533, cục đưa tiễn cảnh sát, Giản Hằng về tới trên giường ngủ tiếp. Hiện tại Giản Hằng một chút cũng không lo lắng, nếu như nói tự mình hành hạ như thế xuống tới tiền tiến thôn người còn không có chuyện. Giản Hằng coi như bọn hắn có bản lãnh. Đương nhiên, đám người này không có chuyện đó là không có khả năng, xuất hiện đại quy mô như vậy vũ khí, chỉ là súng trường Giản Hằng liền ném đi không dưới 30 chi, không nói súng ngắn, chỉ là súng phóng tên lửa phối hợp đạn liền ném đi 3 chi vẫn là 4 chi, tiền tiến thôn lần này liền xem như không chết cũng muốn lui lấp ra. Đối với Giản Hằng tới nói, dù sao những vật này bày ở không gian bên trong cũng không có gì chỗ đại dụng, vô luận là tại Trung Quốc vẫn là tại nước Mỹ chỗ lẫn. Giản Hằng lại không định tạo phản, cho nên vũ khí nhiều cũng không có tác dụng gì, hiện tại lấy ra hãm hại người kia thật là không có gì thích hợp bằng. Cướp sạch hai cái nam phi phạm pháp phần tử hang ổ, Giản Hằng hiện tại không gian vũ khí sách đi ra sợ là vũ trang cái 4-500 người tiểu bộ đội đều có thể, ít hơn mười mấy món bàn nhỏ 10 cái cũng không tính là gì đại sự. Về tới trên giường, một năm đã đến Đại Hưng Đông, Giản Hằng mang theo hai người tài xế lại đi xem một chút lao gia tử, sau đó lúc này mới hướng nhà mình đi. Đến nhà bên trong, Giản Hằng cũng không có ngốc bao lâu, thứ nhất là nhà mình lao ba hiện tại mau đủ sức lực chuẩn bị làm một vô lớn, cả ngày nhào vào sẽ tại khởi công mã trường bên trên, liên tục cùng Giản Hằng nói chuyện công phu đều không có. Còn mẹ đâu, đi theo bạn già bên người làm bảo hộ, cũng là rất bận rộn. Hai người người ta mặc dù bận điệu, bất quá tinh thần đầu lại là càng ngày càng tốt, so với ban đầu nhìn người càng có lực hơn, cũng càng vui vẻ, tựa hồ là một lần nữa tìm về sinh mệnh thứ hai xuân giống như. Về phần Ninh Ninh tiểu nha đầu này, kia thật là dã không có giới hạn, hiện tại là cả ngày mang theo hắc hổ còn có mặt khác một đầu đại lang cẩu khắp nơi đi điên, cùng ca ca đã có chút không chơi được cùng nhau đi. Cho nên Giản Hằng bên này tại gia tộc ở 1 đến 2 giờ, ăn một bữa cơm trưa liền lại quay đầu đi lên hải đuổi. Đến đèn hoa mới lên thời điểm, Giản Hằng chạy tới Thượng Hải, đồng thời đến Hạ Nghiệp quyết định một cái vốn riêng món ăn tiểu viện, tại viện tử trước mặt bãi đỗ xe dừng xe lại. Xuống xe, Giản Hằng liền quan sát bốn phía. Viện nhi rất lịch sự tao nhã, chim hót hoa nở bức cách rất cao, đều không cần nhìn, một trận này không có cái 2-3 vạn căn bản không có khả năng đánh ở. Từ tiến vào viện tử, Giản Hằng trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ, Hạ Nghiệp bày ra tràng diện lớn như vậy là có ý gì đâu. Rất rõ ràng, liền tình huống trước mắt đến phân tích, Hạ Nghiệp đêm nay muốn giới thiệu tự mình nhận biết cái gọi là bạn mới, sợ không phải đơn giản như vậy, 89 phần 10 không thể nào là trên buôn bán cái gọi là bằng hữu, bởi vì chơi thương hiện tại liền xem như ai tới. Hạ Nghiệp cũng sẽ không bày ra như thế lớn phô trương tới. Không phải trên thương trường bằng hữu, cái kia lớn nhất khả năng chính là đến từ chính phủ, vừa nghĩ tới cùng quan viên liên hệ, Giản Hằng không khỏi nhíu mày. Giản Hằng không có hứng thú cùng chính phủ có liên quan, loại này chính phủ là chỉ cao tầng thứ, về phần huyện thị cấp vậy cũng không quan trọng, nhưng là Hạ Nghiệp trịnh trọng như vậy giới thiệu, đầu có thể nhỏ đi. Đầu tiên là Giản Hằng không có hứng thú làm cái gì bên trong xinh đẹp hữu nghị cầu nối. Một cái người da trắng chỉ cần đứng tại lập trường chính hoặc là làm như vậy không có vấn đề lớn, nhưng là mình cái này thân da vàng, nếu muốn ở nước Mỹ qua dễ chịu, tốt nhất liền không tốt đụng những vật này. Mà lại thứ này chỉ cần dính vào vậy liền không vung được, đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, trong nước không nhất định chiếm được tốt, nước Mỹ bên kia lại nhất định sẽ chịu thu thập, lấy hiện tại Giản Hằng cái đầu nhỏ có thể kháng không được người Mỹ một đao. Mà lại, Giản Hằng thiên tính cũng không phải rất ưa thích cùng chính khách liên hệ, bởi vì tại Giản Hằng trong lòng bọn hắn những người này căn bản không có gì uy tín dễ nói, không tin lật qua lịch sử cái nào quốc gia chính khách mà nói có tin. Người Mỹ bên kia thực sự không đáng tin cậy, trong nước chính là một đám bé thỏ trắng. Trong đầu suy nghĩ miên man, trong lúc bất chi bất giác Giản Hằng chân đã bước vào trong môn. Giản tiên sinh, mời một cái ăn mặc cùng cái tân lang quan giống như bồi bàn nhìn thấy Giản Hằng vào cửa, liền tiến lên đón, chào hỏi một tiếng về sau, từ bên cạnh người nữ phục vụ hai tay nâng trong mâm cầm một đầu ẩm ướt thủ cân, ra hiệu Giản Hằng lau lau tay. Đều có ai tới? Giản Hằng một bên sát tay. Vừa nói, hạ tiên sinh bọn hắn đều tới, chỉ kém tiên sinh ngài, bọn hắn đều ở bên trong chờ tiên sinh ngài đâu bồi bàn vừa nói nói. Giản Hằng nghe nhẹ gật đầu, tiện tay từ trong túi lấy ra hai tấm tiền giấy, cho hai cái bồi bàn sinh. Tại tạ ơn tiên sinh trong giọng nói, Giản Hằng nhấc chân dọc theo tòa lầu gỗ nho nhỏ bậc thang hướng dược tầng đi. Người còn chưa tới trên lầu, Hạ Nghiệp gương mặt kia xuất hiện ở đầu bậc thang, thấy được Giản Hằng cười nói, hiện tại liền chờ ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tới thời điểm trên đường có chút lấp, để mọi người đợi lâu. Giản Hằng ngẩng đầu cười xông Hạ Nghiệp tới một câu như vậy. Lên lầu, Giản Hằng tiến vào mướn phòng cửa, liền nhìn thấy đứng lên hai người, một người 20 tuổi. Trên mặt mặc dù treo cười nhưng là trong tươi cười vẫn có thể nhìn ra một mặt kiêu căng bộ dáng. Giản Hằng rất không thích, không có người thích một người trước mặt mình bày sắc mặt, Giản Hằng cũng giống như thế, hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Người tuổi trẻ bên cạnh là cái khoảng 40 tuổi, một mặt ấm áp trung niên nhân, đầu đen nhánh hướng về nào đi trải lấy vừa nhìn liền biết đây là quan viên, hào hoa phong nhã dáng vẻ chẳng những không cho người ta chán ghét cảm giác, còn mang theo một chút cảm giác thân thiết, thấy được Giản Hằng sau khi vào cửa. Nụ cười trên mặt đặc biệt thân thiết chân thành. Vừa nhìn thấy hai người này, Giản Hằng trong lòng liền minh bạch, người trung niên này mới là nhân vật lợi hại, về phần người tuổi trẻ này liền cái này tính tình, theo Giản Hằng cái này nhân thân bên trên, 89 phần 10 cái này kiêu căng khí chất đến từ gia đình của hắn, mà không phải đến từ hắn tự thân bản sự, giống là như vậy người tuổi trẻ, chính là cái gọi là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong thối giữa phê mấy đời. Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hằng bên này vừa vào cửa, liền cười giới thiệu, Giản Hằng đến cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là Ngụy chủ nhiệm, đây là Hồ chủ nhiệm. Ngụy Văn Trinh. Trung niên nhân lập tức đi hai bước, vượt lên trước đưa tay ra cùng Giản Hằng nắm lại, mặc dù lấy tuổi của hắn làm như vậy tựa hồ có chút không thỏa đáng, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn làm một chút cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Hồ nhận trị người tuổi trẻ vẫn là bộ kia điều dạng tử, cùng Giản Hằng tay hơi dính lập tức rụt trở về, tựa hồ là cùng Giản Hằng nắm tay là một kiện 10 phần hạ giá sự tình giống như. Giản Hằng lực chú ý căn bản cũng không có phóng tới người tuổi trẻ trên thân, bởi vì dạng này người căn bản không đáng Giản Hằng hoa công phu, một chút thấy được ngọn nguồn đầm nước tử, liên tục con cá đều không có địa phương, chỗ nào đáng giá nhìn kỹ, đến là trung niên nhân này Ngụy Văn Trinh vừa nhìn liền biết không phải đèn đã cạn dầu. Hai lần như thế so sánh, Giản Hằng liếc nhìn Ngụy Văn Trinh thầm nghĩ, gia hỏa này như thế làm việc, toàn tính không nhỏ a. Hạ Nghiệp ánh mắt gánh qua đám người, đem vẻ mặt của mọi người đều thu vào đáy mắt. Nụ cười trên mặt không thay đổi, đưa tay ý chào một cái, tất cả mọi người đi vào ngồi đi. Chờ lấy tất cả mọi người tiến vào bên trong bọc nhỏ ở giữa, vây quanh bàn bắt tiên ngồi xuống. Đợi mọi người vào chỗ về sau, Hạ Nghiệp lúc này mới há miệng nói ra, người đều đến đông đủ, vậy chúng ta gọi món ăn đi, ăn trước, vừa ăn một bên trò chuyện. Gọi món ăn công việc này, Giản Hằng cũng không phải là quá có nghiên cứu, dù sao nhìn người khác đều điểm một cái, chính hắn cũng liền điểm một cái mình thích đại nấu cả kia. Còn lại đều giao cho Hạ Nghiệp. Đồ ăn đến là rất nhanh, không đến 15 phút, đồ ăn liền lên đầy bàn, mọi người mở một bình rượu, một bên ăn vừa uống vừa trò chuyện lấy thật không vào để sự tình. Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng là bởi vì Ngụy Văn Trinh khẩu tài rất tốt, cho nên một bàn cũng không có cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, tất cả mọi người không phải bình thường dân chúng, vài chén rượu vừa xuống bụng lập tức nắm cả cánh tay tiếp tục cánh tay tướng hoan thật vui cũng không có khả năng, mấy người thân phận quyết định. Ai cũng không phải loại kia tùy ý thổ lộ tâm tình người. Chỉnh thể bầu không khí là hòa hợp mà không xấu hổ. 40 phút về sau, mọi người cơm nước no nê, ngồi trở lại đến cắt bên trên một bên uống trà, một bên tiếp tục nói chuyện phiếm. Lúc này Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp song vai, đối diện cách bàn trà ngồi Ngụy Văn Trinh cùng Hồ Thừa Trị. Nghe nói Giản tiên sinh tại nước Mỹ làm ăn cũng không tệ à, ta chỗ này có một việc muốn cầu tiên sinh hỗ trợ. Hồ nhận trị nhẹ nhàng bưng chén lên, thổi một cái miệng chén lá trà thản nhiên nói. Giản Hằng đang chuẩn bị đáp lời, chỉ cảm thấy Hạ Nghiệp tại tựa hồ là không có ý định, lại tựa hồ là cố ý dùng chân đụng một cái chân của mình. Giản Hằng trong nháy mắt minh bạch Hạ Nghiệp ý tứ, nguyên bản nghe Hồ Nhận Trị trong lòng liền một hồi khó chịu, chỉ gặp hắn nhẹ giọng cười một tiếng, chưa nói tới cái gì sinh ý, chính là nuôi cái nhà giàn, cái ngụm thôi. Có giúp hay không, ta người này quyển vợ nhỏ sinh ý, năng lượng có hạn, ngài có chuyện nói thẳng, nếu như có thể giúp chút gì không vậy ta không chối từ. Nói thì nói như vậy, nhưng là đang ngồi ở mấy cái đều không phải là đồ đần, lời này ý tứ dễ mặt ngoài ý tứ một trời một vực, chân thực có ý tứ là, chuyện này nếu là không khó dễ nói, khó khăn ta xử lý không được. Còn cái gì tính ai cái gì tính dễ, vậy thì phải nhìn Giản Hằng nghĩ như thế nào. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Hồ Thừa Trị bên này sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất quá rất nhanh liền thu hồi lại, xem xét Giản Hằng một chút nhân tiện nói, Giản tiên sinh, cái này không phải đủ ý tứ đi. Chúng ta lần đầu gặp mặt, đàm ý tứ có chút quá sớm đi. Giản Hằng căn bản cũng không có chuẩn bị cho mình ở lại cái gì mạch kín, há miệng trực tiếp lượn nội tình. Cái này ý tứ rõ bày, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, các ngươi liền sách hỗ trợ. Ca môn cùng các ngươi hai người rất quen a. Nghe được Giản Hằng, Hồ Thừa Trị đầu tiên là sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt chính là sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ là chưa từng có nhận qua loại này khí, lập tức biểu hiện giống như điên giống như châu được, trong mắt đều đỏ. Lời này quăng ra đi ra, Hạ Nghiệp bưng nước trà tay cũng không khỏi run một cái. Hắn cũng không nghĩ tới Giản Hằng bên này còn không có nói hai câu đâu, trực tiếp liền đem đường cho phá hỏng, phong làm như vậy giòn. Hồ Thừa Trị bên này trong nháy mắt khuôn mặt liền kéo xuống, nhìn xem Giản Hằng không một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm, cực kỳ hung ác loại kia. Giản Hằng bên này một chút cũng không sợ, mặt lạnh lấy cứ như vậy một chút không cho đồng dạng nhìn lại Hồ Thừa Trị. Cùng người khác trừng mắt Giản Hằng nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua, nguyên bản là tâm trí kiên nhẫn người, nhất là tại hạ quyết tâm về sau, Giản Hằng tính nết kia là cưỡng vô cùng. Chương 534, không đơn giản. Giản Hằng một bước cũng không nhường, cái này tựa hồ để Hồ Thừa Trị không nghĩ tới, cũng làm cho Ngụy Văn Trinh có chút giật mình. Trong lúc nhất thời tựa hồ là có chút không có quẻ góc, hơi có chút thất thần. Giản tiên sinh, ta giống như biết ngài ở trong nước còn có không ít sinh ý tới, phải biết hiện tại trong nước ngay tại làm sản nghiệp kết cấu điều chỉnh, làm ăn này cũng không biết quá tốt làm à, cái này vạn nhất có người nào làm khó dễ chuyện làm ăn kia coi như càng thêm khó làm. Hồ Thừa Trị bên này trong lời nói mang theo uy hiếp. Giản Hằng cười nhìn lấy Hồ Thừa Trị cười á á cười, trực tiếp hỏi ngược lại, liền xem như trong nước sinh ý không làm, lại có thể thế nào? Giản Hằng để Hồ Thừa Trị ngây người một lúc, trong mắt hắn thương nhân mà đều là trong mắt không thể gặp bạc, lập tức giữ lại bọn hắn mệnh môn, như vậy bọn hắn liền đàng hoàng nghe lời, ngoan ngoan đem thứ mình muốn cho dâng lên tới. Hắn cũng không có nghĩ tới Giản Hằng bên này sẽ như vậy hỏi một chút. Đương nhiên, đây không phải Hồ Thừa Trị quên Giản Hằng có quốc tịch Mỹ việc này, mà là bởi vì đại đa số cái gọi là Hoa Kiều người Mỹ, tại nước Mỹ căn bản cũng không có bản sự kiếm tiền, bọn hắn cơ hồ 100% dựa vào trong nước quan hệ tới kiếm tiền ăn cơm. Đánh rơi mất bọn hắn ở trong nước căn cơ, tại nước Mỹ bọn hắn cũng chính là miệng ăn núi lở thôi. Nhưng là Giản Hằng không giống, hắn tại nước Mỹ là có căn cơ, mà lại cái này căn cơ còn càng ngày càng hiện ra tầm quan trọng. Đừng nhìn hiện tại mục trường chỉ có một ít Hollywood hai to mặt lớn, còn có giải rác mấy cái chính khách, mặc dù trong đó cơ hồ có không ít chính khách đều là, nhưng là nếu như dùng hiện phát triển ánh mắt đi xem, liền có thể nhìn thấy trong đó giá trị, mà Hồ Thừa Trị cùng Ngụy Văn Trinh chuyến này tới cũng chính là đánh cái chủ ý này. Giản Hằng để Hồ Thừa Trị càng nổi giận hơn, bởi vì Hồ Thừa Trị bên này căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản Giản Hằng nước Mỹ sinh ý, hắn lại là cái gì thay mặt cầm tới nước Mỹ đều không tốt dùng, không có một cái nào chính khách lại bởi vì hắn đi đối phó một cái nước Mỹ thương nhân, việc này thao tác độ khó lớn, mà lại liền xem như có thể thao tác, sợ đại giới cũng không phải hắn một cái gì đời thứ hai có tư cách cam kết. Người sẽ hối hận. Hồ Thừa Trị tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, thật tiếp buộc một tiếng đứng lên. Hướng về phía Giản Hằng lạnh lùng nói, không có chờ Giản Hằng há miệng, bên kia Ngụy Văn Trinh lập tức bắt đầu đánh lên ha ha, cái này nói gì vậy, nói thế nào nói liền giận đâu, tất cả mọi người bất giận, người trẻ tuổi lớn như vậy hỏa khí làm cái gì? Ngụy tiên sinh, chuyện cũ kể tốt, lời không hợp ý không hơn nửa câu, ta bên này chạy mấy ngày, cơ hồ liền không có chớp mắt, liền không bồi lấy ngài chơi, nhà sớm một chút nghỉ ngơi đi. Giản Hằng nói xong, hướng về phía Ngụy Văn Trinh ủi một chút tay, nhưng đi xem xét Hạ Nghiệp một chút. Quay đầu sải bước hướng về cửa ra vào đi tới. Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hằng ra cửa, hướng về phía đứng đấy hai người nhẹ gật đầu, hơi cười liền cũng cùng đi theo ra cửa bao phòng, đi xuống lầu dưới tới. Nhìn xem hai người ra cửa, Ngụy Văn Trinh cho Hồ Thừa Trị hai người sóng vai đứng tại cửa sổ ngụm, nhìn qua Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp lên một cỗ xe, thẳng đến biến mất không thấy, hai người lúc này mới chuyển tới. Ngụy Tam Ca, đây là ta hi qua. Hồ Thừa Trị bên này gãi đầu hỏi. Lúc này Hồ Thừa Trị trên mặt nơi nào còn có vừa rồi hoàn khố khí hơi thở, hơi nhíu lông mày phối thêm động tác trên tay, một cỗ trầm ổn khí độ lập tức đi ra. Ngụy Văn Trinh lắc đầu một cái, không phải chuyện của ngươi, chỉ là hắn trời sinh đối với chúng ta có chút đề phòng. Hồ Thừa Chí nghe, rất không thoải mái nói ra, trên đời này người đều làm sao vậy, cho quốc gia làm một chút cống hiến cứ như vậy khó, từng cái có chỗ tốt liền lên, gặp được sự tình liền hướng đi lui. Thưa chị, ngươi ý nghĩ này không được, người ta cái kia tài nguyên cũng là người ta, dựa vào cái gì cho chúng ta. Làm chúng ta làm việc như vậy tuyệt đối đừng nghĩ đến tay không bắt sói, bởi vì chúng ta liên hệ người căn bản cũng không có bạch lang, liền xem như sói đen đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tính tình, chớ nói chi là cái gì quỷ lang, phong lang. Ta mới vừa vào làm được thời điểm, lão trưởng liền cùng ta nói qua, trên thế giới này ngươi muốn làm thành sự, liền muốn biết lấy hay bỏ, biết để đại đa số người được lợi ích, như thế bọn hắn mới có thể kiên định ủng hộ ngươi. Ngụy Văn Trinh rất kiên nhẫn giải thích nói. Hồ Thừa Chí nghe rất cẩn thận, cũng rất chân thành. Nghe xong về sau tại trong đầu mùi vài câu, lúc này mới nghiêm nghị đối Ngụy Văn Trinh nói ra, Ngụy Tam Ca, ta nhớ kỹ. Nhìn xem Hồ Thừa Chí biểu lộ, Ngụy Văn Trinh trong lòng cực kỳ hài lòng. Thầm nghĩ lao trưởng đây là có người kế nghiệp. Người bình thường xem ra giống là Hồ Thừa Trị dạng này, người mười phần liền chính là vừa rồi hắn biểu hiện ra dạng, nhưng là giống Ngụy Văn Trinh biết, như thế xuất thân hải tử có hoàn khố, cũng sẽ có bại hoại, nhưng là đồng dạng nhân tài cũng không ít. Hiện tại trên mạng có một câu lưu hành lại nói chính là, có ít người so ngươi xuất thân tốt, vẫn còn so sánh ngươi cố gắng, giống là Hồ Thừa Trị mà người như vậy, khiêm tốn, cẩn thận, kiệm lời, chăm chỉ. Vậy sau này ngươi chuẩn bị cùng hắn làm sao tiếp tục tiếp xúc? Hồ Thừa Chí nói. Ngụy Văn Trinh lắc đầu nói ra, ta không thích hợp, bây giờ nhìn hạ ra tiểu tử cùng cái này giản hằng không chỉ có riêng là bình thường bằng hữu quan hệ như vậy giản đến. Trông cậy vào hắn. Được hay không a? Hồ Thừa Chí có chút không nắm chắc được. Ngụy Văn Trinh nói ra, hiện tại chỉ có phương pháp này, cái kia giản hằng là tâm trí kiên nhẫn hạng người, loại người này ngươi trông cậy vào trong ngắn hạn cải biến lực trường căn bản không có khả năng. Ta dám nói như thế, liền xem như hôm nay hạ ra tiểu tử kia đưa ra chúng ta yêu cầu như vậy, cái kia họ giản tiểu tử cũng sẽ một ngụm tuyệt. Kỳ thật ta còn một chút không rõ, giống là hạ ra tiểu tử kia, bình thường là người mắt cao hơn đầu, không biết bao nhiêu người đổi tới muốn cùng hắn làm bằng hữu, hắn liền nhìn cũng không nhìn một chút, làm sao đụng một cái đến tiểu tử này lập tức liền đầu duyên đâu. Hồ Thừa Chí từ tiếp nhiệm vụ này kỳ thật liền suy nghĩ vấn đề này. Ngụy Văn Trinh nói ra, ngươi đem sự tình nghị phức tạp. Kỳ thật ngươi biết câu trả lời, chỉ là trong lòng ngươi không muốn đi tin tưởng thôi. Không thể nào. Ngụy Văn Trinh cười nói, ngươi nhìn, ta để ngươi cũng không tin, theo ta thấy chính là như thế, hai người bởi vì vô tình gặp nhau, gặp mặt về sau hiện hai người hứng thú hợp nhau liền trở thành bằng hữu. Loại chuyện này mặc dù không phổ biến, nhưng là cũng không thiếu ví dụ, giống là lao trưởng cùng thích nhất đại sư chính là trước kia một cái là danh mãn lương giang cao tăng, một cái là nghèo liền xe phiếu cũng mua không nổi học sinh nghèo. Không như thường là mới quen đã thân, thành hảo hữu. Hồ Thừa Chí nghe trong lòng hơi có một chút không vui. Hắn không cảm thấy vừa rồi cái kia hai người có thể cùng tổ phụ của mình so sánh, nếu để cho hắn nói hai người này cho tổ phụ cho thích nhất đại sư sách dạy cũng không xứng. Ngụy Văn Trinh xem xét liền biết Hồ Thừa Chí tiểu tâm tư, bất quá cũng không nói ra, cười cười liền im lặng. Ngụy Văn Trinh bên này cho rằng dạng này Hồ Thừa Chí mới là bình thường, nếu như một lần duy trì lúc đầu lão cầm ổn trọng dáng vẻ, ổn trọng là có. Nhưng lại mất đi người thanh niên tinh thần phân chấn, một loại không chịu thua. Vậy ngươi cảm thấy giản hàng người này là hạ người gì? Ngụy Văn Trinh hỏi. Trong tay tư liệu ít, sơ bộ ta cảm thấy hai người này đều như thế quái, một cái chính rõ ràng không thế nào dùng tiền, lại liều mạng kiếm, cũng bỏ được quên, nghe nói một năm quên tiền nếu là nói ra, trong nước những cái được gọi là xí nghiệp ra liền phải xấu hổ rơi mất quần. Cái kia giản hàng đâu, rõ ràng trên tay có đồ vật kiếm tiền, lại là M. Tê bộ không nóng không vội dáng vẻ, dày vò khốn khổ rất. Ngụy Văn Trinh nói ra, ngươi nhìn, ngươi cũng có thể phân tích đi ra, thật lấy ra nhìn kỹ, cái này hai không tính kỳ nhân. Hồ Thừa Chí bên này không nói. Lên giản hàng đại lục hổ, hạ nghiệp câu nói đầu tiên là vỗ một cái đơn giản vai, hảo tiểu tử, chuyện này đối xinh đẹp. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, liền hai người này còn không bằng hai anh em chúng ta tại ven đường tìm bày sẽ gặm tôm uống bia dinh dưỡng tới có ý tứ chứ. Lần sau loại người này cũng không cần giới thiệu cho ta. Đúng, loại người nào đều không cần giới thiệu cho ta, nhìn ngươi giới thiệu đều người nào, lần trước giới thiệu một tả thông, hơi kém tại Nam Phi đem mạng nhỏ ném đi, cái này lại giới thiệu cho ta cái này hai hàng, không chừng bán ta thời điểm còn muốn lấy để cho ta cho bọn hắn kiếm tiền đâu, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt con đường giản hàng giận dữ nói. Hạ nghiệp nói, được rồi, được rồi. Đây là lỗi của ca ca ta, ta nói với ngươi ta đây cũng là không có cách nào, ngươi đối người ta bên này cũng an tâm, dù sao lần này hai anh em ta ngươi là người tốt mà ta cũng tốt. Xéo đi, lời này thật là buồn nôn. Giản Hằng vừa nghe là biết nói Hạ Nghiệp bên này cũng làm khó. Hạ Nghiệp cười nói, Ngụy Văn Trinh là không đồ gì tốt ngươi nhìn ra khó được, bất quá cái kia Hồ Thừa Trị ngươi cũng không nên xem thường, hắn nhưng là Hồ gia đời thứ ba bên trong phát nhọn nhân vật, sợ là người nhà bọn họ cho hắn định mục tiêu là nói đến chỗ này duỗi ra ngón tay thọc một chút trên trời. Làm cái gì ta đều không quan tâm, cùng ta cũng tám cây tử đánh không đến. Giản Hằng căn bản cũng không có để vào trong lòng, nghĩ thầm, ngươi lại bò ngươi ở trong nước bò thôi, ta núp ở nước Mỹ không trêu chọc ngươi chẳng phải xong à, làm sao nhỏ còn có thể ám sát ta không thành, liền xem như ám sát, tại mục trường. Đừng nói giỡn. Hạ Nghiệp lại nói, tốt, việc nhỏ xong xuôi, như vậy nên làm chuyện chính, ngựa chủng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giao trộn, đến lúc đó giống Ngũ Dũng bò chủng một dạng xử lý. Giản Hằng nói. Nghe được chuyện này, Hạ Nghiệp nhìn thoáng qua Giản Hằng, sau đó nói ra, vậy còn không rút ra tiền mua ngựa cái. Cái này tuy ngươi, dù sao nhóm đầu tiên 200 con ngựa phối thai chính ngươi nhìn xem làm xong. Giản Hằng nhẹ nhõm nói. Hạ Nghiệp nghe xong, lập tức thấp giọng tới một câu ta cái xiên, sau đó liền bắt đầu ở trong lòng tính toán. Hai người đoạn đường này đến Giản Hằng nơi ở, xuống xe về sau, hai vị lái xe liền muốn cáo từ nhà. Các loại, hai vị sư phó Giản Hằng gọi lại hai người, sau đó khẽ không người từ phía sau trong xe kéo ra khỏi hai cái túi, mỗi người điểm một cái. Mấy ngày nay hai vị vất vả, ta cái này cũng không có gì tốt tặng, như thế cái này a cái này có chút tiền, xem như ngài hai vị vất vả phí tổn, một chút tiểu lễ vật là cho hai vị tẩu tử, rát ghét bỏ. Giản Hằng khách khí nói. Hai người đưa đầu xem xét, phía trên nhất là phình lên một cái đại hồng bao, xem ra nói thế nào cũng phải có cái hơn ngàn vạn thanh, thế là lập tức tử. Cầm đi, nơi này cũng không phải bộ đội, hắn người này không phải cùng khách nhân bộ người Hạ Nghiệp giúp đỡ nói. Nghe được Hạ Nghiệp kiểu nói này, hai người lúc này mới thu xuống tới. Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai anh em đến trong phòng, để Hạ Nghiệp lái xe đi mua một chút đồ nướng, hai anh em một bên trò chuyện một bên ăn, thương lượng mã trưởng một chút việc vặt. Chừng 11 giờ đồng hồ, đưa tiễn Hạ Nghiệp về sau, quay người lại, Giản Hằng liền cảm giác phía sau lưng của mình bên trên ứa ra khí lạnh, một loại mười phần khó chịu bị thăm dò cảm giác dâng lên trong lòng. Chương 535, phản thăm dò. Sáng sớm, Giản Hằng từ trên giường bò lên, đổi lại chạy bộ quần áo, vừa ra cửa, loại kia cảm giác bị người dòm ngó lại một lần nữa đánh lên trong lòng. Loại cảm giác này để Giản Hằng phi thường không thoải mái, không khỏi quay đầu nhìn về loại kia để cho mình cảm giác bất an cảm giác truyền đến phương hướng. Chỉ gặp chỗ ấy ngoại trừ một tòa cùng mình bên này không sai biệt lắm hai tầng lầu nhỏ chỗ, không có cái gì, mà lại trong tiểu lâu còn không thấy bất kỳ ánh đèn. Làm Giản Hằng đưa ánh mắt chuyển đến trên tiểu lâu thời điểm, đột nhiên có một nháy mắt, loại kia bị thăm dò cảm giác lập tức biến mất, nhưng là rất nhanh lại lần nữa thăng lên. Ngay tại đơn giản nhìn về phía lầu nhỏ thời điểm, trong tiểu lâu hai người chính như cùng Giản Hằng nghĩ như vậy, một cái cầm trong tay nhìn chơi kính, một cái ở bên cạnh không ngừng dùng bút trên giấy ghi chép cái gì. Gia hỏa này sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Cầm kính viễn vọng nam tử, đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là vừa rồi tự mình cùng bị người giám thị ánh mắt đối một chút, cảm giác này để hắn đột nhiên có chút tim đập nhanh, tựa hồ là bị một con manh thú theo dõi một dạng, có một loại toàn thân cảm giác bất lực. Làm sao có thể, từ tiếp vào nhiệm vụ đến bây giờ, chúng ta tổng cộng chính là 2-3 ngày thời gian, chúng ta đều là người chuyên nghiệp, làm sao có thể bị hắn phát hiện? Ghi chép người kia chỉ là giản đến dơ lên một chút đầu. Nhưng đi liền đặt câu hỏi, mục tiêu bây giờ tại làm cái gì? Hoạt động thân thể, xem ra chuẩn bị chạy bộ đi. Kính viễn vọng nam nói. Để tiểu hiến chuẩn bị. Ghi chép nam tử nói. Kính viễn vọng nam bên này nghe xong, cười nói ra, tiểu hiến vừa xuất mã, ta cảm thấy gia hỏa này nhất định sẽ muốn sụp đổ mất. Ghi chép nam nhìn thoáng qua bên cạnh mình đồng bạn, trong ánh mắt lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ, bởi vì tại bình thường lúc thi hành nhiệm vụ, tự mình cộng tác không có nhiều lời như vậy. Kính viễn vọng nam nhưng không có lại nói. Cầm kính viễn vọng tiếp tục giám thị lấy mục tiêu, cũng chính là Giản Hằng. Giản Hằng bên này làm xong chuẩn bị hoạt động về sau, đẩy cửa ra bắt đầu dọc theo cư xá con đường bắt đầu chạy chậm. Hiện tại ngày mới mênh mông sáng, trong khu cư xá cơ hồ cũng không có cái gì người, đừng nói là người liên tục mèo hoang đều chưa hề đi ra, toàn bộ cư xá ngoại trừ bảo an bên ngoài, liền chỉ có Giản Hằng một người đang chạy bước, đầu tiên là chạy chậm, chờ lấy thân thể hoạt động ra, Giản Hằng biến ra tăng tốc độ, nhất đi trực tiếp biến thành phi nước đại. Thường chạy bộ người có loại cảm giác này, đó chính là chạy tới nhất định giai đoạn về sau, chỉ cần người vượt qua gian nan nhất thời điểm, cả người sẽ rất dễ chịu, tục xưng chạy này. Hiện tại Giản Hằng ngay tại giai đoạn này bên trên, nguyên bản vóc liền cao, chân cũng trưởng, tăng thêm chạy này, bước nhỏ lại nhảy không nên quá nhanh, cả người như là trong khu cư xá thổi qua cơn lốc nhỏ giống như. Giản Hằng bên này chạy này, bên kia đang chuẩn bị cùng Giản Hằng con rối gặp chim én lần này coi như khó chịu, bởi vì nàng hiện tại một thân cách ăn mặc kia là tiêu chuẩn chạy bộ cách ăn mặc, mà lại nàng chạy cũng nhanh, bất quá cùng Giản Hằng so ra vậy liền kém quá xa, mấy lần cái này chim én muốn từ tiểu đạo bọc đánh Giản Hằng, làm nàng cách giao lộ còn có 20 thời điểm, Giản Hằng đã sớm giống trận tiểu phong giống như thổi qua đi. Liên tục chặn lại Giản Hằng 3 lần, chim én có chút không chịu nổi, hai tay vịn đầu gối, không ngừng thở hổn hển, thông qua thai nghe cùng mình đồng sự nói ra, gia hỏa này vẫn là người à, đều chạy nhanh 3 vòng, một chút không ngừng lại ý tứ, mạ dạ tổng cũng liền tiêu chuẩn đi. Đồng nghiệp của nàng cũng giật mình Giản Hằng thể lực, tiêu chuẩn này tham gia thế vận hội Olympic đều không có vấn đề, về phần có phải hay không bài cái kia khác nói, liền nói cái này thể lực cái kia thật không phải người bình thường cùng bên trên, đừng nói là chim én. Liền xem như tỉnh đội vận động viên cũng theo không kịp a. Không có tốt như vậy thể lực, lộng hai ngoại quốc nàng dâu cái kia không đã sớm bị hút khô a. Nghe được trong thai nghe truyền đến đồng sự tiếng ngạ báng, chim én cười nói ra, "Dư tỷ, chú ý của ngươi lực chính là cùng người khác không giống, ta cảm thấy nam nhân này tốt như vậy thể lực chớ lãng phí, muốn không ngài tới. Ta giả, nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, sớm quăng nhà chúng ta láo tiền." Chim én, xuất ra bản lãnh của ngươi đến, giá tưởng công ngươi cái kia thân trang bị chọn bộ lấy xuống, không sai biệt lắm hơn 2 vạn đâu. Hiện tại chim én mặc trên người chạy bộ chứa đều là hàng hiệu. Hơn nữa còn là chính phẩm, vì cái gì a? Bởi vì ở chỗ này người ở không có mấy cái sẽ xuyên đại chúng a đi đắt loại hình quần áo chạy bộ. Ở tại nơi này người đều có chút tiền, nhưng là lại không có có tiền đi nơi nào. Bộ phận này người yêu nhất chính là hàng hiệu, cái gì Gucci loại hình đều rõ ràng. Giống là hiện tại Giản Hằng trên người chạy bộ trang bị làm được liền muốn tiêu tốn không ít bạc. Vì cùng Giản Hằng tôn lên lẫn nhau, đội ngũ liền cho chim én cũng đưa một bộ nhập môn cấp bậc. Chỉ là những người này không biết, Giản Hằng bộ quần áo này là đại mạch tiểu mạch mua, hắn căn bản không biết giá cả, đương nhiên liền xem như biết cũng không thèm để ý. Dắt cho chuyện, chim én, chú ý, người đến. Chim én thật lên eo, được rồi, lần này ta chạy trước chặn lại, trực tiếp trên đường chờ lấy tương đối tốt chim én nói bắt đầu hai tay nắm tay, bày ở bên hông làm ra một cái nguyên địa chạy tư thế. Đến rồi. Nghe vào thai nhắc nhở, chim én bên này vừa quay đầu liền nhìn thấy Giản Hằng tại tự mình thân đi xuất hiện. Hở. Một tiếng ải còn không có phát xong, Giản Hằng đã từ chim én bên người vọt tới. Người này có phải hay không không có năng lực à, xinh đẹp như vậy cô nương nhìn cũng không nhìn một chút. Giản Hằng phản ứng để một đám người đều rất im lặng, bởi vì đi qua chim én thời điểm, Giản Hằng liền nhìn đều không có nhìn chim én một chút. Không đúng, cái kia hai nữ nhân đều là chim én dạng này dáng người a. Làm Giản Hằng lại một lần nữa đi qua chim én bên người đồng dạng nhìn cũng không nhìn chim én thời điểm, một đám người trong lòng gọi là một cái phiền muộn a. Chỉ là những người này không biết là, Giản Hằng trong lòng chính suy nghĩ mình bị người thăm dò sự tình đâu, nơi nào có tâm tình đi xem ven đường nữ nhân. Liền xem như nữ nhân này vóc người đẹp, nhưng là dáng người cho dù tốt cũng tốt bất quá đại mạch tiểu mạch đi, luận khỏe đẹp cân đối dáng người, đại mạch cùng tiểu mạch kia thật là cái đỉnh cái, giận ngực nhuận ngông, eo nhỏ nhắn chân dài. Cái này chim én dáng người là không sai, nhưng là phổ thông kiện thân mỹ nữ, cùng có thể lên đấu trường đồng thời có thực lực đoạt giải quán quân dáng người so sánh, cái kia kém nhưng lớn lắm, mỗi ngày ăn núi trần hải vị, có thể ngẫu nhiên ăn một chút đồ ăn. Thường ngày, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi động bên đường bán hàng rong đốt bào ngư. Cứ như vậy chuẩn bị xử xuất mỹ nhân kế đám này, chờ đến Giản Hằng chạy xong bước, về tới trong nhà lúc này mới xác định sáng nay cái gọi là ngẫu nhiên gặp kế hoạch triệt để phá sản. Tự mình cho mình làm một chút điểm tâm, Giản Hằng một bên ăn vừa cùng đại mạch tiểu mạch xem một cái nhiều lần, hiện tại phía bên mình vừa vẫn ăn điểm tâm thời gian, mà đại mạch tiểu mạch bên kia cũng còn chưa ngủ. Ba người nói đơn giản là Giản Hằng lúc nào trở về, Diêu lão gia tử tổn thương thế nào loại hình. Nguyên bản Giản Hằng chuẩn bị hôm nay liền trở về, nhưng là hôm qua cùng Hạ Nghiệp bên kia trò chuyện này, Giản Hằng đáp ứng Hạ Nghiệp 2 ngày nữa đem mới ngựa trùng phôi thai giao cho hắn, cho nên Giản Hằng còn phải tại Thượng Hải bên này lưu lại mấy ngày. Một bữa cơm ăn xong, đại mạch tiểu mạch bên kia tắt đường dây đi ngủ, Giản Hằng bên này thì là tới bác, sau đó chuẩn bị đi ra cửa tản bộ một chút, mục đích cũng rất rõ ràng, đi tố thân trung tâm đi xem một chút, mình nói như thế nào cũng là hai đại cổ đông một trong, không nhìn tới nhìn như hổ không phải quá tốt. Đương nhiên đây đều là lấy cớ, chủ yếu là bởi vì Giản Hằng nhàm chán, Thượng Hải cũng không có mấy người bằng hữu, lại nói liền xem như có, ai hiện tại cái này nhàn, một không là cuối tuần, hai không phải ngày lễ. Nơi nào có thời gian đi bồi tiếp Giản Hằng, về phần Hạ Nghiệp, tiểu tử này rời giường thời gian bình thường đều là buổi chiều, sinh hoạt quy suất cùng Giản Hằng không giống, hai người trùng hợp điểm bình thường là đến trưa cùng ban đêm. Thu thập một chút ra cửa, Giản Hằng cái chủng loại kia bị thăm dò cảm giác lại một lần xông ra. Giản Hằng đứng tại phía trước xe, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia một tràng lầu nhỏ, ta thao, hiện tại là cách viện tử, không có có một ngày tại trong phòng của ta ăn cái máy nghe trộm A. Vốn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng là ý niệm này từ Giản Hằng đầu bên trong xuất hiện về sau, liền để Giản Hằng không thể thoát khỏi, vừa nghĩ tới có người tại trong nhà mình dọn lên máy nghe trộm, tự mình cùng Đại Mạch Tiểu Mạch làm ít chuyện đều bị người nghe được, Giản Hằng liền như là ăn phải con ruồi giống như cực độ khó chịu. Nghĩ đến toàn thân nổi da gà, sau khi lên xe cảm thấy có người cùng sau lưng mình làm tiểu cái đuôi, ước chừng 10 phút về sau, Giản Hằng một cước dẫm lên phanh lại bên trên, đem xe đứng tại ven đường, lấy ra điện thoại cho Tôn Tứ Duy gọi điện thoại, nói cho hắn biết tự mình hôm nay không đi tố thân trung tâm, treo Tôn Tứ Duy điện thoại, Giản Hằng bên này lại cho mình luật sư Daniel gọi điện thoại, để hắn hỏi một chút loại này phản nghèo nghe thiết bị. Muốn nói Daniel cái này trước kia không hổ là trộn lẫn Washington kim bài luật sư, vô dụng nửa giờ liền giúp Giản Hằng liên hệ một cái tại tư nhân bảo toàn công ty người, hẹn tại Los Angeles gặp mặt. Giản Hằng bên này cũng không trì hoãn, trực tiếp mang theo sau lưng cái đuôi thẳng đến sân bay. Đến sân bay, Giản Hằng sau lưng cái đuôi nhỏ nhóm lập tức có chút trợn tròn mắt, ai cũng không có tùy thân mang hộ chiếu thói quen A, mà lại bọn hắn nhận được nhiệm vụ chính là ở trong nước giám thị Giản Hằng đồng thời sưu tập cuộc sống của hắn quen thuộc, để tại phân tích Giản Hằng tính cách. Hiện tại Giản Hằng muốn xuất ngoại, bọn hắn cũng chỉ đến nhìn qua Giản Hằng rời đi. Giản Hằng bên này chuyển cơ bay Los Angeles, thời gian một ngày cơ hồ ngay tại trên máy bay vượt qua. Lúc này nước Mỹ hộ chiếu uy lực liền hiện hiện ra, rơi vào Nhật Bản căn bản không có như vậy nát sự tình, trực tiếp cầm hộ chiếu mua vé máy bay chờ chuyển cơ là được. Đến Los Angeles, Giản Hằng gặp được cái kia bảo toàn công ty an toàn chuyên gia, người ta đối với Giản Hằng vì cái gì mua vật này một chút kỳ quái ý tứ đều không có. Tại nước Mỹ kỳ quái kẻ có tiền người khác nhà gặp nhiều lắm, mỗi ngày đổi một cái phòng ngủ, thậm chí nửa đêm trước ngủ căn này, nửa đêm về sáng ngủ gian phòng kia người đều gặp qua. Chúng chi đến mua cái phòng nghe trộm thiết bị kẻ có tiền. Nói như vậy, nhiều tiền đến cắn tay đồng thời cả ngày nghi thần nghi quỷ thằng giàu có xe kia chờ đo bằng đấu, không mua tại người ta trong mắt mới kỳ quái đâu. Chọn bộ thiết bị liền chứa ở một cái dương bên trong, bề ngoài nhìn chính là một cái bình thường nôm sắc dương hành lý, nhưng là cái đồ chơi này nhưng so sánh dương hành lý quý nhiều lắm, nếu như không phải loại kia trong lòng bên trên giày vò, Giản Hằng thật đúng là không nhất định bỏ được móc nhiều tiền như vậy đi ra. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Mở ra thiết bị mở ra chừng 30cm dạng xuề ô dây ẹn dò xét, 5m bên trong tất cả tín hiệu đều chạy không khỏi nó mắt. Học xong dùng, đồng thời thử mấy lần, hoàn toàn nắm giữ về sau, mang theo cái dương Giản Hằng lại thừa máy bay bay thẳng Thượng Hải. Tóm lại chuyến này vô cùng dày vò. Dày vò kết quả chính là Giản Hằng biết trong nhà lại một lần an toàn, thế là trong lòng thư thản. Chương 536, ngả bài. Giản Hằng vừa về tới trong nhà liền đem ra hỏa thập đem ra. Đem toàn bộ phòng đều quét một lần, tới lui lui dày vò hơn 2 giờ, không có hiện cái gì dị thường, thế là Giản Hằng đem ra hỏa thập cho thu vào không gian, thoải mái nằm ở cắt bên trên thở phào một cái. Nghỉ ngơi một hồi, Giản Hằng liền gọi điện thoại cho Hạ Nghiệp, để hắn phái người tới, đem ngựa phôi thai cho lấy đi. Hạ Nghiệp bên kia vừa nghe nói đồ vật đến, lập tức biểu thị mình bây giờ rất bận, nếu là Giản Hằng không có chuyện giúp đỡ đem đồ vật đưa đến công ty đi. Giản Hằng tưởng tượng tự mình cũng không có việc gì. Thế là liền xách lên y để dụng nhiệt độ ổn định cái dương ra cửa. Mới vừa đi tới đại lục hồ bên cạnh, loại kia cảm giác không ổn lại nổi lên, làm Giản Hằng trong lòng là một hồi bực bội. Nếu như không phải vừa đùa nghịch tiền tiến thôn một nắm, Giản Hằng hiện tại cũng muốn đem không gian bên trong các kỵ sĩ phóng xuất, đem cái kia 2 tầng lầu nhỏ phá hủy, gặp qua quá phận nhưng là chưa từng gặp qua như thế quá phận. Cố nén trong lòng bên trên bất mãn, Giản Hằng kéo cửa xe ra, cầm trong tay nhiệt độ ổn định cái dương đặt tới chỗ ngồi kế bên tài xế. Nhưng đi cái xe chuẩn bị hướng Hạ Nghiệp văn phòng đi. Ra cư xá còn không có 200m, Giản Hằng liền nghe được xe của mình đằng sau vang lên còi cảnh sát, thông qua kính chiếu hậu xem xét, Giản Hằng hiện đằng sau một xe cảnh sát, đang đánh đèn, bày ra xe tư thế. Trước mặt Thượng Hải A-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T chủ xe mời sang bên dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Thao. Giản Hằng mắng một câu về sau, rất phối hợp đánh phương hướng đèn, sau đó sát lại một bên, ở cạnh một bên trong nháy mắt. Đem chứa phôi thai nhiệt độ ổn định dương đổi thành một cái dương khác. Dừng xe lại, ấn xuống cửa sổ xe, Giản Hằng hướng về phía đi tới cảnh sát hỏi, xin hỏi ta là có cái gì phạm pháp hành vi? Không có ý tứ, thông lệ kiểm tra, mời phiền phức ngài mở ra sau khi toa, còn có đem giấy chứng nhận đều lấy ra đứng tại Giản Hằng bên cạnh cảnh sát đầu tiên là hướng về phía Giản Hằng chào một cái, sau đó đâu ra đấy nói. Xem xét người ta là đi chương trình, Giản Hằng không tốt lại nói cái gì, lấy ra hành xử chứng, còn có tự mình giấy lái xe. Cái này giấy lái xe là dùng Giản Hằng quốc tịch Mỹ làm, cũng không phải là Trung Quốc tịch cái kia, cho nên Giản Hằng bên này cũng không sợ cha. Về phần xe hiện tại thuộc về Giản Hằng công ty tất cả, cũng đồng dạng không sợ cha. Sáu hổ sau toa vừa mở ra, hai cảnh sát liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bên trong đặt vào hai cái dương phi thiên, một cái dương dương sông ngọc sáu, còn có xé kiện rượu tây, trừ cái đó ra còn có một số cái hộp nhỏ, tất cả đều là không có hủy đi phong. Ngài này làm sao nhiều đồ như vậy? Cái này cũng phạm pháp. Giản Hằng hỏi. Cảnh sát nhìn bên này một chút, lắc đầu. Đội trưởng, phía trước có cái y sử dụng nhiệt độ ổn định cái dương. Trước mặt cảnh tra lớn tiếng nói, tựa hồ hiện một cái nhiệt độ ổn định dương là nhiều không thể sự tình giống như. Nghe xong cái này, nguyên bản nhìn sau dương cảnh sát lập tức đưa tới. Xin hỏi có thể mở ra a? Cảnh sát bên này hướng về phía Giản Hằng hỏi. Đọc xong về sau, Giản Hằng hướng về phía hai vị cảnh sát nói ra, mở ra có thể. Chỉ là nếu như thứ này hư hại, các ngươi có phải hay không muốn theo giá gốc bồi thường? Xin hỏi bên trong đựng thứ gì? Vật rất quan trọng, Giản Hằng cười tủm tỉm nói. Trọng yếu bao nhiêu? Hai cảnh sát lần này đi lên mục đích đúng là cái dương này, làm sao có thể không nhìn trong khi liếc mắt đồ vật liền đặt vào Giản Hằng rời đi. Rất trọng yếu à, một cái dương dê bò thịt, đợi lát nữa ca nhi cái chuẩn bị đồ nướng đâu, không phải có câu nói nha, sinh hoạt tốt tiêu chuẩn, cái gì ba trận tiểu đồ nướng tới Giản Hằng nói bậy nói. Giản Hằng bên này nói, bên kia cảnh sát liền đưa tay mở cái dương ra, chỉ gặp bên trong thật đúng là thịt, cả đám đều bao khỏa tốt dê bò thịt, bày tràn đầy. Ta có thể đi chưa? Giản Hằng chờ hai vị cảnh sát kiểm tra xong, bụp một tiếng đóng lại nắp dương. Không sao, ngươi có thể rời đi. Hai vị cảnh sát bên này cũng không có tra ra cái gì đến, đành phải đặt vào Giản Hằng rời đi. Giản Hằng bên này cũng không có trực tiếp lên xe, mà là đi vài bước. Đi tới đồng dạng đậu xe ở ven đường một cỗ màu đen rắc khắc xe con bên cạnh, đưa tay tại pha lê bên trên gõ gõ. Lái xe nhấn xuống cửa xe, hướng về phía Giản Hằng hỏi, ca môn, chuyện gì? Đừng giả bộ, muốn cùng liền quang minh chính đại cùng, rắt lén lén lút lút chơi những này tiểu hoa chiêu, tặc mẹ nó chọc người ghét. Giản Hằng nói xong cũng không đợi người trong xe trả lời, trực tiếp quay người lại hướng về tự mình đại lục hổ đi trở về. Giản Hằng để trong xe sắc mặt hai người trong nháy mắt khó coi, nhìn qua Giản Hằng rời đi. Lái xe liền bắt đầu kêu gọi lên lãnh đạo của mình. Ai kêu cảnh sát giao thông kiểm tra xe? Trong nháy mắt vị lãnh đạo kia giám thị Giản Hằng đầu mục liền báo tố. Không phải chúng ta người. Cha cho ta. Giản Hằng cho là mình bị tra xe là thăm dò tự mình cái kia một nhóm người làm. Hắn không nghĩ tới người ta căn bản cũng không phải là cùng một miếng nhỏ người. Giản Hằng quên đi, tự mình cũng không phải kẻ tốt lành gì, nói thực ra ở trong nước đắc tội người cũng không ít. Sau đó một đường đến là an ổn. Màu đen rắc khắc cũng không theo, bất quá cũng không phải là nói liền không có người đi theo, chỉ là từ màu đen rắc khắc, đổi thành một cỗ năm lăng, một cỗ tiểu phong điển, còn có một cỗ đại buôn, ba chiếc xe đổi lấy đổi đi, tự cho là làm rất thần ngốc, nhưng là tại Giản Hằng loại kia thần cảm ứng trước mặt đều là chiến năm cạn bã. Hạ nghiệp văn phòng cùng tố thân trung tâm tại cùng một cái trong cao ốc, chẳng qua là tầng lầu không giống, hạ nghiệp văn phòng tại lầu 28, mà tố thân trung tâm ở lầu chót mấy tầng. Xe đến bãi đỗ xe. Bên kia Hạ Nghiệp đã dẫn người đang chờ. Nhìn thấy Giản Hằng xuống xe, Hạ Nghiệp cười hỏi một câu, một đường thuận lợi a. Hạ Nghiệp cũng chính là thuận miệng hỏi lên như vậy, cũng không có trông cậy vào Giản Hằng trả lời cái gì, câu này kỳ thật thì tương đương với an á loại hình từ chào hỏi. Tốt cái rắm. Giản Hằng hồi đáp. Ơ, đây là ăn thuốc súng. Hạ Nghiệp sửng sốt một chút, ra hiệu cùng tự mình tới hai người khuôn đổ, tự mình thì là đem Giản Hằng kéo sang một bên. Giản Hằng bên này trực tiếp đem chuyện trên đường cùng Hạ Nghiệp nói một lần, ngươi nói bực mình không bực mình. Ngươi có phải hay không có chút phản ứng quá độ? Có thể là cùng một chỗ tình cờ sự kiện đâu, cảnh sát tra xe sang trọng là không phổ biến, nhưng là tuyệt không thể nói không có. Ta cùng ngươi nói như vậy, ta ngồi Audi thời điểm đều bị cảnh sát điều tra, sững sờ đầu xanh trực tiếp mở cho ta hóa đơn phạt, cuối cùng còn không thể rút lui cái chủng loại kia ngươi nói có đoán ai đi. Hạ Nghiệp không có suy nghĩ nhiều, trên đời này lăng đầu thanh còn nhiều. Thỉnh thoảng có một màn như thế nửa ra có cái gì kỳ quái. Giản Hằng nghe, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhìn Hạ Nghiệp hỏi, tiểu tử ngươi biết có người giám thị ta đúng hay không? Lời này trực tiếp đem Hạ Nghiệp cho hỏi sững sờ đứng ở tại chỗ, giám thị ngươi. Đừng giả bộ. Hạ Nghiệp xem xét Giản Hằng không giống như là nói dối lập tức nói ra, ta nếu là biết, ngươi để trên trời rơi cái sét đánh chết ta. Thật không biết. Thật không biết. Có người giám thị ngươi. Hạ Nghiệp nhìn bên này Giản Hằng không giống như là nói đùa, nghiêm nghị hỏi. Giản Hằng ngừ một tiếng, theo ta một đường, sau đó còn tại cửa nhà nha làm từng cái lầu nhỏ, ta vừa ra khỏi cửa liền. Càng nghe Hạ Nghiệp bên này lông mày liền nhíu càng chặt, hắn Hạ Nghiệp cũng không phải bình thường người ta hài tử, đối với một vài thứ vẫn là có mẫn cảm tính, chỉ nghe được Giản Hàng bên này nói chuyện, trong lòng liền phán định Giản Hàng bị giám thị chuyện này 89 phần 10. Nhưng là vừa nghĩ tới giám thị đám người này có thể đến từ chỗ nào, Hạ Nghiệp cũng đau đầu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạ Nghiệp hỏi. Giao trộn. Giản Hằng nói ra, dù sao đồ vật cũng cho ngươi, ta bên này cũng không có việc gì. Buổi tối hôm nay ta trong đêm về nước Mỹ đi, ta còn cũng không tin. Tại nhà của mình ta cũng không an toàn. Giản Hằng nhìn thấy Hạ Nghiệp trên mặt biểu lộ, trong lòng minh bạch mấy phần. Xem ra tự mình trước kia đủ loại hành vi ở trong nước nhất định phải thu liễm một chút. Đều ở bên trong. Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng nói, nhóm thứ hai ta ngoài ra để cho ngươi vận đến. Dù sao đồ vật đến ngươi trong tay, ta liền sẽ không thừa nhận, đến lúc đó nắm vững cũng bắt ngươi, đừng trách huynh đệ ta không có suy nghĩ. Hạ Nghiệp đến không có giống bình thường một dạng đôi trở về, chỉ là thở dài một hơi, trở về cũng tốt, tại ngươi một mẫu ba phần đất bên trên ai cũng không thể đem ngươi thế nào. Nhìn thấy Hạ Nghiệp dáng vẻ, Giản Hằng bên này đành phải đưa tay vỗ một cái cánh tay của hắn, được rồi, không nghiêm trọng như vậy. Sau đó hai anh em ở giữa nơi nào còn có cái gì đàm tính. Tại Hạ Nghiệp văn phòng trò chuyện trong chốc lát về sau, Giản Hằng liền cái xe về nhà. Đến nhà vừa vào cửa, một việc lập tức đem Giản Hằng cho chọc giận, bởi vì từ đại môn mở ra tới một khắc này, như là thợ săn đồng dạng trực giác bén nhạy nói cho Giản Hằng, trong nhà đồng dạng không an toàn. Đổi một cái phòng, loại kia cảm giác bất an biến mất về sau, Giản Hằng liền đem công cụ hai một lần ôm đi ra, về tới trong phòng khách quét, rất nhanh liền tại cắt dưới đáy. Một cái vô cùng ẩn nấp địa phương phát hiện một cái màu đen như là tiểu cúc áo một dạng đồ chơi. Đem cái đồ chơi này giam lại, Giản Hằng không có giẫm càng không có ném, trực tiếp nắm vào trong tay trực tiếp hướng giám sự tự mình cái kia chàng lầu nhỏ đi tới. Từ hiện Giản Hằng hướng mình bên này đi tới, trong tiểu lâu mấy tên nhân viên công tác sắc mặt trong nháy mắt liền sụ xuống, mỗi người đều cảm thấy mình trên mặt bị đánh ba ba. Đứng ở cửa phòng, Giản Hằng theo lên chuông cửa, mấy lần về sau, thấy không có người cho mình mở cửa. Trực tiếp tại cửa ra vào lớn tiếng hô, ta biết các ngươi ở bên trong. Giác cất. Trong phòng đầu mục gặp ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng tự mình, thở dài nói ra, ta đi mở cửa. Đến cửa ra vào, mở cửa, liền cùng Giản Hằng bên này mặt đối mặt đứng đấy. Ngươi đồ vật, lần sau đừng làm những này, muốn nhìn trực tiếp đi nhà ta nhìn Giản Hằng nói cầm trong tay hắc cúc áo dao cho trước mắt tay của trung niên nhân bên trong. Nhìn xem Giản Hằng quay người rời đi, trung niên nhân đột nhiên gọi lại Giản Hằng, Giản tiên sinh. Ta có thể thỉnh giáo một chút, ngài là làm sao hiện chúng ta, hoặc là nói chúng ta chỗ nào làm không hợp lý đưa tới ngươi hoài nghi. Đối với trung niên nhân tới nói giám sát một người hay là một đám người hành động, kia là hắn mấy chục năm như một ngày nhiệm vụ, hiện tại tiếp thủ một cái nhiệm vụ, đối mặt một cái người bình thường, thế mà mấy ngày liền bị khám phá, máy nghe trộm lắp đặt đi còn không có truyền về một câu liền bị người nắm chặt đi ra, cái này không chỉ là đánh mặt trực tiếp là lột ra a. Giản Hằng nhưng không có nghĩ đến trung niên nhân sẽ hỏi vấn đề này. Dừng bước quay người đối mặt với trung niên nhân nói ra, ngươi gặp qua động vật tại địa chấn trước khắc thường phản ứng A. Nhìn thấy trung niên nhân nhẹ gật đầu, Giản Hằng nói ra, ta giác quan nhạy cảm trình độ so động vật còn mạnh hơn, từ Hạ Nghiệp đêm đó rời đi các ngươi mới tại nhà ta chung quanh vải không A. Lần sau muốn làm như vậy thời điểm cách ta xa một chút, theo dõi thời điểm cũng đừng gần như vậy, 500 mét có hơn đi, đầu tiên là một cỗ giác khác, sau đó mấy cái xe chuyển lấy nở, làm gì đều là phổ thông tránh xe. Thay cái biển số xe người ở bên trong không đổi, liền không làm cho người khác hoài nghi a. Nói xong, Giản Hằng bên này quay người rời đi, chỉ để lại trung niên nhân đứng ở nơi đó ngây ngốc. Hắn nhưng không có nghĩ đến tự mình cho rằng vạn vô nhất thất, đồng thời đi qua vô số lần sự thật nhận chứng phương án, và hôm nay bị người lập tức túng hết. Trung niên nhân bên này nhìn qua Giản Hằng bóng lưng, rất rõ ràng hắn không tin Giản Hằng, hắn tin tưởng nhất định là tự mình một bộ nào phân làm không tốt, lộ chân tướng. Về tới trong phòng Giản Hằng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bay nước Mỹ đi, bên này vừa thu thập xong, đang chuẩn bị gọi xe đi sân bay đâu, Hạ Nghiệp điện thoại đánh tới. Để lên điện thoại, Giản Hằng bất đắc dĩ thở dài một hơi, không biết, ta ở trong nước cửu gia thật đúng là không ít. Hạ Nghiệp gọi điện thoại tới là nói cho Giản Hằng, cha hắn hai cảnh sát là bị người nhờ vả, khó xử một chút Giản Hằng, cũng không phải là cái gì ngành đặc biệt hành động. Chương 537, Tiểu Trân thuế biến. Đặc biệt không đặc thù đối với Giản Hằng tới nói cũng không phải là quá trọng yếu, bởi vì Giản Hằng đã quyết, về sau không có chuyện làm không thể lao trở về tàn bộ, ngó hiện tại chính mình cũng có khả năng bị một ít cơ cấu theo dõi, vẫn là thành thật một chút sẽ tốt. Chuyện cũ kể tốt, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mang theo dạng này tâm tình về tới nhà mình mục trường, Giản Hằng nhìn chỗ nào đều thuận mắt, đắc ý tại nhà mình mục trường một chút kia địa phương chuyển vài ngày. Hôm nay lại lên một cái thật sớm, Giản Hằng bị hắc đầu đánh thức, một người một ngựa vòng quanh mục trường hung ác chạy một vòng, trở về về sau người về nhà ngựa về cứu, ai cũng bận rộn sự tình. Buổi sáng hôm nay, Giản Hằng cho người cả nhà chuẩn bị bữa sáng là đậu hũ não, đêm qua Giản Hằng liền pha tốt hạt đậu, nay vừa vặn dùng hòn đá nhỏ mài mài hạt đậu, nấu đậu dịch, sau đó điểm nước chát hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, liền đem điểm nước chát đậu dịch bỏ vào trong nồi chờ lấy thời gian hoàn thành ngưng kết một bước này. Nhanh liền dùng xong tiết côn, hanh hanh cắp hắc. Một bên khẽ hát, Giản Hằng một bên cắt lấy đợi lát nữa phối đậu hũ não liệu, giống là cái gì cải bẹ a, rau thơm a đối với Giản Hằng tới nói đều là ăn đậu ác không thể thiếu. Tại Giản Hằng trong nhà, sữa đậu nành có ngọt mặn phân chia, nhưng là đậu hũ não vậy chỉ có thể là mặn. Ba người ăn cơm, chuẩn bị liệu cũng không phải là rất nhiều, cải bẹ cùng rau thơm đều là mâm nhỏ, vẫn là liệu bàn kém như vậy không nhiều bàn tay tâm lớn đĩa, về phần cái khác giống là tương ớt, dầu vừng, cái gì thì đều là có sẵn. Chuẩn bị xong những này, Giản Hằng lại bắt đầu nhào bột mì, đánh hổ rán rán. Chờ lấy bột mì biến thành cháo, Giản Hằng bên này hướng bột mì bên trong tăng thêm một chút muối. Vì nên hợp đại mạch tiểu mạch khẩu vị, còn tại bên trong tăng thêm một chút cà rốt nát. Làm xong những này, Giản Hằng hừ phát khúc đánh lô hỏa, bắt đầu dùng cái chảo bày bánh, trong nồi ít thả một chút dầu, để hồ rán không dính nồi, chờ lấy một chương bánh nhanh quen thời điểm, Giản Hằng lại tại bánh bên trên đánh lên trứng gà, đồng thời để lên cắt nát lạp xưởng hun khói, cuối cùng lại thêm một chút rau xà lách, buổi sáng khỏe mạnh liền chuẩn bị xong. Giản Hằng bên này cơm dọn lên bàn, bên kia đại mạch cùng tiểu mạch hai người vừa vặn đẩy cửa ra vào phòng. Hoa, thơm quá. Tiểu mạch bên này vừa nghe mùi thơm này, trong dạ dày thèm trùng lập tức liền đi lên, mang theo tiểu bảo đi tới bên cạnh bàn, ghé vào bánh bột ngô bên trên ngửi một chút, sau đó cho Giản Hằng tới một cái ban thưởng chi hôn. Người thật giỏi. Giản Hằng tự đắc nói ra, ta không phải vẫn luôn là như thế sao? Ừm, một mực như thế, hy vọng ngươi về sau bảo trì lại dạng này trạng thái tinh thần. Đại mạch hướng về phía Giản Hằng treo gẹo nói. Giản Hằng nghiêm cũng hướng về phía đại mạch chào theo kiểu nhà binh. Vâng, tướng quân các hạ. Làm sao tâm tình tốt như vậy? Tiểu mạch xem xét, cái này không đúng, hôm nay cái này tâm tình tốt có chút nổi lên. Có cái gì tốt tin tức nói nghe một chút. Tiểu mạch hướng về phía Giản Hằng ngoắc ngón tay, nhìn thấy Giản Hằng không đến, nàng đi qua nắm ở Giản Hằng cổ, như là một con gấu túi đồng dạng treo ở Giản Hằng trên thân. Nhìn thấy đại mạch cũng cười tủm tỉm nhìn xem tự mình, Giản Hằng vui vẻ nói ra, cũng không phải cái đại sự gì, chính là o bờ gì ẩn nhà mục trưởng. Có sinh môi giới hướng ta báo giá. Đây coi là tin tức tốt gì? Tiểu mạch nghe lập tức bông, người đi ngày thứ hai liền có tin tức chuyển tới, nghe nói ngân hàng bên kia bị thu mua, yếu xuất thụ không tốt tài sản, đừng nói là áo bố tới ân mục trường, liền liên tục phía đông Mỹ hảo biên cảnh mục trường cũng quải bài nữa nha, người bán ra giá chỉ cần 400 vạn. Cái kia mục trường chỗ nào giá trị 400 vạn? Giản Hằng có chút không vừa mắt đi. Ngươi đừng quản người ta có đáng giá hay không à, nghe nói đã có sẽ nhóm người nhìn. Rất nhiều Trung Quốc hào khách đều đối với nhà này mục trưởng có ý tứ. Tiểu mạch nói. Giản Hằng nghe phủi một chút miệng nói, muốn ta nhìn à, đều là mánh lưới, Trung Quốc hào khách mới sẽ không thích hắn cái kia mục trưởng. Hai nước thói quen sinh hoạt không giống, ta tình nguyện tin tưởng những cái kia có không có Trung Quốc hào khách nhóm coi trọng o bờ gì ẩn nhà mục trưởng, tháng qua Mỹ hảo biên cảnh chỗ kia. Tại người Mỹ xem ra, Mỹ hảo biên cảnh mục trưởng tốt hơn một chút, bởi vì nó cổ kính rất có lịch sử cảm giác. Nhưng là phóng tới người Trung Quốc trong mắt chính là rách nát. So khác Mỹ quốc người có thể có khoảng cách, nhưng là so lịch sử, so ăn cái này hai hạng, người Trung Quốc nhất định sẽ không ở người Mỹ trước mặt nhận sợ, trông cậy vào trong nước tới những cái kia bạo hộ môn thích nước Mỹ lịch sử. Người Mỹ kia cũng thật suy nghĩ nhiều. Được rồi, mọi người ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói đại mạch xem xét, Giản Hằng hôm nay trò chuyện tính thật lớn a, thế là chào hỏi mọi người ngồi xuống, vừa ăn cơm một bên trò chuyện. Một nhà ba ngụm vừa ngồi xuống, Trương Gia Lương thanh âm ở ngoài cửa vang lên, lao đại, lao đại, tiến đến. Trương Gia Lương vừa vào cửa, đại mạch liền rất bên trong thức hỏi, ăn không có. Không hề ngồi xuống tới ăn một chút ta. Trương Gia Lương lại là cái gì khách khí người. Nghe được đại mạch hỏi lên như vậy, lập tức thuận cần che đi lên, vừa vặn, ta còn không có ăn đâu. Nói xong cũng không cần người khác chào hỏi, tự mình cầm bát đựng đậu hũ não tăng thêm thức nhắm, tay trái ôm một cái quyển bánh liền triển khai giá thức gặm. Giản Hằng nhìn hắn ăn rất thơm. Chính là không có há miệng nói chuyện, liền hỏi, sáng sớm tới trộn lẫn bữa cơm, nói đi, là cái gì cớ? Lão đại, ta mục trường định cũng nhanh tu sửa tốt, chờ ta dọn nhà thời điểm chuẩn bị làm cái tiểu nghi thức, muốn mời ngươi cùng đại mạch tiểu mạch tẩu tử cùng đi náo nhiệt một chút một bên cắn bánh bột nô, Trương Gia Lương vừa nói. Giản Hằng nghe ừ một tiếng, được, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở nhà nhất định mà đi, đúng, mời nhiều ít người. Cũng không có bao nhiêu, chính là náo nhiệt một chút, ngoại trừ chúng ta mục trường, cũng chỉ có xin cùng Simon, còn có cái khác tầm 2-3 người. Trương Gia Lương nói. Tiểu Mạch nghe nói đùa nói ra, rất không tệ à, tới đây giao không ít bằng hữu, không giống như là hắn, đến bây giờ tất cả bằng hữu một cái tay đều đếm ra. Không có chuyện làm muốn nhiều như vậy hồ bằng cầu hữu làm cái gì. Giản Hằng khinh thường tới một câu. Trương Gia Lương sự tình nói xong, bốn người một bên vừa ăn vừa nói mục trường những ngày này sinh vui vẻ sự tình, đương nhiên không thể thiếu càng nhiều tới thể nghiệm khách nhân, còn có náo thật lợi hại đàn sói. Nhất làm cho Giản Hằng cảm thấy hứng thú chủ đề chính là mấy chục tên mục trường chủ cùng một chỗ liên danh không cáo châu chính phủ hù chết bọn hắn mục trường gia cầm tố tụ. Phần thắng rất lớn a. Giản Hằng có chút hâm mộ nói. Tại nước Mỹ bên này tập thể tố tụng, nhất là loại này đối với chính phủ, phần thắng cũng không nhỏ, trừ phi ngươi liền chứng cứ đều không bỏ ra nổi đến, hoặc là nói liên tục cơ bản bác đồng tình cũng không biết. Bình thường dưới tình huống như vậy, nước Mỹ truyền thông đều biết thiên vị yếu thế một phương. Phần thắng lại lớn cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì à. Trương Gia Lương nói. Giản Hằng cười nói, ta hiện tại liên tục hâm mộ người ta một chút đều không thể a. Có thể, muốn không chúng ta hôm nay liền đi chim bỏ dọa gà, nhưng đi tìm chính phủ muốn đền bù đi. Trương Gia Lương nói đùa nói. À, đúng, lão đại, ta cái này còn nghĩ tới một việc đến, tỷ, ngươi cùng lão đại có nói hay chưa? Trương Gia Lương đột nhiên nhớ tới một việc, quay đầu hỏi trước một chút Đại Mạch, nhìn thấy Đại Mạch một mặt không rõ ràng cho lắm, lúc này mới bổ sung nói ra, có chút thợ săn tiền thưởng muốn làm một chút tiểu việc vặt sự tình. Đại Mạch nghe xong nhắc nhở lúc này mới nghĩ tới, a, ta nhớ ra rồi. Tiếp đến Đại Mạch hướng về phía Giản Hằng nói ra, chúng ta mục trường công trường không phải lập tức việc muốn thêm a. Có một ít thợ săn tiền thưởng nghĩ đến mục trường tới chuẩn bị sẽ việc vặt. Giản Hằng nghe được Đại Mạch đem toàn bộ sự tình đều nói, há miệng hỏi, làm sao? Không vượt qua nổi thợ săn tiền thưởng có nhiều như vậy a? Tiểu Mạch nói ra, há lại chỉ có từng đó. Bây giờ có thể duy trì thợ săn tiền thưởng đoàn thể, ngoại trừ mới tới, lao đến bây giờ không có đem tự mình làm phá sản sợ là có 2/3, không có phá sản những người này ở trong thời gian qua không tốt. Lại muốn trừ bỏ một nửa, còn lại một nửa đều rời đi, không làm đánh lang vương lĩnh thưởng kim mộng. Tiểu Mạch tỷ nói không sai, hiện tại mục trường mướn người giá cả so trước kia ngã nhanh 2 thành, nói cách khác trước kia 8 đô la một giờ, hiện tại chỉ có 7 đô la không tới, cao cấp cao bồi không tốt thuê, nhưng là những này làm việc vật đặc biệt tốt mướn người. Trương Gia Lương tiếp lời nói. Tốt mướn người hiện tại cũng không phải thuê thời điểm A, trong nước đem cấu kiện trở tới đây, ít nhất còn 1 tháng nữa thời gian đâu, ta hiện tại thuê bọn hắn làm cái gì? Lại nói những người này lưu động tính quá lớn, tựa như là trong nước trước kia nói gọi là cái gì nhỉ, đúng, manh lưu. Trông cậy vào bọn hắn chơi bời lêu lổng người đi săn một chút cái gì cũng được, trông cậy vào bọn hắn hảo hảo làm việc, kia thật là suy nghĩ nhiều. Giản Hằng phủi một chút miệng, nói ra tự mình đối với thợ săn tiền thưởng đánh giá. Trương Gia Lương nghe xong, ngươi cùng lão hắn tiên sinh đánh giá, hơi kém chính là chỉ chữ không kém, hai người các ngươi thương lượng qua chuyện này. Còn hữu dụng thương lượng. Bọn hắn đều là buông tuồng đã quen, mà lại rất nhiều nguyên bản cũng không phải là người tốt lành gì, từ bọn hắn tới về sau, các ngươi nhìn, phụ cận trộm vặt móc túi nhiều chuyện a. Hiện tại trên trấn ngoại trừ lúc đầu người, tràn vào tới ước chừng chính là 3 nhóm người, một loại là thợ săn tiền thưởng, một loại là động vật bảo hộ chủ nghĩa giả, còn có một loại là cảnh sát đã lầm nhớ cái gì, ngươi tại cái này 3 loại người bên trong phân tích một chút, một loại nào người càng thêm có thể lẫn vào những này tay chân người không sạch sẽ. Giản Hằng nói. Trương Gia Lương nghe Giản lười, không ngừng gật đầu, cũng không biết bọn hắn lúc nào có thể rời đi, nguyên lai yên lặng tiểu trấn thật nhiều, hiện tại cũng nhanh gặp phải cả lỉm kẹo nhiều người. Tất cả đều rời đi đoán chừng là không thể nào, chỉ biết số lượng giảm bớt, chỉ cần sói so bất tử, chắc chắn sẽ coi ôm tiền mộng người tới. Mà lại bằng vào ta đến xem, chúng ta cái này tiểu trấn không dùng đến mấy năm liền sẽ trở thành được người có quyền thanh nhỏ, nói không chính xác so cả lỉm còn muốn càng xa hoa một chút. Giản Hằng sâu kín nói. Nếu là như vậy, ta muốn hay không đồn một chút địa. Đến lúc đó bán cái mặt đất cái gì? Trương Gia Lương cười nói. Giản Hằng đứng thẳng một chút vai, ngươi vẫn là thôi đi. Nông nghiệp dùng rất tiện nghi nhưng là dính đến thương nghiệp nợ vậy thì không phải là sự tình đơn giản như vậy. Còn có người Mỹ thu hồi bất động sản thuế tới vậy cũng không hàm hồ. Đừng nhìn mọi người hiện tại hàng năm thuế trước bạ chỉ có 1000 thanh khối. Đó là bởi vì đây là nông mục nghiệp dùng địa. Ngươi tại đổi thành nơi ở cùng thương nghiệp nhìn xem, tiền kia giao có thể thoải mái ngươi một đúng quần. Tại nước Mỹ cho ngươi một tòa biểu gạ tẹt căn phòng lớn ngươi cũng ở không dậy nổi, 1 năm xuống tới chính là hơn 100 vạn thuế, người bình thường làm sao giao. Tiểu trấn người là càng ngày càng nhiều, ta nghe nói có người đều chuẩn bị tại phụ cận nở ở ô tô quán trọ cùng nơi ở Đại Mạch cũng tràn đầy đồng cảm nói một câu. Đúng vậy à, ta còn nghe nói nhà cụ tờ chuẩn bị đem nhà bọn hắn phòng ở cùng vựa lúa cải biến thành phòng thuê, bên kia chân núi lại một khối đất cắm trại đang xây Tiểu Mạch cũng nói. Mọi người như thế một thảo luận, lúc này mới hiện tiểu trấn sinh biến hóa so với bọn hắn nghĩ nhanh hơn. Chương 538, triển vọng. Đã ăn xong cơm tối, hơi chút nghỉ ngơi một chút, Giản Hàng đi tới thao phòng, chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt. Đương nhiên Giản Hàng dạng này sắt thép trực nam là sẽ không chơi cái gì tí lệ tí, yoga, tới chủ yếu là luyện tập khí giới. Đẩy cửa ra tiến vào thao phòng, Giản Hàng nhìn thấy thao trong phòng thế mà còn có 5-6 người, trong đó có Bờ Lẳng Cả, Simon cùng Sinh Ba. Một bên làm lấy chuẩn bị hoạt động, Giản Hằng vừa cùng đại gia hỏa chào hỏi. Các ngươi đều không có giống như người khác ra ngoài. Giản Hằng một tay cầm mắt cá chân chính mình kéo về phía sau đưa chân của mình cơ bắp, một bên xông tất cả mọi người hỏi. Không có, chúng ta cảm thấy trên trấn quán rượu nhỏ hiện tại thật sự là quá náo loạn, mỗi lần đi đều có thể nhìn thấy uống say đánh nhau, tuyệt không giống chúng ta vừa qua tới thời điểm như thế yên tĩnh bình hòa. Một vị đang luyện cánh tay học viên nói. Xin tiếp lời lại nói. Địa phương xa giống là cạ lỉm chúng ta lại không muốn đi, cho nên dứt khoát liền lưu tại ký túc xá bên này, tùy ý tâm sự, hoặc là chơi hạ thiết bị cũng tốt. Một bộ phận người trở về, trong phòng còn có mấy người đang đánh bài bổ kẻ, đi trên trấn quầy rượu cũng chính là tầm 2-3 người, cái khác đều đi cạ lỉm kéo đi chơi. Simon bên này từ xa đơn bay lên xuống tới nói. Hiện tại tới học viên mới, rất nhiều đều là khoảng ra, đừng nhìn có ít người làm diễn viên danh khí không lớn, nhưng là tiền kiếm được nhưng một chút không ít. Không thể nói học viên mới tất cả đều có máy bay tư nhân, nhưng là có cũng không phải một cái hai cái, để lên 2 ngày nghỉ những người này liền có thể bay trở về Los Angeles hoặc là New York cái gì cùng người nhà đoàn tụ một chút. Không thể không nói tiền thật là một cái đồ tốt, có tiền mua cái máy bay tư nhân, mấy ngàn dặm cũng không tính là xa, tựa như là có chiếc xe phạm vi hoạt động nhưng so sánh chỉ có xe đạp thời điểm lớn đâu chỉ gấp 10. Đám học viên mới điểm xuất phát cao, mấy cái học viên cũ nhóm hiện sự tình cũng có một ít khởi sắc. Hiện tại Simon đã không phải là giống lúc trước mập cùng cái tiểu trư một dạng thanh niên, hắn hiện tại tiêu chuẩn dáng người, mặc quần áo hiện gầy thoát y lìa có thịt, phối hợp kim sắc hơi dài, rất là có mấy phần Beckham 20 tuổi thời điểm phong thái, mặc dù bây giờ danh khí không lớn, nhưng là từ nhân xâm diễn mấy bộ kịch đến xem, đang biểu diễn bên trên vẫn là rất có thiên phú. Xem như một cái đã nhập lưu diễn viên đi. Làm cùng Simon một mực sen lẫn trong cùng nhau hành cấp nhị tướng, xin hiện tại cũng không phải trước kia tiểu người gầy, dáng người khỏe mạnh. Nhưng là hắn loại này khỏe mạnh, cùng hắn tướng mạo phối cùng một chỗ, nhìn để cho người ta không khỏi muốn cười, tựa như là trong nước mọi người thấy cắt ưu cắt đại gia giống như. Xin bên này mọc ra một đôi thai chiêu phong, gương mặt còn rất dài, hai con mắt vừa mảnh vừa dài, cái mũi quá lớn sư tử ngụm, dáng dấp xấu, hơn nữa còn là loại kia không khiến người ta chán ghét xấu, thay cái từ tới nói chính là buồn cười. Khi hắn cùng Simon đứng chung một chỗ thời điểm, một cái xoái, một cái xấu cái kia hy kịch cảm giác lập tức liền đi ra. Cũng bởi vì chút điểm này, tốt ngươi tại là đại đế bên này chuyên môn vì bọn họ hai định chế một bộ tình cảnh hài kịch, đương nhiên không phải Peter đại đế đạo diễn, nhưng là có đại đế danh hào ở bên trong, đây đối với một đôi người mới tới nói cái kia cơ hội không cần phải nói liền biết rất chân quý. Hai người kịch chuẩn bị thế nào? Giản Hằng nghĩ đến hai người kịch, thế là há miệng nói. Kịch bản đã sửa chữa hoàn thành, bất quá còn chưa tới trong tay của chúng ta, trước mấy ngày chúng ta gặp Giác Sơn tiên sinh, hắn cùng chúng ta nói một chút. Xin bên kia không có gì nói, nhưng là ta bên này có thể hình tượng muốn đổi một chút. Simon nói. Lúc này đứng ở bên cạnh Bờ Lạn Cạ đi tới, một bên uống nước một bên dùng khăn mặt sát chán mình mồ hôi. Giác Sơn tiên sinh chê hắn dáng dấp quá đẹp trai, người xem có thể bởi vì hắn tướng mạo nhảy hí, cho nên hy vọng hắn có thể hơi béo như vậy một chút, khuôn mặt lộ ra tròn một chút, hơi có một ít song cái cằm, nhưng là cũng đừng quá béo. Giản Hằng nghe hỏi, thật. Hiện tại yêu cầu còn không có đi ra. Bất quá không sai biệt lắm chính là như vậy. A Simon nói. Cái này không có vấn đề, ngươi giao cho ta tốt, bất quá thứ này làm sao định lượng A, bên này trưởng sẽ cân bên kia dài mấy cân, ta bên này cũng không biết nói điều liền rộng, ta cảm thấy tốt nhất còn phải có cái hình thức. Giản Hàng bên này rất vui lòng trợ giúp Simon. Không riêng gì bởi vì hắn là phía bên mình từ vũng bùn bên trong đẩy ra ngoài, còn có Simon tính cách cũng làm người khác ưa thích. Này một ít liền so chối tiêu người hệ vạn tuần tốt hơn nhiều lắm. Nguyên bản cùng là hoa kiểu, Giản Hằng cùng hắn phải thân mật hơn một chút, nhưng là nói thật, hiện tại Giản Hằng đều không muốn nhìn thấy cái kia hàng, bất quá cũng may là chương trình học của hắn đã kết thúc. Simon nói ra, đến lúc đó sẽ có định trang đạo cụ sư tới làm điều chỉnh, nếu như chúng ta bên này không thích hợp lời nói, chờ lấy nhập kính thời điểm, còn có thể làm một chút tay chân, cho ta hóa một chút trang. Được, dù sao đến lúc đó cái này cái gì đi ra ngươi nói với ta một chút, chúng ta tận lực không muốn phiền phức người ta, đạo cụ sư Giản Hằng nói. Tốt, tạ ơn tiên sinh, Simon khách khí nói. Giản Hằng không thèm để ý trả lời, chuyện nhỏ. Đột nhiên liền nghĩ tới sự tình khác, Giản Hằng hỏi, những người khác các ngươi còn có liên hệ à, chính là giống như các ngươi đầu một nhóm người tiến vào. Chúng ta thành lập một cái tiểu hội giúp nhau, mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người tăng thêm tiền đến, nhưng là tuyệt đại đa số đi, mọi người trở về đều có chỗ cải biến, rất nhiều người đều bị gia đình một lần nữa tiếp nhận, có mới công việc, sinh hoạt nói tóm lại, so trước kia đều có bao nhiêu xin nói. Bỡ lản ca nói, giống là rắc, vải lan mấy người bọn hắn còn cùng xin, Simon cùng một chỗ đều tại Hollywood kiếm ăn, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải diễn viên, mà là phía sau màn nhân viên. Xin cười nói, bọn hắn thích phim. Cho nên cuộc sống bây giờ mặc dù gian khổ một chút, bất quá đủ sinh hoạt có mộng tưởng, việc đến là rất vui vẻ, hiện tại mấy tên ở cùng một chỗ, chúng ta nếu là tại Los Angeles mỗi tuần cũng sẽ cùng bọn hắn tụ bên trên tụ lại. Simon nói ra, à, ta quên, vải lan bọn hắn để cho ta cùng ngài nói, chờ bọn hắn kiếm lời đồng tiền lớn về sau, nhất định trở về ở lại một đoạn ở giữa. Không tiền cũng có thể trở lại thăm một chút, làm tựa như là tàn đòi tiền người giống như Giản Hằng nghe được tin tức này, thật vui vẻ. Cải biến một người sinh hoạt, cũng để cuộc sống của hắn hướng về mặt tốt triển lãm, cái này khiến Giản Hằng đặc biệt cao hứng, cái này khiến hắn cảm thấy ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, hiện tại làm sự tình có mặt khác một tầng ý nghĩa. Đúng rồi, mới thao phòng cùng tĩnh dưỡng thất trường nào thì bắt đầu kiến thiết, lúc nào có thể đưa vào sử dụng A, ta 6 tháng cuối năm tú sắp xếp rất dày đặc, không nhất định đuổi bên trên ở nơi đó bên trên lần thứ nhất khóa bợ lạn cả nói. Giản Hằng nghe nhìn xem bợ lạn cả treo gẹo nói ra, phòng này còn có lần thứ nhất cái gì? Làm sao chờ ngươi trở về lại đi lên lớp phòng ở liền cải biến? Bỡ lản cả cười nói, không phải à, ta chỉ là nghĩ cùng mọi người có thể cùng một chỗ thể nghiệm nha, nghe nói tính dưỡng thất liền đặc biệt để tiên sinh hài lòng. Bỡ lản cả trong miệng tiên sinh không phải chỉ Giản Hằng, mà là chỉ dược lao gia tử, tất cả học viên, bất luận là thành thục ổn trọng A Cam vẫn là hô phong hoán vũ Peter đại đế, bây giờ thấy dược lao gia tử đều biết cung kính ôm quyền dòng một cái chắp tay lễ, miệng nói tiên sinh. Để bày tỏ hiện bọn hắn đối với lao gia tử tôn kính. Nơi này tiên sinh không phải tiếng Anh bên trong sơ, càng không phải là tiếng Nhật âm bên trong cùng loại với tam tam âm, mà là đường đường chính chính bên trong văn tiên sinh. Dược lao gia tử tự nhiên là hài lòng, ấn lấy yêu cầu của hắn, Giản Hằng cơ hồ là đem cái gọi là tĩnh dưỡng thất cho toàn sửa lại. Nói như vậy, tĩnh dưỡng thất mới thao phòng mới xoa bóp quán, mấy chàng mới xây trúc còn muốn dùng liên tục hành lang tương liên, hoàn toàn xây xong về sau chính là một cái phiên bản hiện đại bên trong thức tiểu vườn. May mà là ngắn gọn bản cũng chính là cái gọi là hiện đại bên trong thức, muốn thật theo cổ đại bên trong thức tới làm, Giản Hằng trong túi tiền đều không đủ. Đúng rồi, ngươi cùng sự tình của hắn thế nào? Giản Hằng lắm miệng hỏi một câu. Bỡ lản cả cười nói, ngươi cũng không xem báo giấy. Giản Hằng nghe xong đành phải cười cười xấu hổ, Giản Hằng không phải loại kia không có việc gì thích quan tâm bắt quái người, tự nhiên không biết hiện tại mô hình bỡ lản cả đã cùng tinh linh vương tử hòa bình chia tay. Hiện tại bỡ lẳng cả mới tình cảm lưu luyến lại đổi thành châu Âu ông trùm, nghe nói còn có nước Đức vương thất huyết thống, dù sao Giản Hằng cũng làm không rõ, không chừng nghe tin tức hắn còn tưởng rằng hoắc hử rẹn rổ gia tộc phục hồi nữa nha. Hắc hắc, hai tiếng về sau, vấn đề này liền xem như trượt đi qua. Xin hỏi, bao lâu thời gian có thể xây xong? Xây xong còn phải có mấy tháng thời gian, mặc dù tất cả cấu kiện tại Trung Quốc đã làm tốt, đến nơi đây lắp ráp, bất quá lắp ráp cũng phải tốn bên trên không ít công phu. Chỉ là một cái cửa sổ cách liền có mười mấy cái bộ kiện, đều là thời gian công việc Giản Hằng nói. Ngoại trừ cái bệ còn có cây cột, hoặc là cái khác cửa A tấm, giống là trọng yếu bên trong thức cấu kiện đều là Trung Quốc tạo, đều là sửa chữa cổ kiến lao sư phó chế tác, thuần thủ công là cũng không thể, nhưng là tay nghề bên trên khẳng định phải so bên ngoài cái gọi là công tượng sư phó muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng cảm thấy mình trong không gian để cho người ta phạt trụ lương cái gì cũng lấy ra. Tam đại kiến trúc phối hợp mấy cái thay y phục các loại hình kiến trúc nhỏ, lương tăng thêm trụ hết thể muốn hơn 60 rễ đường kính 60cm cả gỗ tròn, hơn 100 cây 30cm cả gỗ tròn. Nếu như không phải Giản Hằng không gian bên trong có liệu, những vật này nhưng đáng giá không ít tiền, liền xem như tại nước Mỹ cũng đáng không ít. Mùa thu trước có thể tốt. Xin cũng tò mò. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn ba, tất cả học viên đều hiếu kỳ, trong mắt bọn họ dược lao ra tử hoàn toàn chính là phương đông thức nhân vật thần bí. Cao lớn, cưới cái chủng loại kia, nghe được hắn đều đẩy túy mới tính dưỡng thất, các học viên nếu là không hiếu kỳ đó mới là lạ. Hết lần này tới lần khác là trong nước bên kia làm vẫn là cổ pháp, cũng chính là xây thời điểm căn bản không có gì đường đường chính chính bản vẽ, toàn bằng trên tay công phu vẽ, món đồ kia giản hàng cũng lười muốn. Đoán chừng trận tuyết rơi đầu tiên hạ trước đó A giản hàng nói. Nói thật, chính giản hàng cũng rất mong đợi, bởi vì cái này ba kiến trúc một xây xong, như vậy giản hàng trong lòng tu thân mục trường giản khung liền chính thức dựng lên, nói cách khác có thể chính thức mở cửa lắc lư đám này lao Mỹ. Đương nhiên nơi này lắc lư không phải nghĩa xấu, chính xác thuyết pháp hẳn là truyền bá Trung Quốc văn hóa. Cho chuyện như thế một vòng lớn, giản hàng bên này bắt đầu luyện tập, bất quá rất nhanh liền có người tới thỉnh giáo một chút, mặc dù mọi người đều rất lễ phép chờ lấy giản hàng một tổ khí giới làm xong mới há miệng hỏi, nhưng là phụ đạo bọn hắn vẫn là để giản hàng tốn mất không ít thời gian. Chương 539, Lạc Đại Vi An. Những ngày này, giản hàng sinh hoạt chính là như thế, mỗi ngày án lấy một chút đến, có khóa thời điểm cho các học viên lên lớp, không có lớp thời điểm, ban đêm đang ăn xong lúc ăn cơm tối sẽ tới thao phòng đi kiện một chút thân, dù sao mỗi ngày đều phải bảo đảm chí ít 2 giờ rưỡi lượng vận động qua đi còn muốn tiến hành nghiêm khắc kéo duôi, để cho mình cơ bắp trầm tĩnh lại. Bởi vì giản hàng thói quen, ban đêm thao phòng người đến là càng ngày càng nhiều, kiện thân cái này hoạt động hợp ý càng nhiều người vượt có động lực, mà lại tại phòng tập thể thao, mọi người không phân cái gì chính khách, cũng không phân cái gì minh tinh, cùng một chỗ đổ mồ hôi như mưa đem tự mình dạy vào cái gân mệt kết lực. Ở trong quá trình này một loại giữa lẫn nhau cảm giác quen thuộc tự nhiên mà vậy liền chậm rãi manh thành lập. Không phải là không có người đề nghị giản hàng dứt khoát nhập học, bất quá giản hàng cũng không có tiếp thu, bởi vì tại hắn hiện tại cảm giác, tất cả mọi người cùng một chỗ nói chuyện cười đùa, tựa hồ lại để cho hắn về tới lúc trước phòng cho thuê đường đi tiểu kiện thân quán, tất cả mọi người ở chỗ này không có giờ cờ giờ ít phần hạn chế, nhiệt tình, sáng sủa, mỗi ngày đi luyện một lần cảm thấy mình tâm tình đều đi theo tốt hơn nhiều. Tháng ngày rất đẹp. Trên sinh hoạt không cần phiền lòng, mục trường bên trong lộn xộn có nuôi súc vật đang có tự thúc đẩy, đồng thời theo có nuôi súc vật diện tích càng lúc càng lớn, khuyết trương cũng càng lúc càng nhanh, đi qua không gian tự nhiên ác liệt hoàn cảnh cạnh tranh còn sống sót có nuôi súc vật, sinh tồn lực nhưng so sánh tử hoa cỏ linh lăng mạnh hơn nhiều lắm, đừng nói là cỏ linh lăng, ngay cả bình thường cỏ dại đều không phải là đối thủ của chúng, đoạt dương quang đoạt nước, ngoại, trừ đại thụ bọn chúng không đối phó được bên ngoài, tiểu bụi cây gặp được bọn chúng cũng khó khăn công việc. Thỉnh thoảng giản hàng bên này còn thuê bên trên một cỗ xe kéo, lấy con chuột trộm đậu nành độ hướng nhà mình mục trường trong rừng vận một chút vật liệu gỗ. Đây đều là đường đường chính chính giản hàng mua, đều là một chút phế liệu, đương nhiên chờ lấy liệu khẽ đẩy xuống tới, giản hàng bên này liền sẽ kẹp bên trên một chút hàng lậu. Hôm nay mấy cây cây cột, ngày mai mấy cây lương cái gì, một tháng qua thế mà bị giản hàng đem không gian bên trong tài năng cho hết rời đi ra. Mục trường đại bộ phận sự tình cũng rất thuận lợi. Hiện tại giản hàng liền chờ lấy quan giáo sư mang theo hắn kiến thiết đoàn đội đến đây. Muốn nói mọi chuyện hài lòng, cũng không có khả năng, người sống trên đời ai còn có thể không có nháo tâm thời điểm. Trong khoảng thời gian này giản hàng bên này nhất nháo tâm chính là cái gì? Ô bờ gì ẩn mục trường, mấy lần đều không có đàm thành, giản hàng bên này đều có chút buồn bực. Một lần cuối cùng đầu tuần ba nói, trực tiếp liền đàm phán không thành, đến không phải giản hàng bên này chết ép giá, mà là bởi vì giá thị trường chính là như vậy. Luôn không khả năng chung quanh mục trường giá cả hàng, giản hàng còn lấy một tuần trước giá cả ăn đi, vậy thì có một chút choáng váng. Căn cứ phương đông không sáng phương tây sáng tầm, giản hàng những ngày này thỉnh thoảng liền đi nhìn một chút chung quanh có người bán ra tiểu mục trường, giá cả phù hợp đâu liền ăn đến, có không cùng giản hàng hiện hữu mục trường giáp giới, giản hàng cũng không để ý, dù sao giá cả phù hợp nha, có lỗi giết không dung tha. Liền hơn 10 ngày xuống tới, giản hàng bên này ăn 3 cái tiểu mục trường, đều là mười mấy vạn 20 vạn. Diện tích không lớn, nhưng là tiến tới cùng một chỗ lại nhiều 4-500 mẫu anh tiểu mục trường. Hôm nay buổi sáng, từ phía trên mới vừa sáng, mục trường trên không chính là trời u ám, đến hơn 8 giờ sáng, trên bầu trời liền cơn mưa nhỏ tí tách rơi, tí tách mưa nhỏ một mực hạ cái không dứt, mặc dù đều là quá lớn nhưng là sửng sốt hạ mấy giờ không gặp một khắc ngừng qua. Đồng dạng trời mưa thời điểm giản hàng tâm tình đều không phải là rất tốt, nhưng là hôm nay không giống, giản hàng tâm tình tốt không muốn không muốn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, đại diện Robert gì ẩn mục trường môi giới gọi điện thoại tới, nói là muốn cùng giản hàng nói lại, cái này một cú điện thoại, đồ đần cũng biết tự mình thu được quyền chủ động, huống chi là giản hàng. Cười tủm tỉm một bên đổi lấy quần áo, giản hàng một bên hừ phát căn bản không tại điều bên trên điệu hát dân gian, một bên nhìn qua gương to bên trong tự mình, cảm thấy mình hiện tại là càng xem càng thuận mắt, dáng dấp dễ nhìn vô cùng. Lão đại, ngài làm cái gì vậy, không phải đi nói tham gia đập xẻ à, làm sao còn ăn mặc? Trước kia cũng không có gặp ngươi tích cực như vậy qua a. Trương Gia Lương chẳng biết lúc nào đứng ở giản hàng sau lưng, nhìn thấy giản lười bên này thế mà mặc vào một thân hơi chính thức quần áo, thế là tò mò hỏi. Giản hàng bị đột nhiên xuất hiện tại Trương Gia Lương dọa cho nhảy một cái, ở. tiểu tử ngươi liền không thể đi đường một chút âm thanh. Làm ta giật cả mình. Ngài sẽ không muốn có hai cái tẩu tử ra ngoài làm chút gì a? Trương Gia Lương rất vô lương nói. Làm chút gì? Liền đầu góc của ngươi phức tạp, ngươi là có rảnh a tìm nàng dâu sống yên ổn sinh hoạt, đừng cả ngày không đến 46, ngươi xem một chút tinh trùng đều lên não, cả ngày suy nghĩ cái gì đâu. Chúng ta trước không đi Mỹ hảo biên cảnh mục trường đập sẽ, đi trước Ba Đạt Duy Á. Giản Hằng nói. Trương Gia Lương nghe hỏi, chúng ta đến đó làm cái gì? Đi đàm võ bờ gì ẩn nhà mục trường sự tình. Trương Gia Lương nghe xong vui vẻ, kia là nói sự tình có chuyển cơ. Giản Hằng nhẹ gật đầu, có loại người chính là tung tóe ra, dỗ dành không làm nhất định phải đánh mặt. Cái kia Mỹ hảo biên cảnh mục trường làm sao bây giờ? Chúng ta có nó, mấy cái tiểu mục trường liền có thể hợp thành một khối lớn, nhưng là nếu như hai khối đều ăn, vậy chúng ta tài chính đủ à? Trương Gia Lương hỏi. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, trước liền lo bở gì ẩn mục trường tới đi, Mỹ hảo biên cảnh bên kia theo ta thấy còn có một chút phiền phức, giá cả phù hợp chúng ta liền cho vay, giá cả nếu là không thích hợp cái kia chỉ có từ bỏ. Giản Hằng bên này nghĩ tới việc này tới có chút đau đầu, một đoạn thời gian trước, Giản Hằng bên này lời thề son sắt cùng Đại Mạch Tiểu Mạch nói Mỹ hảo biên cảnh bên kia chơi mánh khỏe, không có Trung Quốc thương nhân sẽ coi trọng nơi đó, nhưng là hiện thực trần trụi đánh mặt, thật là có hai nhà Trung Quốc thổ hào coi trọng Mỹ hảo biên cảnh mục trường, hơn nữa còn đều là Trung Quốc Tây Bộ thổ hào, trước kia không phải làm than đá chính là chơi đất hiếm, dù sao từ hạ nghiệp bên kia chuyển đến. Hai vị này tùy ý một cái sách đi ra từ tiền bên trên nghiền ép Giản Hằng cùng chơi giống như. Hiện tại Giản Hằng không hiểu rõ chính là, hai vị này có tiền như vậy đại thổ hào, dựa vào cái gì liền coi trọng chim không đẻ trứng Mỹ hảo biên cảnh mục trường, thành tự mình tiểu mục tiêu trên đường chướng ngại vật. Dù sao chuyện này đi, không phải Giản Hằng bên này định đoạt, hơn một tháng trước chính Giản Hằng còn khinh thường tại Mỹ hảo biên cảnh mục trường đâu, hiện tại còn không phải đuổi tới cho vay cũng cần mua rồi sao. Có lúc vấn đề này không phải lấy nhân ý chí vì chuyện gì. Đi, đi thôi, đến một bước này cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước, có được may mắn, mất đi là do số mệnh của ta. Giản Hằng lúc này quản lý tốt tự mình, hướng về phía Trương Gia Lương khoát tay một cái. Trương Gia Lương cùng sau lưng Giản Hằng, lão đại, ngài hiện tại bức cách cao, một câu có ích hai thành ngữ. Nói nhảm, các ngươi quang tỉnh liền cái này giáo dục tiêu chuẩn A, bên trên câu nói bên trong một cái thành ngữ không có. Đều là bị tiểu anh đi Trung Quốc hóa cho hại. Trương Gia Lương bên này vui vẻ nói. Hai người âm thanh vùng biên cương một bên tán gẫu, lên xe về sau, Trương Gia Lương lái xe một đường thẳng đến lấy Ba Đạt Duy Á tiểu trấn mà đi. Đến tiểu trấn thời điểm, vũ chẳng những không có ngừng, hạ ngược lại là càng lúc càng lớn, mưa nhỏ một chút đánh vào cửa sổ thủy tinh bên trên ra thanh âm bộp bộp. Thụy Vũ điểm báo phong niên. Lão đại, điểm tốt. Dừng lại xe, Trương Gia Lương nghiêng đầu nhìn một chút mưa bên ngoài. Giản Hằng đều chẳng muốn uốn nắn hắn lời này sai lầm chỗ, trực tiếp đẩy cửa ra, chống ra dù hướng tiểu quán cà phê cửa ra vào đi. Đẩy cửa ra, chỉ một cái liếc mắt liền thấy được môi giới hai người Âu phục dày da ngồi tại ở gần cửa sổ thủy tinh một bên, nhìn thấy Giản Hằng đi vào phòng đến, hai người hoàn lễ mạo thức hướng về phía Giản Hằng hơi cười. Đi tới, tại hai người bọn hắn ngồi đối diện xuống tới. Nhìn thấy Giản Hằng ngồi xuống, một cái khoảng 40 tuổi nữ phục vụ viên lập tức đi tới, hỏi Giản Hằng yếu điểm sẽ cái gì. Một chén cà phê, tạ ơn. Giản Hằng nói. Tiên sinh, chúng ta có chuyện gì trực tiếp triển khai tới nói, ta bên này thời gian còn có một chút gấp, còn có hơn một giờ chính là khai mạc thời gian. Giản Hằng không có chờ nói chuyện vị này triển khai giá thức, đưa tay đánh gây vị này, trực tiếp đem sự tình cho mở ra. Hai người cùng Giản Hằng đánh qua sẽ lần quan hệ, biết Giản Hằng tính tình, không phải bọn hắn từ trên sách xem ra Hoa Kiều hoặc là người Trung Quốc tiêu chuẩn kiểu dáng, cho nên cũng không kinh hãi. Trong đó một vị trực tiếp điểm một chút đầu biểu thị đồng ý Giản Hằng thuyết pháp. Hiện tại đối với môi giới tới nói ho bở gì ẩn mục trường là phiền phức, phiền toái lớn nhất chính là phòng ở. Hiện tại lang vương náo như vậy hùng, không thiếu tiền người mua không đến, muốn mảnh đất này có tiền đâu, lại không người nhìn chúng phòng này, tiền thiếu coi trọng cũng vô dụng, ra không dậy nổi tiền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại đang nhìn cho hỏi. Mà lại địa sản thứ này đặt ở quốc gia nào đều rất kỳ quái, tăng giá thời điểm bán chạy vô cùng. Nhưng là nếu giảm giá cái kia bán được tới lại khó khăn, vượt ngã lợi hại phòng ở dạng này bất động sản thì càng khó bán. Đây là chúng ta cuối cùng báo giá. Nói ngồi cạnh cửa sổ cái này một vị đem trong tay mình một cái vợ đem ra, đẩy lên Giản Hằng trước mặt. Nhìn thấy Giản Hằng lấy qua vợ, bắt đầu lật lên, vị này còn không ngừng giải thích nói ra, đây là chúng ta người ủy thác cho ra cuối cùng giá tiền, nếu như lại thấp bọn hắn tình nguyện che trong tay. Ta muốn tiên sinh cũng biết, nếu như không phải ngân hàng ở giữa thu mua, không thể nào là cái giá tiền này. Đạo lý kia Giản Hằng tự nhiên minh bạch, tại nước Mỹ dạng này đạt tư bản chủ nghĩa quốc gia, ngươi nếu là đầy đủ nếu có tiền, trong nhà mua cái gì đồ vật đều là vừa đứng thức, căn bản không cần ngươi đông chạy tây điên. Nếu thẻ ngân hàng của ngươi bên trong số lượng đến tầng thứ nhất định, như vậy ngân hàng bên này có thể thỏa mãn ngươi tất cả tiêu phí nhu cầu, nhỏ đến mua cây cà gem, lớn đến định chế một chiếc dài trăm thước xa hoa du thuyền, vừa đứng đều có thể giải quyết cho ngươi. Là các ngươi trước kia giá cả không hợp lý. Ta cũng không thể cao hơn giá thị trường mua đồ, ai nhìn lướt qua phía trên giá cả, không tính là quý, trước mắt nhìn còn tính là thật hợp bên trong giá. Giản Hằng bên này liền tiếp lấy nhìn xem mặt lệ đi ra cánh đồng diện tích loại hình, còn có mục trường công cụ cái gì. Giản Hằng nhìn chủ yếu nhất vẫn là cánh đồng diện tích, khi hắn nhìn thấy tất cả đều ở thời điểm, trong lòng thở dài một hơi, sau đó mới là nhìn mục trường bên trong đồ vật. Về phần xe gì tử máy kéo cái gì cũng sẽ không cho Giản Hằng còn dư lại, ngân hàng nhiều gà tạc à, này một ít món lời nhỏ có thể để cho Giản Hằng chiếm. Nếu như có thể nói, bọn hắn đoán chừng liên tục trong phòng chuột đều muốn bán. Tiêu tốn 10 phút, Giản Hằng đem đồ vật qua một lần, sau đó thuận tay cho luật sư Daniel dùng di động vô xuống tới. Dù sao tất cả mọi người có thành sự tình, vấn đề này nói đến tới liền rất thuận lợi, không đau không ngứa yêu cầu mấy cái bổ sung điều khoản, sau đó liền thành giao. Dày vò Giản Hằng hơn mấy tháng sự tình, tại trong vòng nửa giờ rốt cục lạc đại vi an. Chương 540, mê đoàn. Lần này đập sẽ rất cao cấp, khỏi cần phải nói, chỉ nói nơi này so phía trước có bờ gì ẩn mục trường cái gì lễ đường nhỏ loại hình tốt hơn nhiều đi. Lần này là tại một nhà ngũ tinh tinh cấp hương vì lạ dở rổ xỉn giả mục trường, mặc dù không có cái gì nhà cao tầng, đi vào liền kim quang đập vào mặt bạo liệt cảm giác, nhưng là thu cạnh ôn hòa hiền hậu nước Mỹ nông thôn phong cách. Phối hợp tường người dập lấy con ngồi ảnh chân dung, mà lại mỗi cái con ngồi phía dưới bọn hắn đi săn người ảnh chụp đều trực chỉ hai chữ, bước cách. Ngoại trừ tầm 10 vị tổng thống bên ngoài, phó tổng thống, tham nghị viên cái gì đều đừng nói nữa, còn có rất nhiều nữa tên minh tinh điện ảnh cũng đều từng ở chỗ này lưu bọn hắn lại vết tích. Nếu như ngươi nếu là hỏi lời nói, bên cạnh sướng ngôn viên sẽ rất ngạo kiều nói cho ngươi, muốn ở chỗ này trên tường lăn lộn đến một cái tên, so Hollywood tinh quang trên đại đạo lưu lại thủ ấn khó khăn nhiều. Bất kể nói thế nào, bức cách rất cao. Nhưng, thế nhưng là liền cái này bức cách rất cao địa phương, nên đón một đám hơi tiền vị đầy người thương nhân. Tại thời khắc này, Giản Hằng hoảng hốt đi vào trong nước đóng kịch TV hiện trường, nói chuyện đến tiệc rượu chứng minh như thế nào rượu này biết bức cách cao đâu, tìm chút ngoại quốc gương mặt tới góp số lượng, dù sao ống kính quét đến địa phương một kiểu mắt xanh dương đại nhân là được rồi, đến là Trung Quốc gương mặt không có mấy cái. Hôm nay vừa đến hội trường, liền cho Giản Hằng cái này cảm thụ. Cũng may nơi này được người có quyền cũng không có yêu cầu có mặt người hết thẻ trang phục chính thức, Giản Hằng cái này một thân cao bồi gió cũng không tính làm sao đột nột. Và, lão đại, nơi này tốt như bức. Ta trước kia cũng không biết nơi này còn có chỗ như vậy, ngươi nhìn một cái nơi này tiểu nhân viên phục vụ bao nhiêu xinh đẹp. Giản Hằng chính ngay đâu, đột nhiên cảm thấy có người kéo tự mình bãi xuống, vừa quay đầu nhìn thấy Trương Gia Lương bên này nhìn chừng chừng lấy một cô nương. Mất mặt không? Giản Hằng đều cảm thấy có chút mất mặt. Tiểu tử này cùng tự mình tiến đến, lại nhìn chằm chằm một cái người nữ phục vụ không rời mắt. Nhắc tới người nữ phục vụ thuộc về nước Mỹ thức xinh đẹp, một chút nhìn qua liền biết là châu Á, hơn nữa còn không phải đời thứ 2 châu Á, ít nhất cũng phải là đời thứ 3 trở lên mới có dạng này hương vị. Điển hình chính là xương gò má đột xuất, lông mày mang câu, một trương tam giác khuôn mặt, trên mặt còn treo một chút tiểu tàn nhang, không xem mặt dáng người đến đúng vậy không được, nhưng là để Giản Hằng xem xét khuôn mặt, cái gì hào hứng cũng không có. Xinh đẹp. Ta đi qua nói Trương Gia Lương bên này buông xuống Giản Hằng cánh tay, bắt đầu lý lên y phục của mình, một bên loay hoay còn vừa hỏi, lão đại, ta xoáy không? Xoáy, ngươi chỉ cần đi qua, cô nương kia quần liền rơi mất. Giản Hằng ném một câu về sau tự mình tiếp tục đi vào trong, ở lại Trương Gia Lương cái này tình tiểu ngựa giống đi thông đồng người ta nữ bồi bản sinh. Is Giản Hằng mới vừa đi hai bước, liền có vị châu Á tướng mạo nam tử tới cười tủm tỉm cùng Giản Hằng khách sáo. Giản Hằng xem xét người này nói anh ngữ gọi là một cái khó, lập tức nói ra, sẽ nói tiếng Trung A, dùng tiếng Trung trò chuyện A. Giản Hằng cũng không phải là người Mỹ gặp được Đông Á Duệ không phân biệt được, nhưng là Giản Hằng thế nhưng là liếc thấy minh bạch, tới vị này khoảng 40 tuổi trung niên cao lớn mập mạp, vừa nhìn liền biết khẳng định là lần này tới cạnh tranh hai cái Trung Quốc đại thằng giàu có một trong, cũng không biết vị này là bán đất hiếm nhà đâu, vẫn là làm mỏ than sinh tiền. Ta nói là người Trung Quốc đi. Ngươi tốt. Phạm Quân Huy cao lớn mập mạp lập tức gương mặt nụ cười vươn tự mình bàn tay mập mạp, cùng Giản Hằng lúc bắt tay, mập mạp còn đem tự mình một cái tay khác bỏ vào Giản Hằng túi trỏ, để bày tỏ đạt nhiệt tình của mình. Giản Hằng nghe xong vị này tự giới thiệu, đáy lòng tới một câu, than đá lão bản. ngoài miệng lại là khách sáo nói ra, ngài tốt, ta họ Giản, một chữ độc nhất một cái hàng, đơn giản Giản, hàng trong vĩnh hằng. Nguyên lai Giản lão bản cũng đối mảnh đất kia có hứng thú, A Mập Mạp Phạm Quân Huy hiển nhiên đối với cái địa phương này người cạnh tranh cũng có nghiên cứu, vừa nghe đến Giản hàng tự giới thiệu, liền minh bạch trước mắt vị này cũng là đối thủ cạnh tranh. Có hứng thú, có mảnh đất kia, ta mấy khối liền có thể nối thành một mảnh Giản hàng nói. Phạm Quân Huy nghe cười nói, vậy chúng ta hôm nay nhưng chính là đối thủ ở. Ta chủ yếu là tới tìm vận may, Giản hàng cười nói. Đến. Giới thiệu cho ngươi một cái khác, người Trung Quốc nói hướng về phía 4-5 tiến có hơn một cái mập lùn hô một tiếng, lão kiều. Nghe đến bên này chào hỏi, mập lùn cùng hai vị chính trò chuyện nhân đạo một tiếng xin lỗi, liền đi tới. Têu là cái gì à, ngươi người này chính là điểm này sẽ không tốt, trường hợp nào đều là tùy tiện, ảnh hưởng chúng ta người Trung Quốc thanh danh. Rất hiển nhiên hai người rất quen, một chút cũng không giống là người cạnh tranh, đến là giống hai cái lao hưu, không cần phải nói cái này họ kiều chính là vị kia bán đất hiếm. Vừa giới thiệu về sau quả nhiên chính là giọt dệt do, trí do tập đoàn tổng giám đốc, đồng dạng cũng là nội lục tỉnh cái nào đó một cái tay cầm em vợ. Vị tiểu huynh đệ này cũng có hứng thú cạnh mảnh đất kia. Nha! Giọt dệt do nhìn Giản hàng một chút, tiểu huynh đệ cũng có hứng thú. Ừm! Vậy thì chờ lát nữa hai chúng ta vị ngốc già này sẽ tuổi lão ca ca cần phải có lỗi với lại nhải, giọt dệt do vừa cười vừa nói. Ta chính là tới tìm vận may, có vận khí liền lấy. Không có vận khí coi như Giản hàng vẫn là câu nói này. Phạm Quân Huy bên này cười gợi ý giọt dẹt do nói ra, vị này tiểu lão đệ nhưng có bên cạnh vài miếng đất, cộng lại diện tích cũng không ít ta. Không có bao nhiêu, mấy trăm mẫu anh thôi. Giản hàng bên này đến là trung thực, dù sao phía bên mình không kháng nổi hai mập mạp, 10 phần là mua không được Mỹ hảo biên cảnh mục trường. Có hay không ý xuất thủ? Giọt dẹt do cười hỏi. Xuất thủ? Giản hàng cảm thấy rất kinh ngạc, thầm nghĩ. Ca môn là tới quay mục trường không phải ra bán mục trường. Giọt dẹt rõ nhìn thấy Giản hàng một mặt không hiểu, lại tăng thêm một câu, giá cả dễ thương lượng. Ngài vậy vẫn là từ Phạm tiên sinh trong tay vua xuống mảnh đất này rồi nói sau, đến lúc đó đất của ta chúng ta lại thương lượng, Giản hàng nói. Giọt dẹt rõ nghe xong nói ra, tốt, lời nói này đến điểm mấu chốt lên. Nói xong cái này giọt dẹt rõ từ trong túi móc ra một chương danh thiếp, nhưng đi hai tay đưa tới, đây là danh thiếp của ta. Có cái gì phải giúp một tay có thể đánh lên mặt điện thoại. Giản hàng hai tay nhận lấy, nhìn thấy một chương mạ vàng danh thiếp, phía trên chỉ có một cái tên còn có điện thoại, trừ này chi không còn có cái gì nữa, bất quá cũng chớ xem thường tấm danh thiếp này, cầm đi chuyển tay một bán, nói thế nào cũng có thể giá trị hơn 2.000 khối nhân dân tệ, cái gì gọi là thổ hào, đây mới gọi là thổ hào. Ta thật không có cái gì danh thiếp, muốn không ta cho ngài để điện thoại. Giản hàng nói, giọt dẹt rõ cũng lơ đễnh, trực tiếp điểm một chút đầu. Thế là Giản hàng bên này hỏi bồi bàn muốn hai tấm khăn tay, đem tự mình làm việc cái kia số điện thoại di động viết cho hai người. Nhìn thấy Giản hàng bên này một bộ sự tình làm xuống tới không có một chút ngượng ngùng, cũng không có một chút không có ý tứ, giọt dẹt minh hòa Phạm Quân Huy đều hiểu, trước mắt tên tiểu tử này cũng không phải bình thường người, trong túi nhất định sẽ cũng sấn hai vóc dáng, không phải kẻ nghèo hèn. Ba người đều đối với đối phương có bước đầu hiểu rõ, chờ lấy đấu giá lúc bắt đầu tự nhiên là ngồi cùng nhau. Nguyên bản Giản hàng còn tưởng rằng mình có thể kháng hơn mấy cái hiệp, không nghĩ tới người ta hai mập mạp căn bản không có cho hắn cơ hội. Đấu giá sư bên này vừa hô lên giá, giọt dẹt rõ bên này liền trực tiếp tăng thêm 50 vạn đô la, đừng nói là Giản hàng, liền liên tục khác tới cạnh tranh đều có chút ngây ngẩn cả người. Mọi người trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, rất lâu chưa thấy qua như thế dữ dội bạo hộ. Có một vị người Mỹ còn ý đồ phản kháng một chút, tại ra giá càng thêm lên thấp nhất ra giá 1 vạn Mỹ đao, ai biết còn chưa dứt lời. Vị này trực tiếp lại vùng ra 50-10 vạn đô la. Giá tiền này liền rốt cuộc không có người nào cùng giọt dẹt ăn cướp trắng trợn, bởi vì cái này giá cả có thể đang lừa người có quyền tại bình nguyên địa khu, mua lấy đồng dạng diện tích đồng thời tới tiêu thiết bị đầy đủ hết mục trường. Trừ phi xác định trong đất có dầu hỏa, cái giá này lấy xuống muốn chăn thả kiếm tiền vậy sẽ tàn rất oanh liệt. Tiểu huynh đệ, giá tiền này ta không thể nhận, trừ phi phía dưới có dầu hỏa, muốn không làm sao đều là thua lỗ. Giản hàng đến là rất lưu manh, đầu hàng nhận thua. Không cần thiết vì này một ít khí cùng tiền của mình không qua được, mặc dù tới dễ dàng nhưng nó cũng không phải gió pha tới. Đã mất đi Mỹ hảo biên cảnh mục trường, còn lại mấy cái đều không phải là Giản hàng pha trộn lên, thế là Giản hàng bên này ngây người không đến 10 phút liền chuẩn bị trở về nhà. Tiểu huynh đệ, mới vừa đi tới cửa ra vào, Giản hàng thấy qua đi làm thủ tục giọt dẹt rõ đổi tới. Trên tay ngươi mục trường ca ca ra gấp 2 mua, nói giọt dẹt rõ đem mấy cái tiểu mục trường danh tự báo đi ra, lại hỏi Giản hàng một chút. Gấp 2. Giản hàng có chút do dự. Như vậy đi, gấp 3, ta ra gấp ba giá, nếu như không phải ngươi mấy cái kia tiểu mục trưởng vừa vặn ven sông, ta là sẽ không ra cái giá này, giọt dẹt nói do nói. Giản Hằng cũng minh bạch à, bởi vì không có đầu kia sông Giản Hằng cũng sẽ không mua, đồng dạng không có đầu kia sông mấy cái này tiểu mục trưởng giá ít nhất phải hạ xuống ba thành. Chỉ có thể cái giá này, ngươi không bán ta cũng không cần. Tiền mặt. Giản Hằng hỏi. Ngân hàng thư tín dụng, giao tiếp sau khi hoàn thành lập tức tới sổ. Giọt dẹt nói do nói. Giản Hằng nghe lập tức đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Gấp 3 giá không bán đó mới là đồ đần đâu, có tiền này tại ở gần nhà mình mục trường mình có thể ăn diện tích gấp 2 lớn địa, không bán đây không phải là đầu góc có bệnh à. Hợp tác thâu khoái, ngày mai ta tìm luật sư tìm ngươi đàm, không sai biệt lắm chúng ta liền đem chuyện này quyết định, giọt dẹt nói do nói. Giản Hằng hiện tại so giọt dẹt rõ còn sợ đêm dài lắm mộng đâu, nghe được hắn bảo ngày mai liền đã định nơi nào có không vui, trực tiếp một lời đáp ứng. Tại cửa ra vào phân biệt, Giản Hằng níu lấy Trương Gia Lương về mục trường, trên đường đi Giản Hằng không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, cái này giọt dẹt rõ như thế mua mục trường vì cái gì? Chẳng lẽ nói trong đất thật sự có dầu hỏa? Nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng à, có dầu hỏa bên này người không biết, hai người bọn họ một nước bên trong đào than đá, hái đất hiếm đổ nhà quê biết. Gia Lương, ngươi nói đột nhiên có một ngày có người ra giá thu mua ta những ngày này mua tiểu mục trường, ngươi nói bởi vì cái gì? Coi trọng nó cái nào điểm? Trong đất vị trí hay là cái gì? Có dầu hỏa. Trương Gia Lương trực tiếp thốt ra, ngoại trừ có dầu hỏa bên ngoài, ta không biết còn có lý do gì để cho người ta ra ba ngậm giá cả mua cái kia vài miếng đất. Giản Hằng xách một tiếng, ta cũng kỳ quái đâu, dầu hỏa cái kia rất không có khả năng, ta luôn cảm thấy có âm mưu gì hương vị, hai người ai cũng không giống như là đầu đất ta, tặc tinh hai người. Đúng rồi, muội tử của ngươi thông đồng thế nào? Giản Hằng đột nhiên nhớ tới tự mình gọi Trương Gia Lương thời điểm. Tiểu tử này ngồi tại cửa ra vào ngốc. Nàng muốn tìm chính là điểm tâm cha. Trương Gia Lương tức giận nói. Chương 541, sinh hoạt. Nước Mỹ điểm tâm cha thì tương đương với trong nước bà người giàu có. Nói càng thêm thẳng thắn hơn sẽ chính là xinh đẹp cô nương xuất thân thể. Có tiền lao nam nhân xuất tiền. Không sai biệt lắm chính là bao dưỡng một loại khác thuyết pháp. Tóm lại chính là chuyện như thế. Ngươi liền nói ngươi là điểm tâm cha tốt. Liền nàng bộ dáng kia có thể đáng bao nhiêu tiền. Giản Hằng tùy ý nói. Đến không phải Giản Hằng tướng rèm pha con gái người ta, mà là hắn căn bản cũng không có muốn vấn đề này, chính là thuận miệng tiểu nói này vì chính là trêu chọc Trương Gia Lương. Trương Gia Lương nói, muốn đến là không nhiều, một năm 10 vạn đô la, nhưng là ta muốn cùng nàng nói là tình yêu, không phải tiền cho nhục thể trao đổi, ngươi để ý tới hay không giải lão đại. Trương Gia Lương nói, Giản Hằng đôi nói, ta hiểu được, tiểu tử ngươi chính là nghĩ không ra tiền bạch chơi người ta. Thoải mái xong, thoải mái đủ rồi, thoải mái đến nôn. Lại lấy tính tình không hợp, tam quan không đáp, thậm chí đi ngủ đánh giám dạng này lấy cớ cùng người ta chia tay. Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Trương Gia Lương trực tiếp bị Giản Hằng giận đến, tức giận chuyên chú mở lên xe. Muốn nói tình yêu chính là tìm cô nương tốt chuyên tâm đàm, cả ngày không biết làm cái gì bát nháo sự tình. Ngươi cho rằng ta không biết, trên trấn cô nương đều sắp bị ngươi hẹn lần, sống yên ổn một chút. Thành thục một điểm. Giản Hằng bắt đầu hấn lên Trương Gia Lương. Trương Gia Lương cũng không phản bác. Bởi vì hắn biết Giản Hằng sở dĩ nói mình, đó là bởi vì quan tâm tự mình, đối với mình có kỳ vọng, đồng dạng loạn thất bát tao triệu duy, Giản Hằng liên tục sách đều chưa từng có đề cập qua. Không phải ta không muốn an định lại, là những cô nương này nhìn xem thật không tệ, nhưng là ở chung cảm thấy có vấn đề. Chuyện cũ kể tốt, nước quá trong át không có cá, người quá xét át chẳng ai theo, trong mắt ngươi không thể gặp một chút khuyết điểm làm sao có thể dòng nói đến chỗ này, nhìn thấy Trương Gia Lương bên này căn bản cũng không có nghe. Thế là Giản Hằng đành phải thở dài một hơi. Lái xe hơi bước lên mưa nhỏ về tới trong nhà, Giản Hằng vừa vào nhà phát hiện Đại Mạch Tiểu Mạch hai người đang muốn ra ngoài, thế là gọi lại hai người bọn họ, đem vừa rồi hỏi Trương Gia Lương vấn đề lại hỏi một lần. Đại Mạch Tiểu Mạch chăm miệng một lời nói ra, khẳng định là dưới nền đất có dầu hỏa. Câu trả lời này nói Giản Hằng rất im lặng, xong hai người khoát tay một cái, đi thôi, đi thôi. Đại Mạch Tiểu Mạch cười mũi hôn một chút Giản Hằng, sau đó cười ha hả đi ra phòng. Trong lòng có nghi vấn, Giản Hằng bên này liền bắt đầu lo lắng cho ngày mai giao dịch, nghĩ đến cái này họ Kiều không phải là vui đùa tự mình chơi à. Nghĩ đến nơi này muốn cho Hạ Nghiệp gọi điện thoại, cầm điện thoại tới tính toán, hiện tại không sai biệt lắm trong nước bên kia đã là đêm khuya, con hàng này 89 phần 10 không phải say mềm chính là đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, dắt đến lúc đó một cú điện thoại đi qua bắt hắn cho bị hù bất lực, thế là chịu đựng không có cho Hạ Nghiệp gọi điện thoại. Sau đó thời gian, Giản Hằng không làm gì ngay tại suy nghĩ, hai cái này hàng ra giá tiền rất lớn mua mục trường đến cùng là vì cái gì. Ý nghĩ này một mực dây dưa dằn hàng, liền xem như ngày thứ hai, gió êm sóng lặng ký hợp đồng, đồng thời tiền của ngân hàng đều vào nhà mình mục trường trước mục, dằn hàng bên này cũng còn đang suy nghĩ vấn đề này, cái này hai hàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Hôm nay dằn hàng nhàm chán tiếp tục xoắn suýt chuyện này đâu, đột nhiên nghe được cửa phòng ngụm có tiếng gõ cửa, đồng thời Simon thanh âm ở bên ngoài truyền vào. Tiến đến, dằn hàng thu hồi tự mình chạy loạn suy nghĩ, đưa ánh mắt bỏ vào từ từ mở ra trên cửa. Chỉ gặp Simon đẩy cửa ra, cẩn thận quay người lại đem cửa đóng lại, lúc này mới một mặt mỉm cười đi vào phòng khách. Chuyện gì? Simon giản hàng không biết Simon tìm tự mình làm gì. Simon sửng sốt một chút nói ra, giáo tập. Chờ một chút, cái này giáo tập là ai giao ngươi? Giản hàng có chút choáng, thiếu điều hơi kém không có nghe được đây là Trung Quốc phát âm. Đại mạch giáo tập dạy, nói như thế nghe càng tốt hơn một chút. Nghe xong là đại mạch làm, giản hàng bên này giơ lên một chút tay, tốt, ngươi tiếp tục. Tìm ta có chuyện gì à? Giáo tập, ngài phía trước nói qua giúp ta tăng son, ngài quên rồi. Simon lần này có chút ngộng, trong đầu không khỏi nhớ tới tự mình thượng trung văn trên lớp. Giảng đến Trung Quốc tập tục, người Trung Quốc nói ăn nha, chỉ là một loại lời khách sáo cũng không phải là muốn mời ngươi ăn cơm. Hiện tại Simon cảm thấy giáo tập bên này là không phải lời khách sáo, cũng không phải là thật muốn giúp chính mình. Mặc dù nói Simon giao đặc huấn tiền, nhưng là Simon biết trước mắt vị này tổng giáo tập có chút tùy hứng. Nhiều khi tiền là có thể giải quyết vấn đề, nhưng là cũng không nhất định có thể giải quyết tất cả vấn đề, vạn nhất không muốn tiếp công việc này, cái kia Simon cũng chỉ đến mỗi lần khai mạc thời điểm, tiêu tốn 4, 5 tiếng thiếp loại kia khó chịu đến cực hạn xì lịp nhở cây đạo cụ. Simon không muốn như thế, bởi vì thiếp thứ này đối với một cái một lòng muốn trở thành chân chính diễn viên người mà nói, có chút cấp quá thấp, Simon rất nhưng thần tượng đều là hơi một tí muốn mập liền mập, muốn gầy liền gầy đem thân thể của mình chơi xả giận cầu cảm giác. Muốn gầy liền gầy, muốn béo đã mập, đó mới là bản lĩnh thật sự. Sự thật chứng minh là Simon suy nghĩ nhiều, nghe được là việc này, giản hàng lập tức vỗ một cái đầu. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, làm sao đem cái này sự tình đem quên đi, có ít theo à, lấy ra ta xem một chút. Simon nghe xong lập tức cầm trong tay một cái nhựa tợ lặt tiệp túi văn kiện giao cho giản hàng trên tay. Giản hàng mở ra xem xét, phát hiện đầu một chương chính là Simon cải biến sau bộ dáng, nhìn thấy dạng này ảnh chụp. Để giản hàng không khỏi tiểu ghen ghét một nắm, bởi vì Simon liền xem như hơi mập, đó cũng là đại suất ca một viên. Gương mặt này không phải giản hàng có thể so sánh. Rời đi bức ảnh đầu tiên, giản hàng liền thấy được thợ trang điểm cho ra tới một chút số liệu, giống nói là bờ mông muốn tăng thêm bao nhiêu mỡ, phần eo muốn tăng thêm bao nhiêu loại hình. Đại khái lật một chút, giản hàng bên này liền có biện pháp, cầm trong tay văn kiện từ trên bàn trà ôm vào cùng một chỗ, thứ này ngươi còn có hay không? Có cho ta một phần. Chúng ta vội không đổi trễ, nếu có thể hôm nay liền bắt đầu. Cái này một phần chính là cho ngài, ta bên kia còn có Simon cười nói. Vậy là được rồi, ngươi về trước đi, chúng ta buổi chiều liền chính thức bắt đầu. Trước tiên đem ngươi bụng nhỏ khí cho mạo sưng, đúng, từ xế chiều bắt đầu ngươi cũng không cần đi học. Lớp học của ngươi từ thao phòng biến thành phòng ăn, tiếp xuống một tháng thời gian, ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là ăn, phối hợp chút ít rèn luyện giản hàng nói. Ta đã biết, dù sao hết thể ta nghe ngài an bài Simon vui vẻ nói. Sau khi nói xong, Simon liền từ trên ghế salon đứng lên, ta đi về trước. Ừm, tốt, đúng, phía dưới khóa cũng không cần lên, còn lại chương trình học ta sẽ để cho đại mạch huấn luyện viên đem ngươi giờ dạy học cho treo lên, chờ giai đoạn này sau khi hoàn thành, ngươi muốn giảm béo thời điểm lại dùng giản hàng nói. Tốt. Cứ như vậy Simon từ giản hàng trong phòng đi ra, liền trực tiếp hồi ký túc xá. Giản hàng bên này thì là bắt đầu nghiên cứu Simon đưa tới báo cáo. Giản hàng đem cái này sự tình coi là một cái khiêu chiến, trước kia gầy đều là toàn thân gầy, muốn béo đều là toàn thân béo, hiện tại Simon yêu cầu liền muốn tinh tế nhiều hơn, có chút bộ vị muốn không có nhiều mỡ, có chút bộ vị lại muốn rất rõ ràng. Trước kia giản hàng chưa từng có gặp được yêu cầu như vậy. Cầm báo cáo đi thư phòng, giản hàng liền bắt đầu cho Simon làm kế hoạch huấn luyện, thứ này có thể vô dụng, nhưng ngươi làm một nhà chính quy hữu hiệu hình thể trung tâm khống chế, những vật này nhất định phải đến có. Bởi vì lúc này mới có thể để ngươi hộ khách nhóm nhìn thấy ngươi vì bọn họ nỗ lực thời gian. Cái đồ chơi này chủ yếu là lừa người còn có ứng phó kiểm tra, bất quá có lúc vẫn có chút tác dụng, tựa như là giản hàng hiện tại lệ đi ra, bất quá rất nhiều đồ vật chỉ có chính hắn nhìn hiểu. Cái gì AV-35 thập tề loại hình, dạng này uống tề chỉ có chính hắn biết là lúc nào, lấy không gian bên trong vị nào tượng nặn miệng bên trong phun ra ngoài nước. Án lấy tự mình nghĩ, giản hàng bên này đem toàn bộ trình tự cho lệ đi ra. Sau đó cẩn thận cân nhắc một lần, cảm thấy không có vấn đề gì về sau, liền nhấc chân tiến vào không gian bên trong, bắt đầu cho Simon phối chế uống tể. Hiện tại không gian bên trong suối phun không xa địa phương bày một bộ thủ công rót gắn chuẩn bị, giản hàng hôm nay tiến đến không riêng gì vì Simon, còn có Thượng Hải tố thân trung tâm bên kia hàng cũng gần như không còn, giản hàng bên này chuẩn bị nhiều chuẩn bị một chút hàng, nói thế nào cũng phải làm ra nửa tháng đến hai tháng lượng. Tiến vào không gian bên trong, trước cạn công việc vậy cũng không được, bên này còn có hai nàng dâu đâu, thế là giản hàng bên này chạy đi sẽ lẹ nạ cùng bờ là kệ lì cung điện, bồi tiếp hai người bọn họ nói một hồi nói. À, đúng. Ngươi lần trước nói cái bình phong cách không đủ, ta để cho người ta làm nhiều mấy chiếc bình, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, lấy ra để ngươi nhìn một chút. Sẽ lẽ nào nói. Một. Giản Hằng nghe cào một chút cái óc, ta có nói lên cái bình sự tình A. Bỡ là kệ ly nhẹ gật đầu, ân, ngươi đề cập qua, còn không chỉ đề cập qua một lần, ta là làm lấy bực tức nghe, bất quá sẽ lẽ nạ bên này lại là dụng tâm. Cảm ơn, vậy liền mang lên xem một chút đi Giản Hằng nói. Sẽ lẽ nào nghe xong. Lập tức đối đứng tại cửa ra vào đợi nữ phẩy tay, đợi nữ liền tâm linh thần hội quay người đi ra đại điện. Không đến một khắc đồng hồ, đi ra bồi bàn mang theo 7 cái nữ đợi, nâng một đống bình bình lọ lọ trở về. Ơ, Giản Hằng không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều. Mỗi một chiếc bình đều rất tinh mỹ, mà lại phong cách rất đặc biệt. Đây là thế giới địa cầu không có trang trí thủ pháp, giống là có cái bình phía trên liền mạ vàng bóc ngân, làm phương rất tục nhưng là đi ra hiệu quả cũng không tục, có cái bình tinh tế tú mỹ. Có cái bình thì là thô kệch hữu lực, cái bình mới nhìn một nửa, Giản Hằng cảm thấy mình con mắt đều nhanh bỏ ra. Được rồi, ngươi tới giúp ta chọn đi. Giản Hằng dứt khoát đi trở về, ngồi trở lại đến trên ghế, đem chọn cái bình nhiệm vụ cho sẽ lẹ nạ cùng bờ lạ kệ ly. Nếu không tại sao nói nữ nhân dạo phố là thiên phú đâu, hai nữ nhân sửng sốt cùng một chỗ chọn cái bình chọn lấy nhanh 2 giờ rưỡi, đợi các nàng chọn tốt, Giản Hằng bên này đều ngủ một tiểu đã thức tỉnh. Không tệ, không tệ. Giản Hằng nhìn thấy trước mắt 4 chiếc bình, không ngừng gật đầu tán thưởng. Mặc dù không có nhìn ra cái này 4 bình tử cùng khác so sánh đặc biệt ở nơi nào, nhưng là cùng nữ nhân đàm cái này đây không phải là tự tìm không thoải mái à, cho nên Giản Hằng không riêng gì nói chăm chú, trên mặt biểu lộ cũng tương đương chăm chú, hai nữ nhân tâm đều lớn hơn một chút, tăng thêm cuộc sống bây giờ thuận tâm ghê gớm, có thể cho các nàng khí chịu người ở cái thế giới này ngoại trừ Giản Hằng chính là người thân, những người này hiện tại cũng không có gì khí để cho các nàng chịu. Cho nên hai vị nữ thần trước kia chuyên nghiệp huấn luyện nhiều khi đều quên đến một bên. Chính ngươi chọn một cái. Chọn cái gì à, 4 loại tất cả đều muốn. Giản Hằng vung tay lên, thu kệch cái bình chứa tăng cơ, thon dài cái bình trang phục thân, bụng lớn cái bình chứa tăng son, trưởng hình trụ cái bình chứa khác, vừa vặn. Tùy ngươi. Sẽ lẽ nạ bên này không quan trọng, dù sao những này cái bình cũng không phải tự mình nung, cũng không chồng nói ngươi thích bên ngoài cái gì, đem người cả nhà đều tiếp đến nơi này không tốt sao. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, ngươi không hiểu. Kỳ thật đối với Giản Hằng tới nói, không gian bên trong đồ vật đều có một loại cảm giác không chân thật, hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng là về tới nơi này làm gì, bật học ngồi ăn rồi chờ chết. Vậy còn không như ở tại thế giới địa cầu đâu, chí ít mỗi ngày còn muốn qua thời gian, kiếm tiền, còn có sinh hoạt. Nơi này là thoải mái, nhưng là có lúc vô địch cũng là một loại giày vò, người bình thường là không có cơ hội cảm nhận được Giản Hằng loại này tâm cảnh. Bởi vì một bên đến cảnh giới này, người trước tiên nếu là một cái thần, thế giới địa cầu có một cái tính một cái muốn làm thần nhân, cuối cùng đều thành trò cười. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta về trước đi, để bọn hắn đem cái bình nhanh lên một chút làm tốt, mỗi cái tạm định 500 cái. Giản Hằng nói. Khả năng này muốn thời gian 1 năm, những này cái bình cũng không tốt làm, công nghệ đều 10 phần phức tạp. Sẽ lẹ nạ nói. 1 năm liền 1 năm A. Giản Hằng là không quan trọng, 1 năm hắn ở bên ngoài cũng bất quá chỉ là 4 ngày mà thôi. Chương 542, khí tiết tuổi già. Từ không gian bên trong chạy tới, Giản Hằng đang chuẩn bị nấu cơm đâu, nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trở về, mỗi người trong tay còn bưng lấy một chút cái gì, cái này ở hướng bỏ vào trong miệng. Ăn cái gì, vui vẻ như vậy? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Đại Mạch mở ra trong lòng bàn tay, cho Giản Hằng xa xa nhìn thoáng qua, chúng ta bên hồ làm dâu chín, chúng ta vừa đi qua thời điểm nhìn thấy có chim ngay tại ăn vụng, lúc này mới phát hiện làm dâu chín, ăn thật ngon. Giản Hằng nghe nói bên hồ dâu tự chín, thế là đi 2 bước đưa tay từ Đại Mạch trong tay bóp 2 viên bỏ vào trong miệng, ngay một chút cảm thấy hương vị còn có thể, so ra kém không gian bên trong làm dâu hương vị, chua ngọt bên trong mang theo vài phần nu, bất quá coi như bên trên là tốt dâu tử. Tiểu Mạch vui vẻ nói ra, buổi chiều ta cho mọi người làm dâu bánh mì. Người còn biết làm cái này. Giản Hằng có chút hoài nghi, làm dâu nhà mình cũng không phải lần đầu ăn, trước kia thỉnh thoảng Giản Hằng liền sẽ từ không gian ngõ một chút đi ra. Không có một lần gặp Tiểu Mạch nói muốn làm bánh mì cho mọi người ăn. Tiểu Mạch nói ra, Đương nhiên, ta làm lam dâu bánh mì rất tuyệt. Chờ mong. Giản Hằng bên này định nọt Tiểu Mạch một câu. Chúng ta bên hồ dâu tử rất nhiều, dựa vào chúng ta ba người là khẳng định ăn không hết, liền xem như tăng thêm mục trưởng nhân viên công tác đoán chừng cũng ăn không hết, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đại Mạch nói, phái ra hoài nỉ nha, có nó tại thứ gì có thể còn dư lại. Giản Hằng nói, Tiểu Mạch nghe thẳng lắc đầu, hoài nỉ có thể là chán ăn, nước tại không quá thích ăn lam dâu, nếu như nó nếu là thích ăn lời nói, lam dâu còn có thể dài đến hiện tại. Cũng là Giản Hằng nghe nhẹ gật đầu. Ở trong nước Giản Hằng cảm thấy dễ làm, hơn mấy chục khối tiền một cân, tự mình mướn người hái được bán là được rồi, nhưng là nơi này không được, lam dâu là người Mỹ bàn ăn bên trên thường gặp được dâu tử, bán không ra giá bao nhiêu đến, nếu như là mướn người hái, còn chưa đủ hái công nhân tiền đâu. Hỏi một chút có người hay không muốn ăn để bọn hắn tới hái, liền hỏi một chút phụ cận mấy nhà đi, người tới nhiều cũng không tốt, ảnh hưởng mục trường sinh hoạt Giản Hằng nói. Đại Mạch nghe nhẹ gật đầu. Lập tức liền nghĩ tới buổi sáng Simon thông chi chính mình sự tình, thế là há miệng hỏi, đem Simon còn lại khóa treo lên. Ừm, đây là ta nói, ngươi không cho hắn lên lớp chúng ta không thể nhận tiền, hiện tại hắn khóa từ ta cho hắn bên trên Giản Hằng nói. Tiểu Mạch nghe phủi một chút miệng, đổi một câu Giản Hằng, hắn muốn méo, có cái gì khóa tốt hơn, để hắn mỗi ngày ở phòng ăn tốt, không phải liền là ăn ăn ăn à. Giản Hằng nghe, cười nói, ta chính là có thể như thế lấy tiền, ngươi muốn làm sao nhỏ. Tiểu Mạch nghe lập tức cho Giản Hằng một cái ngón tay. Giản Hằng lập tức hai bước tiến lên đem Tiểu Mạch cho ôm ngang, giống là chơi gánh xiếc đồng dạng ném tới ném đi. Nhìn xem hai người nháo đằng một hồi, Đại Mạch nói ra, tốt, chúng ta giữa trưa ăn cái gì, ăn cơm xong ta cùng Tiểu Mạch còn chuẩn bị đi hái lam dâu làm bánh mì đâu. Được rồi. Giản Hằng buông xuống Tiểu Mạch, cuối cùng còn cào một chút Tiểu Mạch nữa. Giữa trưa Giản Hằng làm mấy món ăn sáng, tất cả đều là rau xào, ba người mang lên ngoài nghi. Mì tôm lăn lộn, cái bụng no bụng, sau đó liền các việc có liên quan sự tình đi. Đương nhiên ngoại nghỉ cùng mì tôm nhiệm vụ ngay cả khi ngủ. Về phần xéo ly, cơ hồ mỗi ngày đều đang ngủ, cái đầu đến là lớn không ít, nhưng là tính tình một dạng lười nhác, ăn no rồi về sau bất động. Giản Hằng bên này tự nhiên là cùng Simon tụ hợp, tăng thêm Triệu trưởng núi ba người cùng một chỗ tại sảnh thương lượng lên Simon một tháng này ẩm thực căn bài. Giáo tập, ta có thể đi chưa? Nhìn thấy sự tình kết thúc. Simon bên này muốn rời đi nguyện vọng 10 phần mãnh liệt. Người đi đâu đi? Hôm nay là thuốc tiên sinh lên lớp, ta thật thích lớp của hắn, sẽ không lớp của hắn ta cũng không thể lên đi. Simon nhìn bên này bộ dáng đối với dược lao ra tử khóa 10 phần không bỏ. Giản Hằng nghe khoát tay một cái, a, vậy ngươi đi đi. Đúng, những ngày này đều không cần hẹn trước xóa bóp, cái này hoạt động cũng không liên quan gì đến ngươi. Simon ồ một tiếng đi ra ngoài cửa. Triệu Trường Núi có chút không hiểu hỏi. Hắn trưởng thịt cùng theo không xoa bóp có quan hệ gì? Không quan hệ A Giản Hằng nói. Triệu Trường Núi càng không hiểu, không quan hệ ngươi làm gì muốn không để hắn đi. Liên hiện tại mục trường bên trong hai người, tăng thêm một cái liên tục bán thành phẩm cũng không tính mũ bệ cả chỗ nào có thể bận biểu tới, mà lại riêu lão ra tử cái này hai ngốc đồ đệ vẫn là thật là khờ đồ đệ, nói là nửa giờ một phút đều không mang kém nói đến chỗ này Giản Hằng lắc đầu. Ngoài miệng là phàn nàn, nhưng là kỳ thật Giản Hằng bên này là đang khích lệ hai người. Triệu Trường Núi cười nói, không có cái này ngốc tính tình, ai ở chỗ này chim không đẻ trứng nơi này ở lại a? Học tốt tay nghề người thật tiếp liền chạy vội, ai còn làm việc cho ngươi. Đánh cho ta công không tốt sao. Trong nước xí nghiệp ra nào có ta như vậy. Giản Hằng cảm thấy mình người này lão bản làm còn tính là không sai, diệt đi trong nước 9 thành 9 cái gọi là xí nghiệp ra đều có thừa. Triệu Trường Núi nói ra, không sai là không sai, bất quá chúng ta người Trung Quốc chuyện xưa thả làm đầu gà không làm đối phượng. Tại ngươi chỗ này người ta là đối phượng, tự mình cứ duy trì như vậy là được đầu gà, trong này sảng khoái sức mạnh đó cũng không phải là một dạng. Về sau hai người này nếu là rời đi, chính là ngươi cổ động, đến lúc đó ngươi lại cho ta tìm hai người trở về. Giản Hằng hướng về phía Triệu Trường Núi cười trêu ghẹo nói. Triệu Trường Núi hỏi, lão gia tử lúc nào trở về, hắn đi lần này ta liên tục tìm liên tục cái không có việc gì khoác lác đánh thí người đều không có. Giản Hằng nói ra, nhanh. Lại có mấy ngày liền trở lại, nhiều nhất thời gian một tuần, lao gia tử bên kia hại người ta nói tốt nhất đừng loạn động, ta vì lao gia tử thân thể muốn cho hắn ở thêm một đoạn thời gian, dù sao cái kia một bên còn có nữ y tá bồi tiếp. Lao gia tử chuyện này nói thế nào à, từ trước đến nay nhi tử như thế nháo cũng không phải vấn đề à. Triệu Trường Núi biết đến so Giản Hằng nhiều hơn. Theo hắn ý đi, muốn nhận liền nhận, không muốn nhận ngay tại mục trường dưỡng lao á Giản Hằng không ngại nói. Chờ lấy lao ra tử thật có một ngày không thể động, muốn cười hạc tây du đi, Giản Hằng đem hắn lộng không gian bên trong, mấy chén nước một rót sảng khoái đến đâu sống trên mấy chục năm tốt, không chừng lao đầu so với hắn nhi tử đều trễ mã khắc tư. Triệu Trường đường núi, chuyện này lao ra tử bên này cũng không đúng. Ai? Chúng ta dắt lẫn vào, lao đầu tính tình đột nhiên lỏng một chút, nhìn cái kia nhi tử cái gì tính tình, nhìn thấy đều không có đi xem một chút, dù ai trên thân dễ chịu tốt. Muốn ta nhi tử ta cũng không muốn nhận, nhận làm gì, cả một đời để giành được tiền cho hắn. Nói là nói như vậy, nhưng là Giản Hằng vừa nghĩ tới không gian bên trong tự mình đám nhi tử kia nữ nhi, đầu cũng trong nháy mắt lớn vài vòng. Hai người bên này chính trò chuyện đâu, Triệu Trưởng núi điện thoại di động vang lên. Nha, chúng ta là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến A. Triệu Trưởng núi lấy ra điện thoại hướng về phía Giản Hằng lung lay một chút, nhưng đi tiếp lên điện thoại. Không bao lâu, Triệu Trưởng núi sắc mặt liền trở nên cổ quái. Giản Hằng gặp hắn sắc mặt quái dị, chờ hắn buông điện thoại xuống liền hỏi, lão gia tử xảy ra chuyện gì? Triệu Trường núi sững sờ, ngẩn người trong chốc lát nói ra, ân, lão gia tử bên kia là có đại sự xảy ra. Giản Hằng nghe giật mình, bắn ra trứng. Lão gia tử động xuân tâm. Triệu Trường núi nói, câu này đem Giản Hằng cấp lôi trụ liễu, trong đầu trong nháy mắt một đạo sáng sáng tiểu thiểm điện hiện lên, bật thốt lên hỏi, nữ y y tá. Triệu Trường núi nhẹ gật đầu, vừa rồi lão đầu gọi điện thoại tới hỏi, muốn đem nữ y tá cùng một chỗ lấy tới nước Mỹ tới muốn đi cái gì chương trình, còn có phải tốn bao nhiêu tiền. Sách. Giản Hằng có chút vào đầu. Giản Hằng đến là biết một chút nữ y tá ngọn nguồn, nguyên lai là cái tham quan tình phụ, về sau cái này tham quan bị bắt, nàng có liên quan vụ án không sâu không có nhận xử phạt, bất quá liền xem như thế nàng mặc dù tại bệnh viện còn làm lấy y tá, bất quá ngẫm lại xem sinh hoạt hoàn cảnh là cái dạng gì. Nhìn thấy Giản Hằng nhíu mày, Triệu Trưởng núi nói ra, làm sao rồi, khó làm. Chuyện tới là không khó, dù sao là công việc hộ chiếu nha, nhưng là nữ nhân này điểm xuất phát sẽ có hay không có vấn đề. Giản Hằng nói. Triệu Trường núi suy nghĩ một chút, ba lấy chân nói ra, hại, vấn đề này còn cần ngươi cân nhắc, lao gia tử cũng không phải 20 lang ken tiểu hòa tử, yên tâm đi lao đầu tâm lý nắm chắc. Ta liền sợ lao đầu lâm lão nhập bùi hoa, cuối cùng rơi cái bồi thường thanh danh lại gãy tiền. Giản Hằng nói. Giản Hằng liền xem như không có trải qua. Bên hai loại này tiết mục ngắn cũng là nghe chẳng ấy, có vài nữ nhân chính là vì xuất ngoại bò lên trên nam nhân giường, đến nước Mỹ về sau, liền biến mất, huống chi ta chính hắn gặp phải tuần quân sự tình liền phát sinh ở một năm trước kia. Để lên đi, lão đầu tính tình nhìn người ngay đâu, chỉ là hai người này kém số tuổi cũng lắp bắp một chút đi, đều nhanh 30 tuổi. Triệu Trưởng núi bên này tốn một chút lợi, chẳng lẽ là hiện tại cô nương đều thích lớn tuổi. Chính ta kết hôn có chút hơi sớm à nha. Giản Hằng bên này bên thai nghe Triệu Trưởng núi nói bậy mắt trợn trắng. Nghe một hồi Giản Hằng liền cùng hắn không có đàm tính, đứng lên, về sau các ngươi phòng ăn bên này vất vả một chút, mỗi ngày cho Tây Mông Đa làm hai bữa chú ý, trước chú ý phối hợp. Được rồi, ta đã biết. Vậy được, ta trở về, Đại Mạch Tiểu Mạch đang ở nhà bên trong làm bánh mì đâu. Đang chuẩn bị quay người rời đi, Giản Hằng liền nghĩ tới trong nhà làm dâu sự tình, các ngươi muốn nhà là cáo hoan ăn làm dâu, để bọn hắn tới hái đi. Bên hồ một vòng chúng ta ăn không được. Triệu Trường núi nhẹ gật đầu, được, cái kia tuần không chờ hài tử không lên học chúng ta tới hái lấy chơi. Giản Hằng nhẹ gật đầu rời đi phòng ăn hướng trong nhà đi. Về tới trong nhà, gặp Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đã triển khai giá thức thế là vén lên tay áo chuẩn bị đi hỗ trợ, bất quá vừa tới gần phòng bếp liền bị hai tỷ muội cho đẩy đi ra. Buổi tối hôm nay ngươi liền hảo hảo chờ lấy ăn cơm, chúng ta làm cho ngươi một bữa ăn tối thịnh soạn. Đại muội nói. Giản Hằng buông xuống tay áo, có chút lo lắng hỏi, không có ta các ngươi có thể làm. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. Tiểu Mạch bên kia vỗ ngực nói. Giản Hằng nhìn qua nàng phát hiện trên mặt chỉnh cùng mới từ bụi phấn bên trong vớt lên tới, bên này một khối cái kia một khối tất cả đều là bột mì, thế là trong lòng càng thêm lo lắng, trong lòng không quyết định chắc chắn được a, không biết Đại Mạch Tiểu Mạch cái này hai tỷ muội làm ra đồ vật có thể ăn được hay không. Liền xem như không thể ăn, vậy cũng phải chờ hai tỷ muội làm xong cơm lại nói. Thế là Giản Hằng lần một bên dứt khoát mở ra phòng khách TV, một bên nhìn một bên thỉnh thoảng chú ý một chút trong phòng bếp động tĩnh. Chương 543, bữa tối. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nấu cơm trọng điểm không ở chỗ có ăn ngon hay không, càng không ở chỗ làm chính là cái gì, trọng điểm ở chỗ một cái làm chữ, cùng vật gì đó khác hoàn toàn không có cái gì quan hệ. Đồ vật dọn lên bàn, liên tục phải nghỉ cùng ngâm bao đều có chút không vui, hai tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn kéo cùng Trường Bạch Sơn, luôn luôn đều là quen thuộc Giản Hằng làm chính thống cơm trưa. Hiện tại một con gấu các loại một con hoán gấu có chút không thích đứng nước Mỹ khẩu vị. Ăn ngay nói thật, Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội làm cơm không tính là ăn ngon, nhưng là không bao giờ kém như vậy. Nước Mỹ đồ ăn mà ở trong mắt Giản Hằng chính là hế ẩm ngọt ngào, người Mỹ đều tốt cái này một ngụm, cho nên Đại Mạch cùng Tiểu Mạch chuẩn bị bữa tối cũng là như thế cái con đường, làm dâu bánh mì phối hợp salad, còn có hai nàng chế biến cái gì tổ truyền tương liệu, cho người Mỹ ăn khẳng định là có thể vào miệng, nhưng là cho Giản Hàng ăn, Giản Hàng liên tục cắt cổ tâm đều có. Ôi bi! Giản Hàng bữa cơm này ăn gọi là một cái khó chịu a. Khó chịu điểm không phải đang ăn đồ vật bên trên, mà là một bên ăn cái gì còn vừa muốn giả ra ăn ngon dáng vẻ, đồng thời nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích vì cái gì hai người làm đồ vật ăn ngon như vậy. Cũng may là ở cùng nhau hơn một năm, hiện tại Giản Hàng trái lương tâm kia là há mồm liền ra, không nghĩ tới hai người các ngươi làm đồ ăn thật đúng là có một tay. Giản Hàng cũng không biết bánh mì bên trong kẹp bên trên một miếng thịt, phối hợp một chút tương liệu nhưng đi lại dán lên vài miếng rau xà lách đến cùng có tính không là đồ ăn, dù sao há miệng khen là được rồi. Bên này Giản Hàng giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, mì tôm con hàng này trực tiếp từ trên ghế thoan xuống dưới, trực tiếp hướng về cửa ra vào đi đến. Giống. Vài ní bên này hướng về phía mì tôm phương thức gầm nhẹ một cú họng, người đi đâu vậy? Mì tôm bên này quay đầu nhìn qua vài ní, hồi vài tiếng kéo kẹt tiếng kêu, ta phòng ăn nhìn xem, đèn vợ đã ăn xong không có, nếu không có nói ta đi trộn lẫn một chút ăn. Giống. Vài ní cũng tự mình ngồi xổm trên ghế lộn xuống, cùng đi, cùng đi. Giản Hàng bên này trông mong nhìn qua đi hướng cửa ra và vài ní cùng mì tôm. Lưu luyến không rời chú ý thật lâu lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại. Tiểu Mạch tự nhiên cũng nhìn thấy, há miệng nói ra, vài nì cùng mì tôm không thích chúng ta đồ ăn. Đại Mạch xem xét Tiểu Mạch biểu lộ có chút thất lạc thì là an ủi nói ra, bọn chúng đều là động vật ăn thịt, chúng ta làm đồ vật có chút quá màu trắng, chờ lần sau chúng ta thịt nướng bọn chúng nhất định thích. Đúng. Giản Hàng lập tức nói ra, lần sau thịt nướng, không muốn làm những thứ này, không khiêng đói a. Thật như vậy không thể ăn. Tiểu Mạch nhìn xem Giản Hàng hỏi. Giản Hàng lập tức bản chính gương mặt, làm sao có thể chứ, hương vị kia là không thể nói, Mét Lâm cũng bất quá là như thế, chỉ là ngươi cũng biết chúng ta tình huống nơi này, mỗi ngày không xử lý mấy cân thịt, tựa hồ cảm thấy hôm nay không có sống qua giống như. Tốt, vậy chúng ta lần sau nướng bên trong đi, bất quá những vật này muốn ăn rơi. Tiểu Mạch nghe rất vui vẻ cho Giản Hàng phái lên nhiệm vụ. Giản Hàng có cái gì tốt nói, ăn thôi, khó ăn len lén hướng không gian bên trong ném một chút. Dù sao một bữa cơm ăn xong. Đại Mạch Tiểu Mạch bên này điên không có cái bóng, lưu lại Giản Hàng ở nhà rửa chén, đây cũng là bình thường hiện tượng nha, một cái nấu cơm những người còn lại rửa chén, loại này phân công một mực là Giản Hàng nhà ưu lương truyền thống. Đem phòng bếp quản lý tốt, Giản Hàng bên này len lén chuẩn bị đi phòng ăn chuyển một chút, bởi vì buổi sáng hôm nay, Giản Hàng nhìn thấy Triệu trưởng núi chính phân công lấy Triệu Duy quản lý heo tay tàn lông, cái kia không cần nghĩ, chậm nhất giữa trưa liền khẳng định hầm lên, cho tới bây giờ nếu là không quen cái kia còn có thể quỷ đâu. Lại thêm Giản Hàng bây giờ không phải là còn không có ăn no à, thế là muốn đi qua đánh một chút nhà tế. Ra cửa khẽ hát sẽ hướng phòng ăn bên kia điên, cách phòng ăn còn có 100 tiếng thời điểm. Giản Hàng quyết định vì bảo hiểm trong lúc đó từ cửa sau đi vào, cầm cái heo tay liền trốn đến một bên ăn đi. Án lấy cái này mạch suy nghĩ Giản Hàng đi tới đi cửa, kéo một phát mở cửa, vừa định nhỏ giọng nói chút gì, đột nhiên bị tự mình nhìn thấy cảnh tượng làm cho ngộng. Vani, Denver, mì tôm ngồi xổm gặm heo đại xương. Giản Hàng kia là một chút đều không có kỳ quái là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, hiện tại hai người mỗi người ngồi cái băng ngồi nhỏ, nhân thủ một con heo tay, gằm khỏe miệng hai bên đều bước lên vắng dầu. Các ngươi không phải ăn no rồi a? Làm sao còn tới trong nhà ăn ăn heo tay? Trong nháy mắt Giản Hàng kế hoạch từ ăn vụng heo tay, chuyển biến thành đối với Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội lên án mạnh mẽ, mặc dù chính hắn cũng là tới ăn heo tay, đây không phải còn không có ăn được a? Tự nhiên là có mặt mũi nói người khác. Tiểu Mạch bên này sửng sốt một chút, sau đó liền hỏi ngược lại, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới đây tự nhiên là bắt các ngươi, ta có nội tuyến nói cho ta ngươi ở chỗ này ăn vụng heo tay, không phải mới vừa nói chính mình cũng ăn no rồi à, làm sao hiện tại lại mỗi người ôm cái đại móng heo gặm không ngừng? Ừm. Giản Hàng nghiêm mặt chất vấn. Đại Mạch liền thông minh nhiều, căn bản không để ý tới Giản Hàng cố làm ra vẻ, há miệng nói ra, ngươi nếu là ăn đâu an vị xuống tới ăn, nếu là không ăn đâu. Cũng đừng chậm trễ chúng ta cùng Ninh Ninh hội đọc sách. Hội đọc sách? Giản Hằng rất kỳ quái, cái gì hội đọc sách? Đại Mạch đưa tay một vòng, Giản Hằng lúc này mới hiện 2 tỷ muội trước mặt đặt vào một cái iPad, trong màn hình nhà mình tiểu muội hiện tại chính ôm một cái trái dưa hấu, gặm cùng cái tiểu chuột giống như. Ngươi tại sao không có đi học? Giản Hằng hỏi. Ninh Ninh tại đầu kia nói, ca, ngươi ngốc ca, hôm nay là thứ bảy, chúng ta không lên học. Nha! Vậy ngươi hôm nay là ở nhà vẫn là nói thế nào? Giản Hàng hỏi. Ta cái này không ở nhà thế này, ta đang cùng Đại Mạch Tẩu Tử, Tiểu Mạch Tẩu Tử nói chuyện phiếm đâu? Ninh Ninh nói. Đúng vào lúc này, một cái tiểu nữ hài đầu tiến tới màn hình phía trước, để cho ta nhìn xem, để cho ta nhìn xem, đây chính là ngươi ca ca à. Ừm, đây là ca ca ta, không có ta hai cái tẩu tử đẹp mắt. Ninh Ninh trực tiếp một cái tay háo bổ đao. Giản Hằng bên này không biết sao nói nhà mình muội tử, nói chuyện thật sự là quá khinh người, có phía trước một câu là được rồi vì cái gì còn muốn tăng thêm một câu tiếp theo đâu. Đại mạch tiểu mạch đến là thật vui vẻ. Giản Hằng quyết định xem nhẹ nhà mình muội tử cái này tiểu phản đồ, há miệng hỏi, từ đâu tới như thế nhiều tiểu bằng hữu. Ninh Ninh nói ra, đều là bạn học của ta, biết ta muốn cùng tẩu tử nhóm nói chuyện phiếm, ba mẹ của bọn hắn liền đem bọn hắn đưa tới. Đắc. Giản Hằng nghe xong minh bạch, hiện tại toàn dân học Anh ngữ tập tục còn không có tán đâu, nghe nói Ninh Ninh bên này muốn cùng nước Mỹ tẩu tử nói chuyện phiếm một nhóm người đều đem hải tử cho đưa tới. Giản Hằng không biết là, hiện tại Ninh Ninh cái kia một ngụm Anh ngữ nói, nhà trẻ Anh ngữ lao sư đều không có nàng nói chuyện, tiểu hai tử nha, học ngôn ngữ chỉ cần đối đường, tiến bộ là rất nhanh, giống Ninh Ninh như bây giờ học mua Anh ngữ, trực tiếp chính là từ nhỏ đầu bên trong nhảy từ đi ra, không giống như là đại nhân thời điểm lại học một môn ngôn ngữ lúc bắt đầu chỉ là làm phiên dịch việc. Có Ninh Ninh hạt châu này ngọc phía trước, khắc phụ mẫu tự nhiên là cướp đem hải tử đưa tới. Hiện tại Giản Hằng cũng không tốt đi à, vốn chính là tới ăn heo tay, hiện tại heo tay không có ăn vào, bụng không có khả năng không à, mà lại lúc này heo tay vẫn là nóng, đợi lát nữa ăn liền lạnh ăn không ngon, ai biết hai nữ nhân cùng Ninh Ninh muốn giảng bao lâu nói à. Thế là Giản Hằng bên này tự mình lấy ra sắt cái cào tiến vào trong nồi từ phía dưới cùng nhất vớt ra một con nhìn vào vị, đồng thời lớn nhất một con. Vẫn là trước heo để tay tiến vào bên cạnh không trong đĩa chờ lấy lạnh một hồi lại ăn. Đang chờ heo tay lạnh công phu, Giản Hằng dựng lên lỗ tai nghe một chút đại mạch tiểu mạch cùng Ninh Ninh nói chuyện nội dung, mỗi một câu nói đều muốn giảng hai lần trở lên, một câu là tiếng Trung, một câu là tiếng Anh, bắt đầu thính giác đến có ý tứ, bất quá nghe một hồi về sau liền có một chút mệt rã rời. Cảm thấy heo tay lạnh không sai biệt lắm, Giản Hằng bên này mang theo heo tay đẩy cửa ra, một bên gặm heo tay một bên chẳng có mục đích tản bộ. Giản Hằng ca. Chính đắc ý gặm heo tay đâu, đột nhiên thanh âm một nữ nhân để Giản Hằng cả người đều không tốt lên, vừa nghe đến thanh âm này Giản Hằng liền biết là Tư Tú, hiện tại cũng chỉ có tiểu nha đầu này gọi mình là Giản Hằng ca. Từ trên mặt gạt ra hơi có chút tiếu dung, Giản Hằng đổi qua khuôn mặt đi, Tư Tú tới à, ngươi hôm nay làm sao muộn như vậy tới? Dược lao gia tử còn không có trở về. Tư Tú bên này nhìn qua Giản Hằng nói ra, ngươi vì cái gì một mực trốn tránh ta? Kỳ thật ta không có trốn tránh ngươi suy nghĩ một chút, Giản Hằng lại nói ra, tốt, ta là trốn tránh ngươi, ta chỉ là đến hai chúng ta thật không thích hợp, ngươi còn nhỏ, thấy qua nam nhân cũng ít, chờ ngươi lại lớn một chút ở trong xã hội lẫn vào thời gian dài liền biết, giống là ta như vậy nam nhân cái kia đầy đường. Nếu như không có xe lẹ nạ cùng bỡ lạ kệ ly, hoặc là lại thêm không gian bên trong đám kia hùng hài tử, Giản Hằng thật đúng là không nhất định có thể như thế thường thời gian kháng trụ một cái chính vào phong hoa, xinh đẹp thanh thuần nữ hài tử dẫn dụ. Không chừng ngày đó đầu góc một không bình thường xoay người lên ngựa đâu. Chỉ bất quá bây giờ chỗ nào chịu lại đi gây Tư Tú, con của mình hiện tại cũng không biết hướng trong nồi nhiều hơn một bầu nước liền có thể nuôi sống, phía bên mình đến lúc đó dậm chân, chớ vì tài sản sự tình một đám hài tử lại đánh nhau, liền xem như Tư Tú không có ý nghĩ này, người khác cũng khó nói, đáng tin nhất chính là hài tử tất cả đều xuất từ đại mạch tiểu mạch, không nhất định cuối cùng liền không tranh, nhưng là cũng nên tốt một chút. Chuyện cũ kể, hài tử giáo dục được không nhìn. Xem trong nhà nữ chủ nhân, Giản Hằng tin tưởng đại mạch tiểu mạch sẽ là cái tốt mẫu thân. Tư Tú nói ra, ta chỉ là muốn một đứa bé, mà lại ngươi là Linh Tông Tông chủ, ta cảm thấy rất thích hợp cho ta một đứa bé, ta không phải quá muốn cùng người khác kết hôn, cũng không muốn giống như người khác tìm ngốc trượng phu. Ta hiểu ngươi, thật, nhưng là chuyện này không được, hài tử sự tình không phải ta một người định đoạt, ta hiện tại có đại mạch tiểu mạch, Giản Hằng nghiêm mặt nói. Tư Tú bên này nhưng không có cái gì thương tâm biểu lộ, ô một tiếng. Liền đột nhiên thay đổi chủ đề, trời có chút chậm, ta cần phải trở về, bằng không thuốc ra ra lại muốn sốt ruột. Nói xong cũng không đợi Giản Hằng bên này trả lời, quay đầu đi khẽ hát sẽ rời đi. Nhìn qua Tư Tú bóng lưng, Giản Hằng đột nhiên cảm thấy tiểu nữ hài này có chút quỷ dị, để cho mình trộn lẫn thân bước lên nổi da gà, thế là hiện tại trong lòng nơi nào còn có tâm tư đi gặm heo tay, cầm heo tay sửng sốt nửa ngày, nhìn qua Tư Tú bóng lưng sửng sốt mấy phút, đột nhiên thở dài một hơi. Đột nhiên lão gia tử thanh âm truyền tới, nha đầu này có chút cử chỉ điên rồ. Chương 544, áp lực. Tư Tú ma bất ma giật mình sự tình Giản Hằng bên này cũng không có làm sao sống độ đi quan tâm, dược lao ra từ bên này cũng chính là cùng Giản Hằng đối với nói một chút. Mặc dù nói chuyện nhẹ nhõm, bất quá hai người đều cảm thấy Tư Tú đã không thích hợp tại mục trường ở tiếp nữa, về phần chuyện còn lại, vậy dĩ nhiên là Dược lão gia tử tới an bài. Dược lão gia tử trở lại từ trong nhà cơm nước xong xuôi về sau, trực tiếp đem Cung Minh cặp vợ chồng cho gọi vào phòng của mình, bột một tiếng đóng cửa lại. Thúc gia, đây là có sự tình gì? Cung Minh nàng dâu xem xét động tĩnh này, không khỏi lên tiếng hỏi. Dược lão gia tử nói ra, hậu thiên các ngươi mang theo Tư Tú về trong cốc đi, trở về thời điểm lại đi một chuyến bệnh viện, nhìn lão già kia tử bệnh thế nào, có thể nói hai người các ngươi lỗ hổng cùng hắn đồng thời trở về, vừa vặn dựng người bạn. Vì cái gì? Tư Tú không đi về cùng chúng ta. Cung Minh có chút nghe không rõ, hắn không biết làm sao đột nhiên lập tức cái này thúc tổ ra để cho mình cặp vợ chồng mang theo Tư Tú về trong cốc đi. Tư Tú không đi về cùng các ngươi, sau khi trở về đem để ngươi bá tổ hảo hảo cho nàng đi đi. Tâm ma dược lao ra nói đến chỗ này, không khỏi thở dài một hơi. Cung Minh nàng dâu bên này suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch trong đó con quấn, đây là cùng Giản Hằng có quan hệ. Ân, ta cảm thấy nha đầu này có chút cử chỉ điên rồ, lại như thế bỏ mặc xuống dưới có thể sẽ làm ra điểm chuyện điên rồ. Dược lao ra từ nói. Cung Minh nói, ngươi sợ hắn đả thương Giản Hằng. Dược lao ra từ đầu, ta không phải sợ nàng đả thương Giản Hằng, ta là sợ Giản Hằng đả thương nàng. Mang nàng rời đi nơi này hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Sợ Giản Hằng đả thương nàng. Tư Tú không phải là bình thường nha đầu. Cung Minh nàng dâu có chút không hiểu. Dược lao ra tử gật đầu nói ra, chính là bởi vì nàng không là bình thường nha đầu, ta mới làm như vậy. Các ngươi đừng nhìn Giản Hằng ngày thường sẽ lang ken dáng vẻ, nhưng là nếu như cần, hắn nhất định sẽ đem tất cả nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Nhìn thấy Cung Minh nhà nàng dâu biểu lộ, Dược lao ra tử nói ra, ngươi không nên xem thường quyết tâm của hắn, cũng đừng xem thường đảm lượng của hắn, ta nói với ngươi đi, lá gan của hắn rất lớn đâu, nếu là hắn cảm thấy Tư Tú sẽ uy hiếp đến đại mạch cùng tiểu mạch, ngươi đoán hắn sẽ làm thế nào? Không đến mức a. Cung Minh nàng dâu bị Dược lão gia tử nói sau lưng thẳng lạnh. Đến lúc đó sẽ trễ, lấy Giản Hằng tính tình, cho dù là trong lời nói uy hiếp, chỉ cần để hắn cảm thấy nguy hiểm, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi đem cái này nguy hiểm cho nhổ sạch, dính đến đại mạch tiểu mạch, sợ là trực tiếp chạm đến nghịch lân của hắn, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Dược lão gia tử lúc nói lời này ánh mắt tràn đầy dựng thẳng định, xem ra đối với mình phán đoán 10 phần chắc chắn. Cung Minh không hiểu nói ra, hắn liền không sợ chúng ta biết hậu báo phục. Dược lao gia tử nhìn qua Cung Minh nhàn nhạt nói ra, là chúng ta cần hắn, hay là hắn cần chúng ta? Ngài bên này không phải rất được hoan nên sao, hắn sẽ không bận tâm. Cung Minh vẫn có chút không rõ, không nói chuyện vẫn chưa nói xong liền bị Dược lao gia tử nâng lên tay đánh đoạn mất. Ta bên này là tại mục trường rất được hoan nên, bất quá ta công lao ít nhất có gần một nửa phải quy công cho hắn cung cấp hương, nếu như biến thành người khác khẳng định không có hiệu quả như vậy. Chỉ cần một mép trượt. Đi giang hồ ở trong chưa hẳn liền không tìm được người để thay thế ta, liền xem như người khác không được, chính hắn còn không được. Cho nên đây đều là hư, uy hiếp không được hắn, hiện tại biện pháp tốt nhất đem Tư Tú cho mang về, để ngươi bá tổ hảo hảo khuyên bảo nàng, nha đầu đây là lấy tâm ma, hiện tại còn không nghiêm trọng, mặc cho triển lãm xuống dưới, đằng sau liền khó nói. Dược lao ra từ nói. Cung Minh cặp vợ chồng gật đầu đồng ý, cẩn tôn thúc tổ, chúng ta hậu thiên liền mang theo Tư Tú tiểu muội về trong cốc đi. Ân. Vậy các ngươi trở về đi. Dược lao ra tử xông cặp vợ chồng khoát tay một cái, sau đó đi tới bệ cửa sổ phía trước, đưa tay đẩy ra cửa sổ, nhìn qua đỉnh đầu to lớn trăng tròn, kinh ngạc xuất thần. Đối với Tư Tú bị đưa đi, Giản Hằng trong lòng nới lỏng một đại khẩu khí, nói thật hai ngày này Giản Hằng một mực đang nghĩ đêm đó tình cảnh, càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị, càng nghĩ càng thấy đến tâm thần có chút không tập trung. Tựa như là lao ra tử nói như vậy, Giản Hằng bên này cái hót tử thúc đẩy cùng đi. Làm lên tự do tâm chứng, cái kia đích thật là thật phiền toái sự tình. Cũng may là Tư Tú bị đưa đi, Giản Hằng bên này trong lòng một khối tiểu thạch đầu bình yên rơi xuống. Nhắc tới mấy ngày này, mục trường bên trong nhất làm cho người hâm mộ người cũng không phải Giản Hằng, cũng không phải rời nhà mới Trương Gia Lương, mà là Simon, hiện tại gia hỏa này mỗi ngày vừa mở ra mắt chính là ăn, tùy thời tùy chỗ trong tay đều có một cái xương sườn hay là một con heo tay, nếu không phải là một cây tăng thêm đại liêu lòng nướng cái gì. Tóm lại cái gì dầu mỡ ăn cái gì. Giản Hằng bên này mang theo hắc đậu chính tản bộ đâu, cương mánh chạy một vòng, hắc đậu trên thân tất cả đều là mồ hôi, Giản Hằng thế là cầm xuống yên đệm, giải khai hàm thiếc và dây cương bung ra hắc đậu để nó đem trên người mồ hôi phơi một phơi, chính phơi đây, gặp lại gần Simon. Hiện tại tiểu tử này trong tay cầm một nắm xuyên, cái gì nướng cá mực, nướng hoa bầu dục, đùi gà chiên, khá lắm tràn đầy cầm một tay a. Nha, vẫn rất phong phú. Giản Hằng cười trêu ghẹo nói. Simon bên này đứng ở Giản Hằng bên người, cầm trong tay nắm chặt một nhóm lớn sâu rời khỏi Giản Hằng trước mặt, có cần phải tới một chuỗi. Giản Hằng bên này vừa định đưa tay đâu, liền nhìn thấy một cái đại hắc ảnh từ tự mình bên cạnh lũng che lên đi qua, nghiêng đầu nhìn một cái hiện hắc đậu đại mặt ngựa hiện tại đang theo dõi Simon trong tay xuyên, tưởng rằng món gì ăn ngon đâu, thế là tiến tới ngửi một cái, còn không có đem mặt đưa tới, lập tức bị một hồi gây mùi hương liệu vị cho hun lui hai bước, nhưng đi đánh một cái to lớn phát ra tiếng phì phì trong mũi. Khá lắm. Simon đột nhiên hướng về sau tránh đi hắc đậu vang lớn mũi, đây là muốn bị đánh vừa vặn tay kia bên trong sâu coi như toàn xong, dính hắc đậu nước bọn, sâu này sẽ chỗ nào còn có thể ăn a, lại nói như thế lớn xuyên sẽ lãng phí, triệu trưởng bên kia núi cũng muốn giết người. Giáo tập, ta những ngày này thể trọng không có thay đổi gì a, mỗi ngày đều như thế ăn, làm sao cũng ăn không mập, không riêng gì ăn không mập vừa rồi sưng một chút, hiện ta thể trọng còn rơi mất 4 tờ UNG. Simon bên này nói. Mấy ngày nay Simon nhiệm vụ chính là mỗi ngày ăn, mỗi ngày đều không ngừng miệng, nhưng là đâu thể trọng cũng không có lên cao, không riêng gì không có lên cao còn rơi xuống mấy tờ UNG, như thế Simon có chút sốt ruột, mắt thấy rời đi đập thử truyền bá kịch tập thời gian càng ngày càng gần, Simon cái này trong lòng luôn luôn cảm thấy có chút không góp sức, vắng vẻ. Giản Hằng cũng không hề để ý tình huống như vậy, há miệng nói ra, đây là lấy phía trước uống tề quán tính tác dụng, lại có 2 ngày nên còn kém không nhiều lắm. Huống hồ tăng son chuyện này cũng không thể lập tức đã mập hơn vài chục cân, liền xem như thật có thể mọc ra nhiều như vậy thì đến, thân thể của ngươi giống là trái tim dạng này khí quan cũng không tiếp thụ được à, dù sao đừng nóng vội, từ từ sẽ đến là được rồi, ta không thể cam đoan 100% đạt tới trên tấm ảnh hiệu quả, nhưng là chỉ cần án lấy kế hoạch của ta đến, vậy ta cam đoan chương trình học kết thúc về sau, ít nhất có trên tấm ảnh 9 thành hiệu quả. Simon nghe Giản Hằng sau khi giải thích nói ra, ta chính là có chút sốt ruột. Ta đã biết, lần thứ nhất gánh cương nhân vật chính, hơn nữa còn là đặt song song nam số 1, trong lòng có chút lo được lo mất đúng không? Giản Hằng cười hỏi. Simon nhẹ gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này, ta hiện tại rất sợ để những cái kia quan tâm ta người thất vọng, giống là Peter tiên sinh bọn hắn, cho ta cùng xỉn cơ hội tốt như vậy, vạn nhất chúng ta không đạt được mọi người kỳ vọng làm sao bây giờ? Vạn nhất 3 tập thử truyền bá kịch thu xem đồng dạng bị chặt làm sao bây giờ? Ngừng, ngừng. Ngừng. Giản Hằng nghe xong Simon đây là có một chút chui như rác tiêm A. Nơi nào có nhiều như vậy vắng nhất, ngươi đem tự mình ép có chút hung ác, xin bên kia cũng giống như ngươi A. Giản Hằng hỏi. Simon lắc đầu một cái, đây là ta một mực hâm mộ xin địa phương, hắn là thuộc về cảnh tượng hoành tráng người, kháng ép có thể vạn phi thường tốt, hiện tại chỉ cần có rảnh rỗi, nghèo đâu còn có thể ngủ đâu, ta lại không được, mỗi lần vừa nghĩ tới có thể đến thất bại, có lúc ta sẽ cảm thấy mình tay đều đang run. Ta biết ta là quá khẩn trương, nhưng là ta không chế không nổi suy nghĩ hậu quả. Giản Hằng nghe hướng hắn chiêu một chút tay, đi, đi theo ta, ngươi đi làm một con ngựa, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Simon nghe xong không nói hai lời, một bên lột trong tay xuyên sẽ một bên hướng chuồng ngựa phương hướng đi. Chờ Simon cưỡi ngựa trở về, trong tay hắn xuyên sẽ còn không có lột quang đâu. Giản Hằng mang theo Simon trực tiếp cứ như vậy cưỡi lên ngựa hướng mục trường chỗ sâu đi, hiện tại Giản Hằng nhà mục trường bản đồ lại lớn một chút. Ó bờ gì ẩn nhà mục trưởng cũng tiến đến nhà. Cưới tầm 10 phút, Giản Hằng bên này tìm được bên dòng suối một khối đá lớn, tự mình trước nằm đi lên, nhưng đi để Simon nằm một cái khác khối phía trên. Cái gì cũng không cần muốn, nhìn xem mấy ngày không, nhưng đi giống ta miêu tả một chút trong con mắt ngươi nhìn thấy bầu trời là dạng gì. Giản Hằng tận lực chậm dần tự mình ngữ nói ngữ khí. Rất xinh đẹp, được người có quyền bầu trời luôn luôn là như thế. Làm sao xinh đẹp, hình dung cho ta nghe. Tất cả đều là màu lam. Tinh khiết cái chủng loại kia làm Simon nói. Nói một hồi, Simon trong đầu liền lại bắt đầu lo lắng, bất quá rất nhanh lại cảm thấy hơi có chút mệt ý đi lên, toàn thân giống là tan ra thành từng mảnh, liều mạng chống đỡ một hồi, trong đầu loại kia lo âu và bối rối dây dưa một lúc lâu, cuối cùng Simon thực sự chịu không được trực tiếp cứ như vậy ngủ thiếp đi. Chờ Simon ngủ không sai biệt lắm nửa giờ, Giản Hằng cầm trong tay đốt tiểu hương dập tắt. Chờ lấy ở vào hạ phong miệng Simon tỉnh lại tới. Ta làm sao ngủ thiếp đi? Simon mới vừa mở ra con mắt liền lập tức ngồi thẳng đứng lên thể. Giản Hằng bên này chính hai tay ôm ở sau đầu, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ thân vui vẻ khẽ hát đâu, nhìn thấy Simon ngủ, quay đầu cười hỏi, thế nào? Tốt hơn nhiều. Simon cảm thấy mình tâm tình thoải mái không ít. Đừng đem sự tình quá để trong lòng, làm tốt ngươi có thể làm sự tình, đem còn lại giao cho Thượng Đế là được rồi, đừng đem tự mình ép chặt như vậy, đối với ngươi mà nói lại xấu có thể xấu đi nơi nào. Giản Hằng cũng không quay đầu lại nói một câu. Simon nghe lẩm bẩm nói ra, đúng vậy à, lại xấu có thể xấu đi nơi nào, cùng lắm thì vẫn như cũ ngủ đầu đường, cũng không phải không có trải qua. Nghe giống nói là, nhưng thật ra là Simon tại bản thân khuyên bảo. Như vậy đi, Qua đi trời có ít người tới nhà hái làm dâu, ngươi vừa vặn cùng một chỗ cảm thụ một chút sinh động bầu không khí giản hàng ra mời. Ta đến đúng giờ, Simon nói. Chương 545, gặp nhau. Giản hàng đối với Simon dùng phương pháp kỳ thật cùng dược lao ra tử phương pháp cơ bản giống nhau, thế là chờ lấy lần sau dược lao ra tử khi đi học, giản hàng cố ý để lao ra tử quan tâm kỹ càng một chút hắn. Cuối tuần trời tốt, bên ngoài mặt trời nguyên bản cũng không phải là quá mạnh, trả lại thổi lên mát mẻ tiểu phong, nếu như không đến dậy đặt một chút áo khoác, tại ngoài phòng chỗ thoáng mát đứng lâu đều cảm giác sẽ có một chút ý lạnh, hiện tại chính là được người có quyền một năm ở trong phơi mặt trời nhỏ làm việc tốt nhất thời tiết. Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch chính trong nhà vội vàng, chuẩn bị nên đón muốn đến khách nhân, ngoại trừ Triệu Trưởng Núi một nhà cùng Ngũ Dũng một nhà, còn có Mã Vãn một nhà, về phần dược lao gia tử cũng không tính là khách nhân, cơ hồ là cũng không có việc gì hắn liền sẽ tới chuyển lên một vòng. Không cần làm nhiều như vậy, tổng cộng cũng chính là 4-5 cái hài tử, có thể ăn được nhiều ít. Người cái này chuẩn bị đồ ăn vặt cũng nhanh đem khách nhân cho ăn no. Giản Hằng nhìn Đại Mạch Tiểu Mạch rành rành giống như khoa là muốn đem bên ngoài hành lang dưới kệ dài mảnh bàn cho nhồi vào, thế là há miệng nói. Ngoại trừ hài tử còn có đại nhân đâu, ngươi dắt nói nhiều, đi xem một chút trong phòng thịt đều ướp gia vị thế nào, đến lúc đó có thể hay không trên đỉnh dùng Đại Mạch. Đây là một ngụm thạch hoa khẩu âm tiếng phổ thông, hướng về phía Giản Hằng liền đem mệnh lệnh cho hạ. Giản Hằng nhìn thấy Đại Mạch dáng vẻ, cười nói ra, như thế thích hài tử. Vậy chúng ta nhanh sinh một đống thôi. Nghe nói như thế Đại Mạch sửng sốt một chút, sau đó nói ra, ta vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, ngươi là rất mong muốn hải tử à. Ta chính là thuận miệng nói, không có cái gì đặc biệt không đặc biệt. Đi, vậy ta đi vào nhà nhìn xem tảng thịt bò ướp gia vị xong chưa. Giản Hằng cũng không có giải thích thêm cái gì. Đối với Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tới nói sinh con chuẩn bị kỳ đều thật dài, dễ dàng xoắn suýt trong đó chi tiết, Giản Hằng nơi này cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì mọi người niên kỷ cũng còn trẻ tuổi đây, có nhiều thời gian chậm rãi nghĩ. Đương nhiên chủ yếu nhất là hiện tại ba người sinh hoạt đều rất có kích tình, tăng thêm một cái hai đứa bé, tựa hồ sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Về tới trong phòng phòng bếp, Giản Hằng nhìn một chút bày trên bàn một cái đại thép nồi, trưng bánh bao cái chủng loại kia, chừng 30cm đường kính, bên trong đổ đầy ướp gia vị chiến phủ tảng thịt bò. Trong nước rất nhiều người cũng biết chiến phủ tảng thịt bò là dạng gì, một cây xương sườn mang theo thịt chứ sao. Bất quá Giản Hằng trong nhà chiến phủ nhưng so sánh trong nước phòng ăn bán lớn rất nhiều, chỉ là thịt sợ sẽ tại một cân nửa tả hưu, mặc dù thịt bò rút lại lợi hại, bất quá như thế lớn tảng thịt bò một cái vào trong bụng, đại nhân đều no rồi, huống chi là hải tử. Tiện tay trong nồi lật một chút, hiện liệu xóa vẫn rất đều, tảng thịt bò bên này chuẩn bị không tệ, Giản Hằng lại tiện tay chuẩn bị một chút phối liệu, giống là ngọc tiến bồng tử, tiểu thánh nữ quả loại hình, đây đều là Giản Hằng nông trường sản phẩm, chuyên cung cấp mục trường. Sản lượng tiểu cũng lấy không được trên thị trường đi bán. Chính kiểm tra cái này đâu, Giản Hằng liếc một cái mắt thấy đến trên bầu trời ra xem một cái màu trắng điểm nhỏ, vẹn vẹn cái này liếc một cái, Giản Hằng liền biết đây là Ngũ Dũng người một nhà tới. Phòng bếp hết thể đều bình thường, Giản Hằng bên này liền ra ngoài, cưới lên cửa ra vào bốn vòng mộ tờ hướng về nhà mình giản dị đường băng cưới tới. Xe gắn máy cũng không biết một cái xe, nếu như là một cái xe cũng chính là có thể ngồi lên hai người. Hiện tại Ngũ Dũng một nhà tới thế nhưng là bốn chiếc, cho nên Giản Hằng bên này sau xe gắn máy mặt còn mang theo một cái dơ móc, bốn cái tiểu bánh xe, đủ mọi màu sắc nhìn mười phần có đồng thú. Đây không phải Giản Hằng làm, mà là Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ mỗi vùng tự mình sức sáng tạo tự thân lên trận soát, về phần xe nhỏ đấu thì là mua, cái đồ chơi này có chuyên môn xưởng sản xuất, đương nhiên, các ngươi nghĩ cũng không sai, mà in a đến không phải Đại Mạch Tiểu Mạch 2 người nhàm chán. Mà là người Mỹ rất chú trọng sinh hoạt ở trong một chút chi tiết nhỏ, thích biểu đạt tâm tình của mình, biểu hiện ra sở trường của mình. Không riêng gì Đại Mạch Tiểu Mạch sẽ họa xe đẩy nhỏ, kề bên này rất nhiều nhà đều sẽ như thế họa xe đẩy nhỏ, xem như một loại phong tục. Chờ lấy Giản Hằng mở ra mổ tờ chạy tới đường băng bên cạnh, bên kia Ngũ Dung máy bay đã bắt đầu chuẩn bị sáu. Cánh quạt máy bay không có cái kia nhiều yêu cầu, thanh âm cũng muốn so phun khí thức nhỏ rất nhiều, tiếng ông ông có chút giống là tụ quần ong vàng. Trước kia Giản Hằng nghe cảm thấy nhao nhao, nhưng là nghe lâu giải quyết xong có thể từ đó đạt được một chút niềm vui thú, tựa hồ có thể nghe ra một khung máy bay tiếng lòng giống như. Ngũ Dũng nhà một trận này máy bay so Giản Hằng lớn hơn một vòng, bên trong trang trí cũng hào hoa một chút, đương nhiên giá cả cũng so Giản Hằng nhà cao không ít, dù sao người ta Ngũ Dũng là lao điều khiển, kinh nghiệm phong phú, người cả nhà chỉ cần vừa ra động, xa hơn một chút đều lái phi cơ. Mà Giản Hằng vẫn là một tân binh. Đến bây giờ Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng còn không có nói ra lá gan ngồi Giản Hằng máy bay, duy nhất muốn ngồi đồng thời biểu hiện ra cực kỳ bức thiết chính là Giản Hằng muội muội Ninh Ninh, cùng cháu ngoại trai Tiểu An còn xa ở trong nước. Sân bay tu một chút thật nhiều rồi liền cách nửa hồ, xinh đẹp. Ngũ Dung bên này dối ra đầu, lập tức hướng về phía Giản Hằng trước khen một chút đường băng. Đúng rồi, cái này lúc nào chuẩn bị khởi công thứ hai kỳ. Giản Hằng bên này nên đón tiếp lấy, đầu tiên là đưa tay đem hai đứa bé nửa ôm bán chú từ cánh bên trên làm xuống tới, sau đó lại đưa tay dịu lấy Ngũ Dung nàng dâu tay, để nàng càng ổn định xuống tới. Lúc này mới chậm không sợ hãi trả lời lên Ngũ Dũng mà hỏi. Chí ít năm nay không muốn lại làm, đầu tiên là máy bay ít, hiện tại cũng liền hai chúng ta đỡ, liền xem như hai tới hai khung bên kia kho chứa máy bay cũng có thể trang hạ. Trước không đổi, phi công cũng chỉ là thuê mướn một cái lâm thời, dù sao đi một bước nhìn một bước thôi, có cần thời điểm lại làm Giản Hằng nói. Ngũ Dũng nhảy xuống máy bay, ngươi mục trường bên trong nhiều như vậy hai to mặt lớn, làm sao liên tục cái có máy bay đều không có. Không thể nào. Có cũng có, nhưng là đều là đại gia hỏa, phun khí thức ta cái này muốn xây cái đường đường chính chính sân bay mới có thể thỏa mãn bọn hắn sử dụng yêu cầu, ta hiện tại nào có thực lực này, phàm là lái phi cơ tới hết thẻ cả lỉm chuyển A Giản Hằng vừa cười vừa nói. Kỳ thật hiện tại mục trường học viên bên trong có máy bay tư nhân, chỉ là Giản Hằng biết đến cũng không dưới 10 người, nhưng là để Giản Hằng cho bọn hắn máy bay xây sân bay vậy liền nói nhảm, bởi vì những người này máy bay nhỏ nhất cũng là giống con lưu dạng này phun khí thương vụ cơ. Trong đó còn không hiện 3-747 dạng này đại gia hỏa, Giản Hằng hiện tại lại không quy chuẩn bị làm quần, từ đâu tới tiền xây dạng này đường đường chính chính sân bay. Ngũ Dung tưởng tượng gật đầu nói ra, cũng thế, bất quá ngươi cái này muốn chuẩn bị dùng phát triển ánh mắt nhìn, bên này chỉ cần ngươi phát triển tốt, cái kia sân bay là khẳng định phải có, khỏi cần phải nói, chỉ là phong cách liền có đầu đủ lý do, ngẫm lại xem, từ nơi này đến cả lỉm trên đường đi thời gian lâu như vậy. Ân, cái chủ ý này không tệ. Nghe được Ngũ Dung bên này tán gẫu một nửa, đột nhiên toát ra một câu gì chủ ý không sai, Giản Hằng cười hỏi, ngươi cái tham tiền lại nghĩ tới cái gì rồi? Ta nói là lộng cái máy bay trực thăng xưa nay mục trường vừa đi vừa về tiếp người môn này làm ăn khá khẩm, Ngũ Dung nói. Giản Hằng nghe xong chủ ý này, lập tức nói ra, ngươi nhưng dẹp đi đi, ta chỗ này hiện tại mới là bàn nhỏ số 10 người, 7-8 ngày mới bay lên như vậy một lần, ngươi chuẩn bị để máy bay cùng phi công ăn gió à? Chính Giản Hằng liền nghĩ qua cái chủ ý này. Không riêng gì Giản Hằng, mục trường bên trong các học viên còn đề cập tới đề nghị, nói là từ nơi này đến cả lỉm có chút quá xa, nếu là có chiếc máy bay trực thăng liền tốt. Sinh ý kiếm tiền cấp đi làm, không kiếm tiền ai sẽ làm. Một tháng thời gian bay lên 7-8 lần 5-6 lần cái kia kiếm mao tiền A, tiền kiếm được còn chưa đủ phân cho phi công tiền lương đâu, môn này sinh ý Giản Hằng cũng không muốn làm. Ngươi người này muốn không nói là tiểu nông dân tư tưởng đâu, bay muốn mua máy bay, không cần mời chuyên trách phi công. Ngũ Dũng bên này rất khinh bỉ một chút Giản Hằng. Ngay tại hai đại nam nhân đang chuyện trò trời đâu, đột nhiên Ngũ Dũng khuê nữ có chút không kiên nhẫn được nữa, hướng về phía Giản Hằng cùng Ngũ Dũng hô, cha, Giản thúc thúc, dắt tán gấu, nhanh lên một chút đi thôi. Giản Hằng nghe xong cười nói, ngươi nhìn, có người đợi không được, xe này là ta mở ra vẫn là ngươi mở ra. Ngũ Dũng trực tiếp mang theo tiểu bào chạy vội tới tiểu xe kéo bên cạnh, đặt mông bên cạnh tiến vào thùng xe bên trong. Cái mông tiến vào lại đem hai cái đùi treo ở thùng xe bên ngoài. Ngươi nở, ta mở một đường máy bay tới, muốn nghỉ ngơi một chút, Ngũ Dũng cười nói. Giản Hằng bên này cũng không hai lời nói, mang theo tiểu bảo chạy vội đi qua động xe gắn máy đem cái này một nhà kéo tới cửa phòng. Hiện tại thời tiết đúng lúc là bên ngoài hoạt động thời cơ tốt, cho nên mọi người cũng không có vào nhà. Hai hải tử thẳng đến ngoài Annie Mì Tôn cùng Denver, Ngũ Dũng tại thê tử thì là cùng Đại Mạch Tiểu Mạch cùng một chỗ bận rộn, về phần Giản Hằng cùng Ngũ Dũng. Hai đại các lao ra thì là đem đồ nướng lò cho rời ra ngoài, tắm một cái xoát xoát cái gì. Hai đại nam nhân lúc này vừa mới đem lò cho lấy ra, bên kia triệu trưởng núi mở ra nhà mình xe đến, xuống xe chào hỏi một tiếng sau đó riêng phần mình tụ tập bận rộn, các đại nhân đều là rất quen, về phần bọn nhỏ mặc dù chưa quen thuộc, bất quá rất nhanh cũng liền nhiệt lạc, cùng một chỗ cùng ái nì mấy cái đùa nghịch hữu mô hữu dạng. Dược lao ra tử mang theo Mã Vãn một nhà ba ngụm cũng rất nhanh tới mục trường, lần này hai tử lại nhiều. Phòng phía trước càng lộ vẻ náo nhiệt, từng cái giống là tràn đầy điện, hô to gọi nhỏ nhìn lên tinh thần đầu đủ không muốn không muốn. Ngoại trừ hài tử bên ngoài, tất cả đại nhân đều bắt đầu bận rộn. Người nhiều lực lượng lớn, rất nhiều người cùng làm việc, như vậy toàn bộ cơm trưa đại nghiệp tiến hành đặc biệt thuận lợi, rất nhanh các nữ nhân liền thanh nhàn, cùng một chỗ ngồi tại hành lang dưới cây mặt, thổi tiểu phong, phơi mặt trời nhỏ, uống trà trò chuyện lên trời. Hôm nay chống đỡ chủ không phải Triệu Trường Núi, cũng không phải Giản Hằng, mà là Ngũ Dũng. Giản Hằng nhiệm vụ là cho Ngũ đầu bếp trợ thủ, Ngũ Dung phụ trách bò nướng sắp xếp, mà Giản Hằng đâu thì là phụ trách nướng chút phối đồ ăn, tỉ như nói bắp ngô đồng, thánh nữ quả loại hình. Còn vì cái gì thánh nữ quả cũng muốn nướng, cái kia Giản Hằng cũng không biết Ngũ đầu bếp dụng ý, dù sao đầu bếp phân phó, giản hàng bên này liền làm theo chứ sao. Không sai biệt lắm đã đến giờ 11 giờ, tất cả ăn đều chuẩn bị xong, theo thứ tự dọn lên bàn. Ơ, Trung Tây hỗn tạp tha dược lao ra tử xem xét, mang lên bàn ngoại trừ tảng thịt bò bên ngoài, còn có chua cay sợi khoai tây, bạo xào món rau cái gì, thế là cười há miệng tới một câu. Sợ Mã Vãn nhà bọn nhỏ ăn không quen, nhà bọn hắn đều là cơm trưa, vừa tới không nhất định có thể thích ứng salad thứ này. Triệu trưởng núi vừa cười vừa nói. Giản Hằng ngươi cái này nam chủ nhân giảng hai câu a. Dược lao ra tử nói. Giản Hằng nói, giảng chút gì đâu, đều là bạn cũ, ăn ngon uống ngon đi. Nói xong Giản Hằng giơ lên trong tay cái chén, thúc đẩy. Chương 546, hái dâu. Ngũ Dũng nhìn xem con của mình, kinh ngạc mà hỏi, còn ăn a, ngươi cũng ăn dòng dã nửa khối. Tiểu Gia Hỏa cùng tỷ tỷ hai người phân một khối tảng thịt bò, tỷ tỷ của hắn khối kia còn không có tiêu diệt một nửa, tiểu Gia Hỏa trong mâm đã chỉ còn lại xương cốt, đang chuẩn bị đưa tay đi đủ cái bàn ở giữa chứa tảng thịt bò mâm lớn thời điểm, Ngũ Dũng đưa tay ngăn cản nhà mình nhi tử bờ giờ gờ tờ. Làm như vậy không phải sợ xấu mặt, mà là sợ nhà mình hài tử ăn nhiều chống đỡ. Tiểu tử này một chút cũng không sợ hãi nhà mình lao tử, thẳng sáng nói ra, làm sao tới giản thúc thúc nhà còn không cho ăn no à nha. Giản Hằng nghe lập tức thoải mái cười ha ha hai tiếng, ăn, tùy ý ăn. Hôm nay đâu, giản thúc thúc không riêng gì bao ăn no, còn có thể lốt. Tiểu tử nghe xong, lập tức vui vẻ đưa tay cầm một khối đại chiến búa đặt tới ăn riêng trong mâm, cầm lên công cộng đao bắt đầu cắt. Một bên cắt một bên tiểu tử còn nói ra, cũng không biết vì cái gì giản thúc thúc ra cụ A đồ vật đều so với chúng ta nhà ăn ngon. Đó là ngươi giản thúc thúc nhà náo nhiệt, lần sau nếu là cùng người ta không quen thật không thể mang ngươi tiểu tử đi người ta làm khách đi. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy còn bằng vào chúng ta ở nhà làm sao ngược đãi ngươi đâu. Ăn tảng thịt bò liền ăn thành như thế Ngũ Dũng tại thê tử tâm tình vào giờ khắc này có chút xấu hổ. Giản Hằng cũng không để ý, không phải khách sáo mà là thật lơ đễnh, hắn thật thích Ngũ Dũng này nhi tử không làm bộ thái độ, muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống, người nha, sống trên đời liền muốn thoải mái một chút. Không có việc gì, tiểu tử này tính cách rất tốt, về sau ở trong xã hội không thiệt thòi. Giản Hằng bên này nói đứng lên. Đưa tay giúp đỡ tiểu tử đem tảng thịt bò cho một phân thành hai, đồng thời đem lớn cái kia một khối cũng chính là mang theo xương chui cái kia một khối cho tiểu tử kẹp đến trong chén. Tạ ơn giản thúc thúc, bất quá khối này có chút lớn, ta nhìn ra muốn hoàn toàn tiêu diệt có chút khó khăn. Tiểu tử miệng rất ngọt. Giản Hằng cười nói, đại sợ cái gì, hai tay ôm ăn, ăn nam nhân một chút, liền xem như ăn không được bên kia không phải còn có vài nỉ thế này. Nhà chúng ta lại nhiều đồ vật đều không thừa nổi tới, ngươi yên tâm to gan ăn đi. Phóng khoáng một chút. Được rồi. Tiểu tử nghe xong trực tiếp lên tay, hai tay nắm lại xương chui mở ra miệng rộng liền hướng trên thịt gặm. Vừa ăn hai cái, khoe miệng hai bên đều dính đầy màu nâu nước thịt, đem tự mình biến thành một cái mèo hoa khuôn mặt. Giản Hằng khen một câu, hảo tiểu tử. Đều ăn nhiều một chút, hai người các ngươi tiểu tử chớ ăn như vậy thanh tú, vung ra một chút, xuất ra cái nam hài dáng vẻ đến, quy củ đi người khác nơi đó lở, tại ta chỗ này không giảng cứu những này, mở rộng ăn. Giản Hằng lại đối mặt khác hai người nam hài tử nói. Vô luận là Triệu Trường Sơn nhà tiểu tử, vẫn là Mã Vãn nhà tiểu tử, đều có chút mục, loại này mục không phải nói không có hài tử tinh nghịch kình, mà là thấy được mọi người ở đây liền có thêm rất nhiều câu thúc, cảm giác bị trói rừng tay chân giống như. Một chút cũng không có vừa rồi cùng nhau chơi đùa thì vui mừng kình. Thứ này ở đâu là Giản Hằng một hai câu có thể cải biến, Giản Hằng bên này nói, bên kia hai hài tử cũng không dám lên tiếng, túi đầu ăn trước mặt tảng thịt bò. Tú khí như cái tiểu cô nương giống như. Đúng rồi, dược lao gia tử, chờ lấy Diêu lão gia tử trở về ngài thương lượng với hắn một chút, nhìn xem các ngươi có thể hay không đem đến bên kia ở, chính là lúc đầu ho bở gì ẹn nhà trong phòng Giản Hằng bên này đành phải rời đi một chút chủ đề. Dược lao gia tử nói ra, ở chỗ ấy, ta không phải không đi, ta hiện tại ở tại nông trường bên kia liền rất tốt, về phần Diêu lao đầu có đi hay không kia là chuyện của hắn. Nông trường bên kia cũng nên là có người quản lý. Ngài ở bên kia cũng không thích hợp, ta hiện tại cân nhắc à, là đem tất cả nhân viên đều chuyển qua bên kia đi, hiện tại giản dị tổ hợp phòng đâu, dắt đến kho chứa máy bay bên kia đi, đến lúc đó có thể cho cơ giới sư làm lâm thời điểm dừng chân. Đại Mạch lúc này không có chờ Giản Hằng lời nói xong, lập tức nhắc nhở nói ra, quá nhàm chán, mục trường sự tỉnh chờ cơm nước xong xuôi bàn lại, hiện tại tất cả mọi người đang ăn cơm đâu, ngươi đẳng cái đề tài này đem một nửa người đều ném ra. Ta sai rồi. Mọi người ăn cơm. Giản Hằng cười nhận sai. Trên bàn cơm có thể nói những gì đâu. Đơn giản chính là chuyện nhà những chuyện kia. Trên bàn cơm mấy nữ nhân nói nhiều nhất là phim truyền hình. Cũng may đều nghe hiểu tiếng Trung. Nhìn phim truyền hình cũng kém không nhiều. dù sao nước Mỹ bên này tiếng Trung đài cũng không nhiều, nhìn tới nhìn lui luôn có gặp nhau thời điểm, nói chuyện đến là rất nhiệt liệt. Về phần bọn nhỏ không có chờ đại nhân ăn vào một khối bọn hắn liền ăn xong, vung xuống đĩa lại bắt đầu chơi đùa, hài tử một đâm đống lập tức hăng hái. Một bữa cơm ăn không sai biệt lắm một giờ, chờ lấy thu thập xong cái bàn về sau, mấy nữ nhân rửa chén, sẽ cái các lao ra thì là ngồi ở hành lang dưới cậy mặt, hút thuốc thì hút thuốc, không hút thuốc là uống trà một khối cô. Cho chuyện một chút cũng không biết làm sao lại cho tới Diêu lão gia tử tiểu đào hoa đi lên. Ngoại trừ Ngũ Dung bên ngoài, đang ngồi đều cùng Diêu lão gia tử quen biết, liền xem như Ngũ Dung cũng là cùng Diêu lão gia tử gặp qua vài lần, đồng thời trải nghiệm qua Diêu lão gia tử tay nghề, chưa nói tới lao hưu, cũng có thể tính được là quen thuộc, cho nên mọi người cũng đều không có gì tốt tị húy. Triệu Trường Sơn hướng về phía Dược lão gia tử nói ra, lão gia tử, ngài cũng phải nắm vững đem gấp. Lập tức cái này được người có quyền mùa đông coi như đến, nên tìm người ủ ấm chân. Tại sao lại kéo tới trên người của ta? Dược lão gia tử đưa tay muốn vô một cái Triệu Trường Sơn, bất quá bị Triệu Trường Sơn cho tránh khỏi. Diêu lão gia sự tình xem như giải quyết ta, vậy cũng không đến phiên người a. Giản Hằng bên này cười bổ sung một đao. Triệu Trường Sơn lúc này hỏi, đúng rồi, Giản Hằng, ngươi gặp qua nữ nhân kia, ngươi cảm thấy người thế nào? Đúng rồi, thế nào? Đám người rối rít hỏi. Đang ngồi tại đều là cơ linh người, hỏi nói tự nhiên mang theo dắt bên ngoài một tầng ý tứ, không sai biệt lắm cũng chính là muốn nói dắt đến lúc đó tới cái chỉ vì tới nước Mỹ, lao ra từ bên này bỏ ra tiền nhất đi đến nước Mỹ còn rơi cái người của không còn. Người ta gặp qua, mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, bất quá ta cảm thấy a người cũng không tệ lắm, đương nhiên trước kia là có một chút chỗ bẩn, nhưng là chẳng ai hoàn mỹ mà Giản Hằng nói. Dược lao ra tử gật đầu nói, người tốt liền thành, nếu không tới thời điểm nhiều chuyện. Đừng chỉ nói người khác ca, ngài đây là nghĩ như thế nào? Ngũ Dung nói lấy hỏi. Dược lao ra tử nói, ta liền không muốn nha. Chờ tới khi phút cuối cùng còn bị người tận tâm chỉ bảo lấy qua hết nửa đời sau, đây không phải là thảm rồi a? Giống là ta như bây giờ, mỗi ngày hai lấy học viên lên lớp. A, đúng, ta cũng không quá muốn đi bên kia căn phòng lớn bên trong ở. Ngài cái này không ngốc ca thật đúng là không thành. Giản Hằng nghe xong vấn đề này lại chuyển đến trên bàn cơm còn chưa nói hết lời để đi lên thế là đưa tay trên bàn bắt đầu hư vẽ. Ê, nơi này về sau là các học viên trụ sở, lập tức học viên một mở rộng, cũng không thể nam một tầng nữ một tầng tới A, cho nên hiện tại túc xá địa phương ta chuẩn bị xây lại một tòa, chờ lấy bên kia sẽ chẳng thao phòng A, tính tu thất đều làm tốt, như vậy cách hai cái điểm gần nhất hiện tại thao phòng liền trực tiếp đổi thành khí giới khu sử dụng. O bờ gì ẩn lúc đầu phòng ở cũng không thể như thế dùng, quá xa xỉ. Mà lại mọi người rất nhiều không gian đan vào một chỗ cũng không thích hợp, cái này ta chuẩn bị như thế đổi, đem nguyên là gian phòng đều đả thông một lần nữa chia cắt, mỗi người phân ra một cái độc lập tiểu phòng xếp đến, như vậy ai cũng không ảnh hưởng người nào Giản Hằng nói. Ngươi có tiền à nha? Dược lao ra tử khí hô hô hướng về phía Giản Hằng tới một câu. Giản Hằng vừa nghe là biết nói Dược lao ra tử bên này là tiếp nhận, thế là cười nói ra, bán mấy khối tiểu kiếm lời so sánh. Nếu là không tiêu xài, cái kia nước Mỹ quỷ tử bên này thu hồi thuế tới liền muốn mệnh, không thể để cho bọn hắn đem thuế kiếm lời đi à, ta còn là trực tiếp tiêu hết tốt, chờ thêm mấy ngày ta tìm sệ dẹt nắm thương lượng chuyện này. Đúng rồi, kia cái gì quan giáo sư lúc nào mang theo đội ngũ của hắn tới. Hiện tại cũng cái gì mùa, hai kéo xuống tới cách tuyết rơi nhưng không có mấy cái có rồi. Triệu Trường Sơn hỏi. Giản Hằng bên này vừa định nói chuyện, bên kia mấy nữ nhân từ trong nhà đi ra. Hái Lam dâu đi à, đều xử ở chỗ này làm gì. Một đám nữ nhân nhìn xem nhà mình nam nhân một chút không có đứng dậy bồi tự mình đi hái lam dâu dáng vẻ, thế là rối rít ồn ào. Giản Hằng bên này xem xét đại mạch cùng tiểu mạch trong mắt đều nhanh lấp lóe, thế là dẫn đầu cái thứ nhất đứng lên, đương nhiên muốn hai à, chúng ta không phải đang chờ các ngươi đâu mà. Sau đó cái gì Triệu Trường Sơn, Ngũ Dung cùng Mã Vãn Chi Lưu rối rít đứng lên, Mã Vãn đến là không có gì, Triệu Trường Sơn cùng Ngũ Dung còn riêng phần mình đoán thầm một chút Giản Hằng, cảm thấy hắn nhảy ra quá nhanh, đoạt hai người mình danh tiếng. Một đoàn người đi theo nhà mình nàng dâu hướng bên hồ đi, Dược lao ra tử bên này liền có một chút lúng túng, hắn lao quang côn một cây lưu tại nơi này làm cái gì. Liền xem như muốn lột cái gấu cũng không được à, bởi vì hoài nỉ cùng mì tôm, còn có đèn vỡ đều đi theo hải tử cùng đi bên hồ lên, trong nhà đến là tạ đồ ăn vẫn còn, nhưng là chỉ nghe qua lột cẩu lột mèo, chưa từng nghe qua nói ai không có việc gì trong nhà lột rắn xong, rắn đồ chơi kia sờ lên nơi đó nói bên trên dễ chịu. Trộn lẫn thân không dậy nổi nổi ra gà liền xem như cứng hãn. Mà lại càng là người lớn tuổi càng là thích náo nhiệt, nhất là thích cùng bọn nhỏ cùng một chỗ. Quản chi những hài tử này không phải nhi tôn của hắn nhóm, rất nhiều lão đầu đều thật vui vẻ, thế là Dược lao ra tử làm ngồi một hồi, cũng trên lưng tay thản nhiên hướng về bên hồ đi tới. Bên hồ Lam Dâu cây không cao, cũng chính là bình thường một người cao, ngoại trừ Lam Dâu bên ngoài, còn kèm theo Hắc Dâu, cho nên thỉnh thoảng liền sẽ có gai quấn tới người, tất cả đều là quả dại cũng không có nhân chủng càng không có người thuốc sổ, nhưng là trái cây dáng dấp đều rất sung mãn, mà lại cái đầu cũng so với bình thường hoang dại quả lớn hơn một chút. Lam Dâu đại đa số biết rõ hơn, có chút cũng đều quen quá mức, Hắc Dâu bên này cũng chỉ có cực thiểu số thành thục, các đại nhân đều tại hái Lam Dâu, bọn trẻ trời sinh tính tinh lịch, rất nhanh liền từ hái Lam Dâu biến thành đi hái quen Hắc Dâu. Mặc cho đại nhân làm sao đi hô, mấy tiểu tử kia cũng làm thành là gió bên tai, tự mình quậy. Chương 547, khoái hoạt. Cẩn thận một chút, dắt rớt xuống trong nước đi ngũ dụng thê tử lại một lần nữa nhắc nhở nhà mình nhi tử. Tiểu gia hỏa bên kia bắt lấy ven bờ hồ cây liễu nhánh, khoe khoang giống như đắng lên, tiểu hài tử không cảm thấy nhưng là đại nhân nhìn hoảng sợ run rẩy a, thế là thỉnh thoảng có người nhắc nhở đứa nhỏ này dắt bị điên quá lợi hại. Giang giác. Bịch. Ngũ dung thê tử còn chưa dứt lời, chỉ gặp tiểu tử này trong tay nắm lấy cành liêu sẽ đoạn mất, tiểu gia hỏa thân ảnh vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó lấy một cái bình cắt rơi yên cái mông phương thức rơi xuống trong hồ. Ai nha? Ngũ dung thê tử lập tức kinh thanh hét lên. Giản Hằng bên này đang cùng mấy cái đại nam nhân nói trời đâu, đột nhiên nghe được một tiếng này thét lên lập tức đứng lên hướng về bên này nhìn quanh đi qua. Nhà ta tiểu tử rơi xuống nước bên trong đi, tiểu gia hỏa không quá biết bơi. Ngũ Dũng lập tức soạt một tiếng ném ra một câu liền muốn hướng bên hồ chạy tới cứu mình nhi tử đi. Giản Lười đưa tay kéo một phát, bên kia không có bao sâu, vẫn chưa tới tiểu gia hỏa eo đâu, có thể có chuyện gì. Đây chính là thân nhi tử. Ngũ Dũng lúc này đã thấy nhà mình tiểu tử từ trong nước ló đầu ra ngoài, cười tủm tỉm cười toe toét cái miệng rộng lộ ra một ngụm tiểu bạch nha chính vui vẻ đâu, thế là lúc này mới yên lòng lại cùng đám người treo gẹo nói. Ngũ Dũng thê tử mặc dù tâm buông xuống, nhưng là sợ nhi tử cảm bạo, thế là tại trên bờ hướng về phía trong hồ nhi tử nói ra, nhanh lên một chút đi lên, cẩn thận cảm bạo. Mẹ, ngươi cũng xuống đi, hồ này bên trong nước thật thoải mái phục. Một chút cũng không lạnh, tiểu tử này tựa hồ là thích tại trong hồ nước cảm giác, cũng không có nghe lời của mẹ lên bờ, mà là tại trong hồ nước đi lòng vòng sẽ phát thất thần nước chơi. Ngũ Dung thê tử tại trên bờ hô mấy âm thanh, tiểu tử này sững sờ coi như không có nghe được, tự mình một người trong hồ chơi kia thật là vui. Ôi! Tiểu tử bên này kinh hô một tiếng, sau đó cong một chút eo duỗi ra một cái tay trong nước sờ soạng hai lần, chờ lấy vươn tay ra mặt nước thời điểm. Trong tay nhiều một đầu tầm 10cm dài tiểu bạch con cá. Nhìn, nhìn, ta vừa mò tới một con cá. Tiểu tử hướng về phía trên bờ người hưng phấn vung, huy vũ mấy lần về sau tiện tay đem trong tay bắt được cá ném đi lên. Cá vừa lên bờ, mì tôm tựa như cùng thiểm điện một dạng cái thứ nhất nhảy lên đến cá bên người, vươn cái mũi tại thân cá bên trên hít hà sau đó một bộ lao tử không có thèm biểu lộ quay đầu rời đi. Tiểu ngư còn chưa chết đâu, rơi xuống trên bờ nhảy a nhảy a. Hoài nỉ cái thứ hai chạy vội tới, hoài nỉ cũng không có người cá, đứng ở bên cạnh xem xét hai mắt, tựa hồ cảm thấy con cá này không có bao nhiêu ý tứ, thế là rất nhanh đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó nhìn qua trong nước chơi đùa tiểu tử. Do dự một chút, hoài nỉ bên này đi tới mép nước, vươn chân trước trong nước thăm dò một chút, cũng không biết là thử nghiệm ấm vẫn là cái gì, hai con trước dưa theo thứ tự tại trên nước điểm gần 10 cái, một trương mặt gấu bên trên tất cả đều là do dự. Xem bộ dáng là muốn xuống nước đi cùng tiểu tử cùng nhau chơi đùa, nhưng là đối với nước tựa hồ lại có một chút e ngại. Tiểu tử phát hiện trên bờ Hoài Nhi, thế là hướng về phía nó dẫn dụ nói ra, tới à, Hoài Nhi xuống tới à, trong nước có thể dễ chịu. Ngay tại tiểu tử dẫn dụ Hoài Nhi thời điểm, còn lại bọn nhỏ đều gom lại điều nhỏ cá bên người, Ngũ Dũng nhà khuê nữ gan tại mọi người ở trong lớn nhất, gãy một cây nhánh cây nhỏ, bắt đầu nâng lên cá đến, còn lại mấy đứa bé thì là ở bên cạnh nhìn. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trong hồ tiểu tử, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Triệu Trường Sơn đem hết thảy tất cả đều thu nhập đáy mắt, thở dài một hơi nói ra, nhà chúng ta hai cái quá nhát gan một chút, không bằng Ngũ Dũng nhà hai cái hăng hái. Ngũ Dũng bên này cười nói, hăng hái là hăng hái, nhưng ngươi là trải nghiệm không đến trong đó sự đau khổ. Hai hài tử lúc đi học trong nhà là hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng, chờ bọn hắn hai vừa để xuống học, vậy trong nhà cùng địa ngục, cậu đều ngồi xổm không được. Ta cảm thấy vẫn là các ngươi hai nhà hài tử tốt, điềm đạm nho nhã. Mã Văn lúc này rốt cục cắm lên một câu, không được, ta cùng nội nhân đều hy vọng hài tử có thể hăng hái một chút, giống là bộ dáng bây giờ không được. Mã Văn đầu óc có chút vấn đề. Nói là vấn đề cũng không tính, làm cái việc cái gì đều không có vấn đề, chính là nhức đầu tử sự tình chơi không chuyện, cho nên đến bây giờ một mực là mấy người khác giảng, Mã Văn đại đa số thời điểm đang nghe. Mã Vãn một câu nội nhân để Ngũ Dung cùng Triệu Trường Sơn sửng sốt một chút, Ngũ Dung lấy lại tinh thần liền hỏi, Mã tiên sinh, không biết ngài thư pháp thế nào? Giản Hằng nghe xong có chút trợn tròn mắt, thầm nghĩ, ngươi Ngũ Dung tư duy cũng quá nhảy đi, người ta nói một câu văn nhăn nhíu xưng hâu ngươi liền hỏi người ta thư pháp. Ta muốn nói một câu tiện nội, ngươi còn không phải để cho ta cho ngươi con tứ thư ngũ kinh thôi. Thế là Giản Hằng há miệng vừa định nói tiếng cái gì, trong hai nghe được Dược Lao gia tử lên tiếng. Mã Vãn thư pháp rất tốt, ta tại thư pháp một đạo bên trên cũng không sánh bằng hắn. Dược Lao gia tử nói. Giản Hằng nhìn bên này lấy Mã Vãn, chỉ gặp hắn mặt vuông thai lớn, trên mặt còn hiện ra rõ ràng nông thôn đỏ, tướng mạo không hiện đồng thời một bộ nông gia đại hán trang phục. Mã Vãn biết thư pháp. Giản Hằng có chút hoài nghi. Mã Vãn thật thà cười cười, học qua một đoạn thời gian, viết không tốt miễn cưỡng có thể nhìn xong. Các ngươi tỉnh thư pháp hiệp hội chủ tịch viết ra lời không kịp Mã Vãn năm thành công phu. Nghe được Giản Hằng lời nói bên trong lo nghĩ, Dược Lao gia tử rất là khinh thường nhìn qua Giản Hằng nói. Giản Hằng bên này đối với Dược Lao gia tử thái độ cũng lơ đễnh, lao đầu có lúc tính tình quái một chút cũng bình thường, thế là Giản Hằng trên mặt biểu lộ đổi thành kinh ngạc, thật lợi hại như vậy. Toàn trong cốc người cũng chính là ta sư huynh so Mã Vãn thư pháp hơi mạnh, những người khác kém nhiều lắm Dược Lao gia tử nói. Toàn bộ tại bị Dược Lao gia tử khen quá trình bên trong, Mã Vãn tấm kia thật thà khuôn mặt tăng cùng một khối vải đỏ, chỉ là Dược Lao gia tử bên này cùng Giản Hằng một hỏi một đáp, hắn thấy đều là tôn trưởng, Dược Lao gia tử là trưởng bối của hắn, mà Giản Hằng đâu thì là một tông chi chủ, hắn là năm tông tử đệ tự nhiên vi tôn, cho nên một mực không dám chen vào nói, khá lắm đem một tính cách đàng hoàng người cho xấu hổ hỏng. Làm không đáp số, làm không đáp số. Thật vất vả nghe được hai người đều nói xong, cách 2-3 giây không có đoạn dưới, Mã Vãn lúc này mới khoát tay một cái khách khí nói. Dược Lao gia tử trừng Mã Vãn một chút, là chính là, không phải cũng không phải là, ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Nói là ta lão đầu tử nói bậy đúng không? Không phải. Mã Vãn nghe xong lập tức khoát tay nói ra, thúc tổ, ta không có ý tứ kia. Được rồi, ngài lớn tuổi như vậy hỏa khí còn như thế lớn. Ta thật cảm thấy ngươi phải giống Diêu lão gia tử một dạng tìm bạn, cả ngày cái kia lớn hỏa khí hắn thương thân á. Giản Hằng nói. Đã không tệ, như vậy không biết Mã tiên sinh có rảnh hay không, đang nghỉ ngơi thời điểm dạy ta hai đứa bé thư pháp. Ngũ Dũng một bên lập tức nghiêm nghị hướng về phía Mã Vãn ủi vừa chắp tay nói. Mã Vãn nói, chính ta tập nghệ không tinh, sợ là làm trễ nải hải tử. Dược Lao gia tử nói ra, dạy là có thể dạy, bất quá cũng không thể bạch dạy. Kia là tự nhiên. Ngũ Dung nghiêm nghị nói, đối với hắn mà nói còn thiếu một cái thỉnh giáo sư tiền. Ngũ Dung tiếp tục nói ra, lên lớp theo giờ dạy học thu phí tốt, ta cũng không phải muốn hải tử học thành đại sư cái gì, càng không trông cậy vào hải tử về sau sát lại vật này ăn cơm. Chúng ta người Trung Quốc bất luận là tới nơi nào, thực chất bên trong văn hóa không thể ném, kỳ thật nếu như có thể mà nói ta vẫn còn muốn tìm dạy cổ văn lao sư. Dù sao hiện tại hải tử tại nước Mỹ bên này đi học thời gian cũng nhiều, ở nhà chăn dê cũng liền thả, không bằng học một chút sẽ tri thức. Giản Hằng nói đùa nói ra, không biết Trung Quốc nhiều ít gia trưởng đang hâm mộ nước Mỹ giáo dục, ngươi cái này tại còn tự động cho hải tử gia tăng gánh vác. Ngũ Dũng nhìn thấy Giản Hằng nghiêm mặt nói ra, khoái hoạt học mùa trong mắt của ta chẳng qua là trong nước cái kia một chút muốn lừa gạt tiền giáo dục cơ cấu nghĩ ra được đồ chơi, học tập xưa nay cũng không phải là cái khoái hoạt quá trình. Mỗi một bước đều là nghèo trải qua đầu bạc chằn chọc mới có thể đi xuống, nhân sinh cũng là như thế, hiện tại phóng túng hài tử, để hài tử hoàn toàn vui vẻ, hài tử sau khi lớn lên phát hiện gì cũng không biết, người ta hài tử tiện tay đạn cái dương cầm, kéo cái đàn vi ô lông, nhà ngươi hài tử chỉ có thể ở phía dưới ở lại khuông nhạc cũng không nhận ra, người ta buông xuống đàn tiện tay họa bức họa, nhà ngươi hài tử tiếp tục ở lại, cái gì năng khiếu đều không có. Đắc, ta chính là một câu, ngươi cho ta giảng như thế một chuỗi dài. Giản Hằng bên này cười nói ra, ta nhớ được trước đó không lâu ngươi mới cùng ta nói qua bên này hài tử việc thật dài khỏe mạnh, làm sao hiện tại lại sửa lại a? Ngũ Dung nói ra, ta là gặp một người, cùng hắn nói chuyện nuôi hài tử kinh nghiệm, người ta giàu bảy bối nhân đến bây giờ gia tộc vẫn không có suy sụp, người ta nói không phải dựa vào là tiền cũng không phải dựa vào là địa, dựa vào là chính là giáo dục, hắn nói với ta khắc sâu nhất giáo dục vốn là nên đau, bởi vì nó để hài tử học được ước thúc hành vi của mình. Đồng thời trưởng thành là một cái tốt hơn người, trong đó là không có nhiều ít khoái hoạt mà nói. Triệu Trường Sơn nói ra, ta cũng đồng ý lão Ngũ thuyết pháp, kỳ thật không riêng gì chúng ta Hoa Kiều, ta tại New York thời điểm rất nhiều con của người có tiền về tới trong nhà đều muốn học tốt nhiều đồ vật, cứ như vậy đi, cũng coi là nhà chúng ta hai đứa bé, tuần chưa tìm một chút sẽ sự tình cho bọn hắn làm một chút, dắt lao trong nhà không phải đuổi gà chính là đuổi cẩu. Mã Vãn nhìn bên này một chút Dược Lao gia tử. Dược Lao gia tử nói ra, buổi tối hôm nay về nhà viết một bộ chữ đi ra, đập cho bọn hắn nhìn xem, nếu như bọn hắn muốn cảm thấy 100 đô la một giờ giá trị đâu liền đến, không đáng đâu coi như. Mã Vãn nghe xong một giờ 100 đô la, lập tức há miệng muốn nói chút gì, bất quá nhìn thấy Dược lao ra tử trừng hắn thật tiếp bị hù rụt lại cổ. Ngũ Dung nghe đồng ý nói, tốt. Triệu Trường Sơn hiện tại cũng không phải thiếu tiền hàng người, mặc dù mình không có văn hóa, nhưng là tại đối với hải tử bồi dưỡng bên trên vẫn là chịu tiêu tiền. Giáo dục thứ này giữ nguyên dễ tại người Trung Quốc thực chất bên trong, cho dù là xã hội bây giờ bên trên có một số người gào thét đọc sách vô dụng luận, nhưng là ngươi thật làm cho đám người này hài tử không đọc sách. Chính hắn cái thứ nhất nhảy ra liều mạng với ngươi. Giản Hằng rất phiền muộn, mọi người tới hái quả thế mà có thể hái ra thư pháp khóa đến, cái này khiến Giản Hằng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chương 548, đùa nước. Triệu Trường Sơn nhà tiểu tử lúc này chạy tới, xem bộ dáng là có việc. Bất quá nhìn thấy nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ cố trời, tựa hồ để hắn có chút thẹn thùng, thế là đứng tại mọi người 4-5 mét địa phương bắt đầu nhăn nhó. Tiểu gia hỏa động tác vừa vặn cong Triệu Trường Sơn ánh mắt, bất quá Giản Hằng bên này lại là nhìn vừa vặn, có chuyện gì tìm người cha. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Triệu Trường Sơn vừa quay đầu mới phát hiện tự mình tại tiểu tử không biết lúc nào đến đây, thế là há miệng hỏi, chuyện gì?